Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2051. Ong một tiếng, theo một đạo tinh thần lực thuần túy đến cực điểm khuếch tán ra, một đầu quái thai vũ trang cổ quái từ phía sau Chu Nhược Văn bước ra. Lao đinh, chỉ thấy quái thai trước mắt thân cao chừng 2 thước. Cái đầu tuy không tính là quá lớn, nhưng cũng tuyệt không có vẻ đơn bạc thấp bé. Lớp da giống như thủy ngân bao bọc lấy trăm hài cốt xung quanh. Cho dù là khuôn mặt cũng chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ tươi. Nói quá rồi, trên đầu quái thai này lại dựng lên một cái thăm dò giống như anten. Tổng thể nhìn qua, con hàng này cực kỳ giống kỵ sĩ mặc áo giáp kim loại lưu thể. Giơ tay nhấc chân đều tản mát ra khí tức tinh thần lực mạnh mẽ. Khiến chư vị chê cười rồi. Cười ngượng ngùng, Chu Nhược Văn nhẹ giọng giới thiệu, đây là quái thai vũ trang của ta, U Phù Du kỵ binh. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân hứng thú cảm ứng một phen, nhịn không được yên lặng gật đầu. Lấy thực lực hiện tại của hắn, mặc dù không có hệ thống chó nhắc nhở, trên cơ bản cũng có thể bằng vào kinh nghiệm trong nháy mắt thấy rõ đặc điểm cùng kỹ năng của quái thai vũ trang này. Quỷ quái mục, tinh thần hệ, giai vị vừa vặn dừng lại ở siêu vị cấp sơ giai. Mặc dù ở trước mặt Tiết Vân, chút chiến lược này còn xa mới đủ nhìn, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc Đại Hạ, cũng coi như là tồn tại tương đối có thực lực. Bằng cái tên to con này, có thể làm cho Andrew ngoan ngoãn nghe lời chúng ta sao? Có chút hồ nghi nâng cằm lên, Lữ Nhạc mở miệng nghi ngờ nói, ta sách đọc được ít, ngươi cũng đừng lừa dối ta a. Lao đinh, có thể, không hề để ý đến lời châm chọc của đối phương. Chu Nhược Văn từ trước đến nay tính tình rất tốt, điên cuồng gật đầu. Vội vàng tiếp tục giới thiệu, phối hợp với tinh thần lực của ta gia trì, U Phù Du kỵ binh, có thể tạm thời khống chế hành vi cùng suy nghĩ của người khác. Hơn nữa khí tức cực kỳ bí mật, rất khó bị người phát hiện tung tích. Thấy mọi người thần tình mộng bức, đều có chút bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Chu Nhược Văn vội vàng nói, người bị khống chế, nhìn qua không có gì khác thường. Tính cách đặc thù còn có hình thức hành vi cùng bình thường không khác. Chỉ là ở thời khắc mấu chốt, sẽ không tự giác chấp hành mệnh lệnh ta truyền đạt, giống như là rối gỗ không có chi giác. Lời này vừa nói ra, cả căn phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Không thể không nói, loại năng lực này quả thực có thể xưng là nghịch thiên tuyệt đối. Điều khiển người khác rất nhiều, còn có thể làm cho hắn bảo trì ý thức cùng tính cách đặc thù nhất định. Dùng để làm những hoạt động lừa gạt qua biển kia, căn bản là thích hợp. Lợi hại, nheo mắt lại, Tạ An Bang cười khổ nói, nếu quả thật là như vậy, năng lực của tiểu tử ngươi cũng quá khoa trương, vô luận ở thế lực nào, tuyệt đối đều là nhân vật nguy hiểm số một. Một câu bất ngờ không kịp đề phòng, lại là trong lúc vô tình nói đến tâm khảm mỗi người. Hành vi thao túng con người, còn có thể không lộ sơn không lộ thủy để cho người ta bảo trì thái độ bình thường. Nói cách khác, nếu Chu Nhược Văn hạ thủ với người ở đây, người này làm sao xác định mình không bị điều khiển? Không, không có, cười ngượng ngùng, Chu Nhược Văn lắc đầu nói, mọi người không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng loại năng lực này với người một nhà. Huống hồ năng lực này cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Đón ánh mắt tò mò của mọi người, Chu Nhược Văn cười khổ nói, đầu tiên, năng lực này chỉ hữu hiệu đối với siêu vị cấp, trở xuống tồn tại, một khi đối phương ý thức bản thân mạnh hơn ta. Mạnh mẽ sử dụng năng lực này sẽ chỉ làm cho chính ta bị tinh thần lực cắn trả. Nghe vậy, mọi người lúc này mới yên lòng, không khỏi thở dài một hơi. Náo loạn nửa ngày, kỹ năng này chỉ có thể tương thích với phía dưới. Chu Nhược Văn đối lập với tồn tại cường đại của mình, mặc dù là có tâm muốn thi triển, cũng đồng dạng là bất lực. Mặt khác, căn cứ vào mức độ mạnh yếu của tinh thần lực đối phương, thời gian có thể khống chế hành vi của đối phương cũng có hạn. Tinh thần lực càng là tồn tại cường đại, thời gian hữu hiệu bị khống chế cũng lại càng ngắn ngủi. Ngược lại cũng thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Hạn chế về thời gian, không thể nghi ngờ là một gông xiềng vô hình, khiến cho một kỹ năng nghịch thiên như vậy trong nháy mắt rơi xuống thần đàn. Vậy, Tây Môn Vô Ngân vươn ngón tay hoa lan, chỉ về phía Andrew vẫn bị đông lạnh trong khối băng. Người này, người có thể khống chế đại khái bao lâu? Trong chốc lát, mọi người đồng thời nín thở. Chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Chu Nhược Văn, cái gọi là thời gian này, đã trực tiếp ảnh hưởng đến tính khả thi của kế hoạch. Khó mà nói, tôi nhìn về phía Andrew, Chu Nhược Văn lắc đầu, mở miệng nói, lấy cường độ ý thức bản thân của người này mà xem. Có lẽ có thể kiên trì nửa giờ, khẽ cắn môi phỏng chừng có thể đạt tới 40 phút. Về sau nữa, sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, rất có thể tùy thời gặp phải mất khống chế. Vừa dứt lời, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tiết Vân vẫn trầm mặc. Làm đội trưởng tiểu đội tự sát, cùng với người phụ trách nhiệm vụ duy nhất lần này, ý kiến của những người khác cũng không thể có tác dụng mấu chốt. Hết thảy còn phải xem Tiết Vân quyết định như thế nào. 40 phút sau, nheo mắt lại, Tiết Vân trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi nói, cá nhân ta cho rằng, đủ rồi, nói chúng tim đen, có Tiết Vân tán thành, mặc dù những người khác có ý kiến cũng không dám nói thêm gì nữa. Vậy cứ quyết định như vậy, yên lặng đứng dậy. Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người trước mắt, thề son sắt nói, đêm mai chúng ta sẽ đi tham gia cái gọi là yến hội từ thiện, kia, xem có thể thăm dò được một ít tin tức mấu chốt hữu dụng hay không. Dừng một chút, Tiết Vân nâng cằm trầm tư trong chốc lát, tiếp tục nói, nếu muốn giả trang phú thương đi ngang qua, tự nhiên cũng không thể thiếu nữ quyến cùng người hầu đi theo. Ngoại trừ Chu Nhược Văn, Hiên Viên Quỳnh, Lữ Nhạc còn có Lạc Văn Diệu to con, cười đi. Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, đến lúc đó, các ngươi cùng ta dự tiệc, về phần những người khác tiếp tục ở lại hiệu thuốc chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Ta sẽ tận lực bảo trì liên lạc với các ngươi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý ra ngoài. Ba người bị điểm danh giật mình, Hiên Viên Quỳnh thân là hậu duệ hoàng tộc Đại Hạ còn tốt, ít nhất ở bề ngoài không có bất kỳ ý kiến gì đáng nói. Lữ Nhạc cùng Lạc Văn Diệu cũng trợn mắt há hốc mồm. Sau khi cải trang một phen, trà trộn vào đại bản doanh địch nhân thăm dò quân tình. Loại hành vi cực đoan này có bao nhiêu mạo hiểm, hơi mang chút đầu óc cũng có thể tưởng tượng được. Liếc mắt nhìn nhau, hai người hiển nhiên có chút không vui, nhưng ngại dâm uy của Tiết Vân, rồi lại giận mà không dám nói gì. Tiết Vân, ta cũng đi với các ngươi. Chân Châu Đen đột nhiên đề nghị. Không được, lắc đầu, Tiết Vân lúc này cự tuyệt nói. Tướng mạo của ngươi quá chói mắt. Người tham dự yến hội tối mai không giàu thì quý, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận hậu duệ bộ tộc Palmer của ngươi. Ngoan ngoãn ở lại hiệu thuốc, thay ta trông chừng đám gai nhọn này, âm thầm cắn răng, Chân Châu Đen muốn nói lại thôi, trong lòng tự nhiên rõ ràng, Tiết Vân nói tất cả đều là sự thật, những quan to quý nhân kia hoàn toàn bất đồng với những người gác đêm ở tầng dưới chót. Tầm mắt của bọn họ càng thêm rộng rãi. Kiến thức cùng kết cấu không phải người bình thường có thể so sánh. Ếch, lắm miệng hỏi một câu, nâng bằng một tay, Lữ Nhạc khoanh chân ngồi ở trên giường, đột nhiên xen vào hỏi, lúc này đây, chúng ta chẳng lẽ lại phải đội loại kia đủ mọi màu tóc giả sao? Không cần, một nụ cười sâu sắc, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, thần bí nói, về lai lịch và thân phận của chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Chương 2052, mặt trời mọc mặt trời lặn. Sớm hoa chiều, rất nhanh, ngày hôm sau màn đêm lần nữa buông xuống, cả tòa vệ tinh thành trấn lại một lần nữa trở nên tịch mịch. So với sự bình tĩnh của đường phố thành trấn, một tòa biệt thự ở phía nam trung tâm thành phố, lại có vẻ vô cùng náo nhiệt. Lâu đinh, âm nhạc cổ điển khẽ ngâm bên tai không ngừng vang vọng. Trong vườn hoa rộng lớn, phối hợp với ánh đèn rực rỡ sáng ngời như sao, các loại mỹ thực cùng đồ uống cực kỳ xa hoa, được trưng bày cùng một chỗ. Đưa mắt nhìn lại, cho dù là tôi tớ bình thường, cũng vẫn dáng vẻ bất phàm, ít nhất ngoài mặt đều mang theo nụ cười, có vẻ rất nho nhã lễ độ. Ong một tiếng, một chiếc xe thương vụ màu đen vừa vặn dừng ở trước biệt thự. Cửa mở, Tiết Vân thuận thế từ trong thùng xe đi ra, một thân áo đuôi tôm màu đen thẳng tắp, tôn lên thể trạng cao ngất vừa vặn, bên môi rõ ràng có thêm hai chòm râu rất khác biệt. Quyền trượng đen kịt ở giữa không trung trung chuyển một vòng. Lập tức vững vàng sự hướng mặt đất, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của đám thủ vệ ở cửa. Không có chút thất kinh, ngay sau đó Hiên Viên Quỳnh, Chu Nhược Văn, Lữ Nhạc cùng Lạc Văn Diệu cũng theo sát phía sau xuống xe. Mọi người đồng dạng mặc lễ phục đắt tiền, nhất là Hiên Viên Quỳnh thân là hậu duệ hoàng tộc, một thân váy dài trắng noãn tôn lên khí chất vốn đã cao nhã. Giống như một đóa phù dung vừa mới ra nước. Trong tươi mát lại lộ ra một cỗ thuần dục khó có thể nói rõ. Làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng rất khó rời ánh mắt đi. Mau, mời vào trong, ân cần từ thùng xe phía sau nhảy ra. Trên đường đi Andrew vẫn cúi đầu khom lưng, xem ra dường như hết sức kiêng kỵ thân phận đoàn người Tiết Vân. vẻ mặt cười mỉa nói, chư vị đường xa mà đến, chính là khách quý của Frederick, chúng ta, ngàn vạn lần không nên khách khí. Lâu Đinh, chờ một chút, trước cửa biệt thự, thủ vệ cầm đầu đưa tay ngăn cản đường đi của mọi người. Hồ Nghi đánh giá Tiết Vân trang phục lộng lẫy tham dự, trầm giọng hỏi, nơi này là phủ đệ riêng của hành chính quan đại nhân. Frederick, người không có việc gì, không được tự tiện đi vào. Hỗn đản, nghe xong lời này, Andrew lập tức ngẩng đầu lên, trước mặt mọi người lớn tiếng quát lớn, mở mắt chó của anh ra cho rõ ràng. Tôi là ai? Người lão tử mang đến, chỉ bằng các ngươi cũng dám cản đường. Tham mưu trưởng, dừng một chút, quan quân cầm đầu vẻ mặt khó xử, dứt khoát chỉ hướng đám người Tiết Vân, nhắc nhở, đám người này dù sao lai lịch không rõ, nếu không có chỉ thị của cấp trên, chúng ta không thể tùy ý cho qua. Huống chi, bộ dáng của bọn họ, đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ Andre, bao gồm cả Tiết Vân, tất cả mọi người đều có một màu tóc đen đồng tử đen và da vàng. Hiển nhiên là đặc thù của đế quốc Đại Hạc. Ba một tiếng, một cái tát vang dội thoáng qua. Andrew hồn hển, nổi trận lôi đình nói. Vớ vẩn, biết khách ta mời tới là ai không? Trên khuôn mặt, rõ ràng năm ngón tay ấn rõ mồn một trước mắt. Quan quân bị tát một bạt tai tại chỗ mộng bức tại chỗ. Có tâm muốn nổi giận phát hỏa, rồi lại ngại quyền uy trong tay Andrew. Không dám dễ dàng đắc tội đối phương. Nghe rõ rồi, hai tay chống nạnh, nghiễm nhiên là một bộ mặt đắc chí của tiểu nhân. Andrew khom lưng dịch sang một bên một bước, cố ý đem thân ảnh cao quý của Tiết Vân mấy người bộc lộ ra. Dương Dương tự đắc nói, mấy vị này chính là khách quý đến từ bang hội lớn nhất Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Hắc Long Hội, Nhật Bất Lạc Đế Quốc thế giới ngầm lớn nhất tập đoàn tổ chức, là có thể cùng nội các cùng thần hoàng địa vị ngang nhau tồn tại. Vừa vặn, Tiết Vân nhiều năm trước cùng đầu rồng lão đại của Hắc Long Hội cận đường Lẫm Thái Lang từng có giao tình rất sâu, nhớ năm đó, hai người từng cùng nhau liên thủ đối phó lão quái vật Trung Sơn Vũ như mặt trời ban trưa. Cho nên, Tiết Vân đối với chuyện bên trong Hắc Long Hội, ít nhiều coi như có chút hiểu biết đại khái. Vì vậy, để thành công trong bữa tiệc, mọi người lúc này mới cố mà làm, giả trang thành thành viên bang hội ngầm từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc đường xa mà đến. Chỉ cầu có thể danh chính ngôn thuận lừa dối qua cửa. Vâng, là tại hạ đường đột, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Nghe vậy, quan quân cầm đầu lập tức cúi đầu nhận sai, cung kính lui về phía sau một bước. Lục địa phương Đông, nhân chủng của đế quốc Đại Hạ và đế quốc Nhật Bất Lạc, cơ hồ có đặc thù bề ngoài giống nhau. Nhưng đối với công quốc Aisa mà nói, Đại Hạ là láng giềng gần, đồng thời cũng là tử địch không thể điều hòa. Nhật Bất Lạc Đế Quốc ở hải ngoại xa xôi, tính uy hiếp tự nhiên cũng không lớn như vậy. Chư vị, mời, có bằng chứng của Andrew. Một đám vệ binh đối với thân phận giả của Tiết Vân không dám có nửa điểm hoài nghi, vội vàng cung kính tránh đường. Hừ, nâng ngực lên, Andrew đắc chí, nghênh ngang dẫn đám người Tiết Vân đi vào phủ đệ xa hoa. Không ai để ý, sâu trong con ngươi của hắn, rõ ràng có một tia sáng màu bạc mắt tự nhiên đang yên lặng lóe ra. Chu Nhược Văn ở phía sau cúi đầu không nói, ánh sáng quỷ dị trong mắt giống hệt nhau, treo đèn kết hoa, rực rỡ muôn vàn. Vừa đi vào trong phủ đệ, mọi người lập tức bị một màn xa hoa lãng phí trước mắt làm cho kinh sợ. Trước dinh thự tráng lệ, đông đảo nam nữ Âu phục dày da đang túm năm tụ ba tụ lại một chỗ. Thỉnh thoảng truyền ra các loại oanh ca yến ngữ, một núi rượu và thức ăn ngon, kết hợp với một dàn nhạc lớn và nghệ sĩ tung hứng, tạo ra một sự đối lập rõ ràng cực kỳ mỉa mai với cảnh tượng ảm đạm của thành phố. Đám gia súc này, không khỏi cũng quá biết hưởng thụ, nhịn không được lắc đầu. Lữ Nhạc nhẹ giọng châm chọc nói, như loại này quy mô yến hội, cho dù là tại ta quê nhà Chuột Thành, cũng chưa chắc có cơ hội thường thấy đến. Chính là một cái vệ tinh thành trấn, dĩ nhiên một tháng liền muốn tổ chức một lần, quả thực chính là phung phí của trời. Chu Môn rượu thịt thối, đường có xương chết cóng. Mặc dù trên danh nghĩa là để huy động quân phí, nhưng về mức độ chi tiêu của bữa tiệc, chính phủ của Frederick vẫn luôn áp dụng quy cách cao nhất, vì thể diện không có trở ngại. Những quý tộc và quan liêu cao cao tại thượng này, căn bản là không quan tâm lãng phí tài nguyên, đối với họ. Kết quả cuối cùng, dù sao cũng chỉ là tiêu hao nhiều mồ hôi của dân mà thôi. Đã sớm nhìn quen những tràng diện lớn này, Tiết Vân ngược lại một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn Chu Nhược Văn phía sau, trầm giọng hỏi, thế nào, thân thể còn chịu đựng được sao? trên trán đầy mồ hôi. Chu Nhược Văn cắn răng gian nan gật đầu, cười khổ nói, cũng được, con hàng này ý thức bản thân, so với ta trong tưởng tượng muốn cứng cỏi rất nhiều. Bất quá không sao, Andrew dẫn đường phía trước bước đi vững vàng, từ bề ngoài, một chút cũng nhìn không ra vấn đề. Dừng một chút, Chu Nhược Văn mỉm cười, thề thốt, 40 phút, tôi có thể làm được. Chương 2053, thành công lẫn vào trong yến hội, vô luận là Tiết Vân hay là Chu Nhược Văn, đã không có bất kỳ đường lui nào. Quét mắt nhìn một vòng quan to hiển quý trước mắt, Lâu Đinh, Tiết Vân trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hạ lệnh, ngoại trừ Chu Nhược Văn, những người khác toàn bộ tản ra, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, tận lực thu thập một ít tình báo hữu dụng trên người những người này cho ta. Nghe vậy, Lữ Nhạc cùng Lạc Văn Diệu liếc nhau, trong lúc nhất thời lại có chút không quyết định được chủ ý, không khỏi sững sờ tại chỗ. Thu thập tình báo, hai người ngoại trừ sẽ ra tay giết người bên ngoài, đối với loại này dò xét quân tình hoạt động, có thể nói là không có chút nào kinh nghiệm. So sánh, thậm chí, bọn họ còn không có ưu thế bằng Hiên Viên Quỳnh duyên dáng yêu kiều. Tối thiểu thân là nữ hài tử nàng, có thể dựa vào sắc đẹp của mình liền thích hợp làm việc. Rất dễ dàng tiếp cận những cái kia từ trước đến nay tham tài háo sắc quý tộc lão gia. Còn chờ gì nữa, Tiết Vân khoanh tay đứng lên. Giống như một con sư tử được ngủ đông trong bụi cỏ quan sát con mồi. Nhẹ giọng nói, thời gian của chúng ta có hạn, lập tức chấp hành mệnh lệnh, rơi vào đường cùng, ngoại trừ Chu Nhược Văn ra, những người khác đành phải lập tức giải tán, đều tự tìm kiếm một mục tiêu bước nhanh đến. Chỉ chốc lát sau, bên người Tiết Vân, cũng chỉ còn lại có Chu Nhược Văn cùng với An Cách Liệt bị hắn âm thầm điều khiển. Có thể xác nhận không? Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hiện trường náo nhiệt phi phàm. Tiết Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, thực tế lại càng không ngừng cảm thụ khí tức cá nhân của đông đảo khách mời ở đây. Lâu Đinh, trong số những người này, rốt cuộc ai là trưởng quan hành chính địa phương Grob, muốn nhanh chóng lấy được tin tình báo của công quốc Aisa, phương thức hữu hiệu nhất chính là bắt đầu từ trên người khác La Phu. Thân là tổng phụ trách tòa vệ tinh thành trấn này, hắn biết bí mật, nhất định so với người khác càng thêm toàn diện cùng chi tiết. Có thể, chờ một chút. Yên lặng gật đầu, Chu Nhược Văn hít sâu một hơi, ánh sáng màu bạc trong mắt âm thầm lóe ra không ngừng. Ngay sau đó, nguyên bản Andrew đứng ngây ngốc ở phía trước chợt ngẩn ra. Giống như đồng hồ đột nhiên bị chuyển động nhân ngẫu, lập tức cất bước hướng một cái tầm thường trung niên nam nhân trực tiếp đi đến. Khắc La Phu tổng trưởng, còn chưa đi tới trước mặt, Andrew dĩ nhiên hưng phấn giơ tay lên chào hỏi, không nhìn ra chút nào khác thường. Một mình một người ngồi ở trên ghế thưởng thức rượu ngon. Cách đó không xa Khắc La Phu có một khuôn mặt chữ quốc tiêu chuẩn. Mái tóc ngắn màu vàng tôn lên ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Mặc dù nhìn qua mặt ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng làm cho người ta có một loại ảo giác trầm ổn giỏi giang. Buông ly rượu trong tay xuống, Khắc La Phu nhướng mày, lập tức kinh ngạc nói, Andrew, nguyên lai là tiểu tử ngươi, nghe nói ngươi tối hôm qua lại không đúng hạn trở về đơn vị. Thế nào, chẳng lẽ là say ngã ở nhà nào quả phụ trên giường sao? Thật ngại quá, quả thật uống nhiều quá. Cúi người đi tới trước mặt Khắc La Phu, Andrew cười mỉa tha cho cái ót, chuyển đề tài, đột nhiên nói, tổng trưởng, tôi giới thiệu cho ông một chút đại nhân vật tối hôm qua vừa mới kết bạn. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân trầm mặc không nói, mang theo Chu Nhược Văn thuận thế đi lên phía trước, ngẩng đầu lên, cố ý bày ra một bộ tư thái tài trí hơn người. Bọn họ là, nheo mắt lại, Khắc La Phu hồ nghi quét mắt nhìn ba người một cái. Cơ hồ lập tức biểu hiện có chút cảnh giác. Tổng trưởng, để tôi giới thiệu với ngài một chút. Cung kính tránh ra dáng người. An Gách Liệt giơ ngón tay về phía Tiết Vân. Cười nịnh nọt nói, vị này là đường chủ của Nhật Bất Lạc Đế Quốc Hắc Long Hội. Cận đường Long giới tiên sinh, hơi ngẩn ra, nghe được ba chữ, Hắc Long Hội. Khắc La Phu lập tức sửng sốt một lúc lâu. Thân là Aisa công quốc, vệ tinh thành trấn người phụ trách, hắn lại làm sao có thể chưa nghe nói qua cái này tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc cường thế vô cùng tổ chức. Ngầm, tiếp theo, Andrew lập tức kể lại chuyện lý thú tối hôm qua tình cờ gặp Tiết Vân ở quán rượu. Trong đó bao gồm Tiết Vân đám người đường xa mà đến mục đích. Còn có hai người nhất kiến như cố thái độ, nói tóm lại, quá trình chi tiết, cơ hồ là giọt nước không lọt. Tất nhiên rồi, đây hết thảy cũng đều là tối hôm qua mọi người trước đó đã sớm bố trí tốt cầu đoạn. thông qua Chu Nhược Văn âm thầm điều khiển, bị gần như hoàn mỹ diễn dịch ra. Chỉ có điều, Tiết Vân là càng nghe càng cảm thấy có chút khẩn trương. Thật sự là những chi tiết này quá mức tích cực cùng kín đáo. Thế cho nên có chút quá mức hoàn mỹ, thậm chí là uốn cong quá mức, rất có thể vật cực tất phản, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Cho tới nay thân ở địa vị cao, gặp qua người so với ăn cơm còn nhiều hơn. Cruz trước mắt không hề ngu ngốc. Tiếp tục như vậy, Tiết Vân lo lắng sẽ biến khéo thành vụng, vội vàng cắt đứt lời nói lưu loát của An Cách Liệt. Bình tĩnh cười nói, An Cách Liệt tiên sinh quá khen, có thể quen biết chính là duyên phận. Lần này chúng ta đi tới Ai Xa Công Quốc, thứ nhất là vì mua sắm một ít vật tư khan hiếm Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Thứ hai, nguyên bản chính là vì kết giao nhiều bằng hữu. A, nguyên lai là như vậy. Lông mày nhướng lên, không thất lễ gật gật đầu. Khắc La Phu cười nhạt, nhẹ giọng nói, đã như vậy, cận đường tiên sinh xin cứ tự nhiên, rượu và mỹ thực ở đây có thể tùy ý hưởng dụng. Nhất định phải chơi cho thỏa thích mới được. Dừng một chút, người đàn ông tóc vàng đứng dậy, nhận tội nói, thật sự là vô cùng xin lỗi, tôi còn có chuyện quan trọng khác, không tiếp tục tiếp khách nữa. Thôi đi, Khắc La Phu mỉm cười rất nhiều, kéo hai vai An Cách Liệt lên, không nói lời nào kéo đi, cả người sững sờ tại chỗ. Dù Tiết Vân trải qua đủ phong phú, cũng là lần đầu tiên bị người lạnh nhạt như thế. Tên này, không dễ đối phó a. Hai tay khoanh trước ngực, mắt thấy hai người dần đi xa, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, nhịn không được cười khổ một trận. Cuối cùng là nhớ tới tối hôm qua, tiệm thuốc lão tôn đầu đối với Khắc La Phu một loạt đánh giá. Làm người xảo trá, trời sinh tính đa nghi, mặc dù có bằng chứng của Andrew, thân là quan hành chính thành trấn vệ tinh Khắc La Phu vẫn lựa chọn bảo trì khoảng cách với Tiết Vân. Căn bản không cho hắn một tia cơ hội, xem ra, muốn lấy được tín nhiệm của đối phương, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, nhìn chăm chú vào hai người đang thì thầm xa xa, từ tư thế mà xem. Khắc La Phu tựa hồ đang nghiêm nghị răn dạy An Cách Liệt. Người sau không nói một lời, cúi thấp đầu căn bản cũng không dám mở miệng chống đối. Chu Nhược Văn, thuận thế từ trong tay tôi tớ đi ngang qua cầm lấy một ly cốc tai. Tiết Vân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trầm giọng hỏi, có thể nghe được nội dung nói chuyện giữa Khắc La Phu và An Cách Liệt không? Đương nhiên có thể, lặng lẽ lau đi mồ hôi trên trán. Chu Nhược Văn há to miệng thở hổn hển, lẩm bẩm nói. Đại khái ý tứ là đang trách cứ hắn, tự ý rời cương vị công tác, hơn nữa còn tự chủ trương, mang một ít mạc danh kỳ diệu người xa lạ đi tới yến hội hiện trường. Trầm ngâm một lát, Chu Nhược Văn cười khổ nói, Khắc La Phu còn nói, bây giờ là thời khắc mấu chốt, tài chính thiếu hụt rất nghiêm trọng, cần đại lượng tài chính giao cho chính phủ công quốc, nếu không địa vị của mình khó giữ được, An Cách Liệt cũng đừng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp, thưởng thức ly rượu rỗng trong tay. Tiết Vân nhướng mày, trầm ngâm nói cho cùng, cũng chính là rất thiếu tiền. Hai người đang từ xa nghe trộm giáo huấn của Khắc La Phu. Đột nhiên, âm nhạc vang vọng tại hiện trường yến hội đột nhiên dừng lại. Tất cả diễn viên cùng các nghệ sĩ xiếc thước thời nhau nhau rời đi. Một mỹ nữ mặc lễ phục màu đỏ chậm rãi đi về phía sân khấu chính giữa. Tay cầm microphone, bao hàm thâm tình nhìn về phía mọi người. Các vị, xin hãy yên lặng một chút, nhìn về phía bên này. Chương 2054, trong giây lát, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung trên sân khấu ánh đèn rực rỡ. Trong đó không ít tân khách thường xuyên tới tham gia yến hội. Rõ ràng lộ ra nụ cười khổ không cần nói cũng biết. Lâu Đinh, đầu tiên, cảm ơn các vị đã đến đây tối nay. Hồng y mỹ nữ mỉm cười, tiếp tục nói, tiếp theo là phân đoạn đấu giá từ thiện mà các vị chờ mong đã lâu. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức mỉm cười. Trong lòng đã sớm có so đo, nói trắng ra, cái gọi là đấu giá, bất quá là hành vi vô sỉ vì danh chính ngôn thuận cắt rau hè. Cho dù là xảo thủ hào đoạt, Khắc La Phu cũng cần một tấm vải che thích hợp mới có thể xuống tay. Dù sao, thân là quan hành chính hắn, tại những này địa phương quý tộc môn phiệt trước mặt, như cũ vẫn là muốn chút thể diện. Chỉ một lát thôi, hơn 10 tôi tớ lập tức đẩy lên một đống đồ chơi kỳ lạ cổ quái. Trong đó có pho tượng nhân vật. Càng tồn tại các loại tác phẩm hội họa, đưa mắt nhìn lại, căn bản không có hàng cứng gì, nhiều nhất cũng chỉ là hàng nhái mà thôi. Chúng ta hành chính quan Crop tiên sinh, vì mọi người tỉ mỉ chọn lựa đông đảo hy hữu tác phẩm nghệ thuật. Chư vị nếu như coi trọng chính mình thích đồ vật, kính xin nhất định phải hăng hái ra giá. ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ tốt cơ duyên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt xanh mét của đám quý tộc dưới đài. Hồng mỹ nữ nhắc nhở nói, mặt khác, cùng dĩ vãng giống nhau, lần này đấu giá sở trù được hết thảy tiền từ thiện. Chúng ta đều sẽ thống nhất thượng giao cho Bộ Quốc phòng, dùng làm phong phú vĩ đại công quốc quỹ quốc phòng, cho nên, sự hào phóng của chư vị không phải là vô nghĩa, mà là đang cống hiến cho sự nghiệp quốc phòng của chúng ta. Tin tưởng mọi người nhất định sẽ không có chút keo kiệt. Dù sao, góp một phần cho công quốc Aisa vĩ đại, chính là một việc vô cùng vinh quang. Lâu Đinh, lừa dối một trận, cộng thêm mũ lớn chụp một cái. Ở đây đông đảo quý tộc coi như là có rất nhiều bất mãn. Giờ phút này cũng không dám lại có nửa câu oán hận. Ha ha, thú vị, bên bàn ăn cách đó không xa, Lữ Nhạc cùng Lạc Văn Diệu đang hưởng thụ yến hội mỹ thực. Người trước hứng thú đánh giá hồng y mỹ nữ trên đài. Lắc đầu thở dài, vì trắng trợn vơ vét của cải. Đám người này thật sự là mất mặt, chiêu gì cũng có thể nghĩ ra, liên quan quái gì đến lão tử. Mồm lớn nhai thức ăn ngon trong miệng, Lạc Văn Diệu cầm lấy sâm panh bình rượu, ngửa đầu liền mãnh liệt uống một ngụm, khịt mũi coi thường nói, dù sao hố ai cũng hố không tới ta, bởi vì lão tử căn bản liền không có tiền. Hai người một sướng một hòa, lập tức đưa tới bốn phía những người khác ghét bỏ ánh mắt cùng xì xào bàn tán. Loại tình huống này nếu đặt ở bình thường, bọn họ hơn phân nửa sẽ hung hăng chừng trở về, sau đó chửi má nó một trận như thao tác thông thường. Cuối cùng lựa chọn ra tay giáo huấn tại chỗ, nhưng ngại Tiết Vân dạy bảo, hai cái gai vẫn lựa chọn không nhìn cùng ẩn nhẫn, ăn cái gì, xem kịch tiếp tục xem kịch, như vậy, không nói nhiều, mỉm cười, mỹ nữ tóc vàng cao giọng nói, ta tuyên bố, từ thiện đấu giá, chính thức bắt đầu, ngay sau đó, ánh đèn chói mắt điên cuồng lóe lên, hai tôi tớ thể trạng cường tráng tiến lên, lập tức đem một bức tranh sơn dầu thật lớn đẩy về phía trước. Cơ hồ nhìn một cái không sót gì hiện ra trước mắt một đám khách mời. Rào một tiếng, tấm bạt phủ lên bức tranh sơn dầu bị kéo ra. Mọi người tập trung nhìn, chỉ thấy trên vải vẽ tranh thật lớn. Một ngọn núi tuyết rơi đầy trời được miêu tả trông rất sống động. Nhưng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, dưới núi tuyết lại là một ốc đảo tràn trề sức sống. Trong lúc so sánh trên dưới, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác vô cùng cổ quái. Bức tranh này thật kỳ quái, nhíu mày, Chu Nhược Văn nhịn không được nghi ngờ nói, dưới chân núi tuyết làm sao có thể có ốc đảo, hơn nữa trên trời rõ ràng đang có tuyết rơi, nhưng rừng rậm dưới chân núi lại một chút tuyết đọng cũng không có. Điều này rất không phù hợp với lẽ thường, căn bản cũng không để ý tới tiếng bíp của người trẻ tuổi bên cạnh. Giờ phút này Tiết Vân đã sớm trừng lớn hai tròng mắt, vẻ mặt khiếp sợ ngưng mắt nhìn bức tranh trên đài, cả người sững sờ tại chỗ. Hồi lâu cũng không thể hòa hoãn lại, thủy chỉ chi cảnh, núi tuyết và ốc đảo được miêu tả trong bức tranh này rõ ràng giống hệt với thủy chỉ chi cảnh mà Tiết Vân đã đi nhầm vào năm đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Trên đời này, cũng chỉ có nơi đó dưới núi tuyết mới có thể tồn tại một mảnh sinh cơ giạt rào ốc đảo. Trong trí nhớ, di tích văn minh thượng cổ tồn tại trên đỉnh núi tuyết kia nhanh chóng hiện lên trong đầu. Sinh mệnh kỹ thuật số, máy móc phi thăng. Loại thao tác tao nhã nghịch thiên này, lúc ấy thiếu chút nữa làm cằm Tiết Vân chật khớp. Rất hiển nhiên, tác giả của bức tranh này, đối với thủy chỉ chi cảnh, cùng với di tích của nền văn minh thượng cổ, nhất định có hiểu biết nhất định, nếu không, tuyệt đối không thể đem tất cả những thứ này miêu tả giống như đúc. Bức tranh này, có tên là Khởi đầu và kết thúc, là một kho báu mà Tổng Giám đốc Grob đã bỏ ra một số tiền lớn để mua từ một họa sĩ dân gian vài năm trước. Người đẹp áo đỏ trên bục cao chủ động đứng sang một bên và tiếp tục giới thiệu. Người họa sĩ đó đã nắm bắt được phong cảnh bí ẩn và tráng lệ nhất của thiên nhiên với kỹ năng điêu luyện của mình, và trên tấm vải, một ngọn núi tuyết cao chót vót đứng giữa trời và đất. Băng và tuyết trên đỉnh của nó lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, tương phản rõ rệt và mạnh mẽ với khu rừng bốn mùa như mùa xuân dưới chân núi. Bắt đầu và kết thúc, mặc niệm tên bức tranh, ánh mắt Tiết Vân như đuốc. Hai quyền không tự chủ được nắm chặt lại, những người khác có lẽ không có cảm giác gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức trong tranh để lộ ra yếu ớt, cũng là đồng tông đồng nguyên với thủy chỉ chi cảnh, năm đó, tác giả, chỉ sợ cùng những nền văn minh thượng cổ mất mát kia. Có quan hệ dây mơ dễ má, hiện tại ta tuyên bố, bức tranh chân quý này, giá khởi điểm, 230 vạn liên bang tệ. Nghe vậy, Các tân khách ở đây đều nhíu mày, một bức tranh cổ quái mà thôi, vừa không có ký tên tác giả thân phận chân thật, cũng không có cất giữ giá trị, vẻn vẹn giá khởi điểm mà thôi, liền đắt đỏ như thế, thật sự là làm cho người ta có chút chùn bước. Trong phút chốc, căn bản cũng không có ai nguyện ý ra giá. Tình huống hôm nay, mặc cho ai cũng không muốn làm đại oán chủng này. Ha ha, cười chết người rồi, nâng ly cốc tai lên bàn. Lữ Nhạc lạnh lùng cười, lắc đầu thở dài, làm sao có thể có người sẽ ra nhiều tiền như vậy mua bức họa này. Trừ phi đầu bị lừa cho đá, Lạc Văn Diệu ở một bên nhếch miệng cười. Phá Lệ liên tục gật đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ tán thành cao độ với cái nhìn của Lữ Nhạc. 300 vạn, ngữ khí lạnh lùng mà bình tĩnh, đột nhiên phá vỡ sự bình tĩnh của hiện trường. Mọi người tầm danh nhìn lại, chỉ thấy ngoài đám người, một cái dáng người cao ngất đưa tay một chiêu, biểu tình lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Người ra giá, chính là Tiết Vân. Phốp, một ngụm rượu ngon phun ra, Lữ Nhạc hoàn toàn mơ hồ, trên trán hiện đầy hắc tuyến, cả người hóa đá tại chỗ. Chương 2055, ta đi. Một bên Lạc Văn Diệu đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong miệng điểm tâm còn chưa kịp xuống bụng, Hàm Hồ Kỳ từ nói, thật đúng là có người đầu bị lừa cho đá, dĩ nhiên là chúng ta thủ lĩnh. Cùng lúc đó, Lâu Đinh, Khắc La Phu bên ngoài sàn nhảy cũng không khỏi ngẩn ra. Cách thật xa nhìn về phía Tiết Vân vẻ mặt bình tĩnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên khó bề phân biệt. Vị tiên sinh này, nguyện ý bỏ ra 300 vạn mua bức tranh này. Cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Cho dù là thân là người chủ trì Hồng Y Mỹ Nữ cũng không ngờ tới có người sẽ ra giá cao như vậy. Vội vàng truy vấn, các vị đang ngồi đây, còn có người nguyện ý ra giá cao hơn sao? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thúc giục của MC, cơ hồ đến mức kim rơi có thể nghe thấy. 3 triệu đô la liên bang, điều này đối với một tòa vệ tinh thành trấn mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ xa xỉ. Trước mắt những quan to hiển quý này tuy rằng rất giàu có, nhưng cũng không đáng vì một bức tranh sơn dầu trong mắt bọn họ không hề có giá trị. Lại muốn đi cắt thịt làm ưng, như vậy a, cười khổ một phen, Hồng Y Mỹ Nữ hơi có vẻ thất vọng, mở miệng nói, như vậy ta tuyên bố, chúc mừng vị tiên sinh vừa rồi, 350 vạn, đột nhiên, Khắc La Phu một mực tự do ở ngoài sàn nhảy tự mình mở miệng. Trong nháy mắt cắt đứt lời nói của người chủ trì, thế nhưng cũng kêu giá cả, ngay sau đó, Lâu Đinh, toàn trường xôn xao rất nhiều, bao gồm cả MC trên sân khấu, cũng đều là vẻ mặt mơ hồ. Thật ngại quá, mỉm cười, Khắc La Phu nhún nhún vai, trầm giọng nói, bức họa này là ta thập phần thích sưu tầm, nếu tất cả mọi người không chịu ra giá, vậy dứt khoát liền để ta ra mặt đem nó mua về. Dù sao cũng là vì quốc gia xuất lực, thêm ra cái kia 50 vạn, coi như là cá nhân ta thêm vào quyên tặng đi. Lời nói tuy đường hoàng, nhưng trên thực tế, trong lòng những người ở đây đều thập phần rõ ràng, Khắc La Phu tên vương bát đản này, rõ ràng là nhắm chuẩn Tiết Vân ra tay hào phóng, cố ý muốn nâng cao giá trị của bức họa này. Nheo mắt lại, Tiết Vân trầm ngâm một lát, lần nữa nhìn về phía quan hành chính xa xa, lại phát hiện Khắc La Phu đang bưng chén rượu lên, mỉm cười hướng mình bên này ý bảo. Thái độ của hắn so với vừa rồi quả thực là hai người khác nhau. Ha ha, Khắc La Phu tổng trưởng, thật sự là xin lỗi. Lúc này mỉm cười, Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, cách không hô lên, tuy nói quân tử không đoạt người yêu, nhưng bức họa này ta cũng rất thích, chỉ sợ ngươi lúc này đây chỉ có thể nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích. Đưa tay lên từ từ, trước mắt bao người, Tiết Vân nhìn về phía trên đài cao người chủ trì, trầm giọng quát, ta ra 500 vạn. Nói trúng tim đen, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, lại nhìn về phía bức tranh trên đài cao kia, ánh mắt rõ ràng trở nên có chút không tầm thường, nhưng mặc cho bọn họ quan sát thế nào, bức tranh này vẫn bình thường không có gì đặc biệt, căn bản cũng không có chỗ nào đặc thù. Điên rồi, thật sự là điên rồi, mí mắt không khỏi giật giật, Lạc Văn Diệu giờ khóc giờ cười nói, tốn 500 vạn mua cái đồ chơi rách nát như vậy, cho dù có tiền cũng không phải như vậy hoa, quả thực là đánh đàn lung tung. Lặng lẽ gật đầu, Lữ Nhạc ở một bên đã sớm không nói gì, cả người đều cảm giác trời đất quay cuồng. Các ngươi không hiểu, lạnh hay không phòng, Hiên Viên Quỳnh chậm chạp không gặp đột nhiên đi tới phía sau hai người. Thần sắc bình tĩnh nói, hắn đây là muốn khiến cho đối phương chú ý, cố ý lấy tiền đi đập ra một cơ hội. Dừng một chút, Hiên Viên Quỳnh đầy thâm ý nói, so sánh với nhiệm vụ của chúng ta, 500 vạn có đáng là gì? Nếu như có thể tìm được chỗ đột phá, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Nghe vậy, Lữ Nhạc cùng Lạc Văn Diệu lập tức liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, nhưng bọn họ không biết chính là, Tiết Vân đúng là cố ý muốn chiếm được hảo cảm cùng chú ý của Khắc La Phu. Nhưng đồng thời, hắn đối với bức tranh sơn dầu miêu tả, thủy chỉ chi cảnh, này cũng là nhất định phải có được. Ách, trên đài cao, sau khi nghe được cái giá thái quá này, mỹ nữ áo đỏ đã hoàn toàn mơ hồ, lại thấy hắn nghẹn lời hồi lâu, bất lực nhìn về phía Khắc La Phu, cười khổ hỏi, cho nên, còn có người tăng giá sao? Một lúc, mọi người nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Cho dù là người chủ trì cũng biết rõ ràng, cuối cùng bức họa này có thể rơi vào trong túi Tiết Vân hay không? Vẫn phải xem tâm tình Khắc La Phu, ai, không có biện pháp, mắt thấy tình cảnh có chút xấu hổ. Khắc La Phu cũng chỉ có thể thấy tốt liền thu, ra vẻ tiếc nuối nói, đã như vậy, ta cũng chỉ đành đem bức tranh này tặng cho Cận Đường tiên sinh đường xa tới. Chúc mừng Cận Đường tiên sinh, Hồng Y mỹ nữ lập tức tuyên bố nói, lấy 500 vạn giá cả, đấu giá được bức này khó gặp chân phẩm. Trong giây lát, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, không ít người thậm chí cúi đầu xì xào bàn tán, phòng trừng giống như Lữ Nhạc và Lạc Văn Diệu. Đều đang nhạo báng Tiết Vân là một loại oan uổng không hơn không kém. Ba ba ba, bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng vỗ tay cô tịch chợt vang lên, mọi người sững sờ, nhìn theo âm thanh, đã thấy Khắc La Phu từ trước đến nay lạnh lùng giảo hoạt lại chủ động vỗ tay cho Tiết Vân. Quét mắt về phía mọi người, biểu tình trên khuôn mặt tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên, căn bản không ai dám nói thêm gì nữa. Các loại lời A-dua nịnh hót liên tiếp, trên cơ bản đều là trợn mắt nói dối, càng không ngừng khen Tiết Vân ánh mắt độc đáo, con mẹ nó, cụp mí mắt, Lạc Văn Diệu nhổ một ngụm đờm, châm chọc nói, có tiền thật tốt, đen có thể biến trắng, chết đều có thể tại chỗ đầy máu sống lại, nào giống ta, toàn thân trên dưới một cái đồng xu cũng không có, liếc mắt nhìn đại hán bên cạnh một cái, Lữ Nhạc nhíu mày, hỏi, ta nói đại ca, người tốt xấu cũng là thần câu thành Lạc gia hậu duệ, như thế nào lăn lộn được cùng cái ăn mày dường như. Ai, đừng nói nữa, Lạc Văn Diệu khóc không ra nước mắt, lắc đầu nói, còn không phải nhà ta cái kia lão gia tử, thờ phụng cái gì nghèo dưỡng nhi phú dưỡng nữ lý niệm. Chúng ta Lạc gia Nam Đinh, trừ phi chính thức kết hôn sinh con, nếu không mỗi tháng ngoại trừ lĩnh một chút xíu tiền lệ bên ngoài, cũng không có dư thừa phí dụng. Có lúc còn phải đi phía dưới nông trường hỗ trợ nuôi ngựa. Miễn bàn có bao nhiêu vất vả. Đại hạ đế quốc, thần câu thành Lạc gia, thành chủ Lạc Thanh Dương đó là nổi danh bạo tính cùng lão ngoan cố. Lão gia hỏa kia sẽ làm ra như vậy phát dồ quyết định. Ngược lại là một chút cũng không tính ngạc nhiên. Cái gọi là đấu giá từ thiện vẫn tiếp tục. Kế tiếp, dưới sự đề cử của MC, hơn 10 món đồ cổ quái kỳ lạ liên tiếp được triển lãm ra. Như mọi khi, Tiết Vân mỗi lần đều sẽ chủ động ra giá, tuy rằng không hề giống vừa rồi như vậy mở miệng chính là mấy trăm vạn. Nhưng là mệt mỏi tính toán xuống, vẫn tiêu phí ít nhất có mấy chục vạn kim ngạch, bất kể chi phí, dầu nứt đố đổ vách, quan to hiền quý ở đây sắc mặt tái xanh, hoàn toàn bị loại tiêu phí quan gần như báo phục này thuyết phục. Cuối cùng, sau khi hết thảy kết thúc, lần đấu giá từ thiện này lại phá lệ không có một kiện vật phẩm đấu giá lưu động. Đây là điều chưa từng xảy ra trong các bữa tiệc từ thiện. Chương 2056. Kết quả là, dưới một bữa tiêu phí điên cuồng của Tiết Vân, hoạt động đấu giá dạ tiệc từ thiện lần này lại sớm kết thúc. Bước lên phía trước, loading, Tiết Vân mang theo Chu Nhược Văn mơ hồ, yên tâm thoải mái lên đài ký kết hợp đồng cùng với hiệp nghị chuyển nhượng. Ách, Cận Đường tiên sinh, ngượng ngùng cười, Hồng Y mỹ nữ nghiêng đầu, mở miệng nói, lần này từ thiện đấu giá hoạt động, ngài tổng cộng hao phí 876 vạn liên bang tệ, bán được 15 kiện đồ siêu tầm. Dừng một chút, Hồng mỹ nữ thăm dò hỏi, xin hỏi, ngài là tiền mặt thanh toán hay là quẹt thẻ? Hơi sửng sốt, Tiết Vân không khỏi nhướng mày, không ngờ người của Frederick đều gấp gáp như vậy sao, nhanh như vậy đã muốn lão tử giao tiền. Xin lỗi, tạm thời tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nhún vai. Tiết Vân khuôn mặt bình tĩnh, thẳng thắn nói, về phần thẻ ngân hàng, tôi cũng không mang theo trên người. Lời này vừa nói ra, các quan to quý tộc địa phương rõ ràng biểu hiện ra một tia kinh ngạc. Không ít tiểu nhân vô sỉ lòng mang đố kỵ, thậm chí còn có chút hả hê khi người gặp họa. muốn chờ xem Tiết Vân xấu mặt. Cái này, cắn nhẹ môi son, Lâu Đinh, đối mặt Tiết Vân thản nhiên. Hồng mỹ nữ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không biết làm sao. Khoản tiền lớn hơn 800 vạn, nói không mang theo nhiều tiền mặt như vậy cũng có thể chấp nhận được. Nhưng ngay cả một tấm thẻ ngân hàng cũng không lấy ra được. Điều này làm cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ, nam nhân trước mắt thoạt nhìn thập phần hào phóng này, căn bản là đến cố ý quấy rối sao? Nếu không như vậy, cười đi, căn bản không bận tâm ánh mắt của người dưới đài. Tiết Vân đề nghị, dứt khoát, chúng ta lấy vật đổi vật, như thế nào? Hả? Thái độ cợt nhả, đổi lại là toàn trường xôn xao cùng khinh bỉ. Lấy vật đổi vật, Philippos, ngày nay không thiếu gì cả, chỉ thiếu tiền mà thôi. Mình rách nát đã đủ nhiều rồi, ai con mẹ nó còn cần rách nát trong tay ngươi? Bởi vì cái gọi là một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, các tân khách ở đây cũng không thể chịu đựng được nữa. Ngang nhiên bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ta chỉ biết, cái gì cho má Nhật bất lạc đế quốc khách quý, tên hề mà thôi, không có tiền cũng không cần lung tung hô giá a. Đây không phải là cầm chúng ta tìm vui vẻ nha, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Lấy vật đổi vật, đây là lần đầu tiên ta nghe nói, ai, lãng phí thời gian của mọi người. Bên tai, tiếng chất vấn nhằm vào Tiết Vân càng ngày càng nhiều, sắc mặt Khắc La Phu âm trầm, trong đôi mắt màu lam đã tràn ngập sát khí khó hiểu. Không phải, ngươi đây là cái gì biểu tình, cố ý bày ra một bộ thái độ không rõ ràng. Tiết Vân nâng cằm lên, nhìn ra xa Khắc La Phu hiển nhiên có chút không vui. Nhẹ giọng thở dài, đừng nóng vội a, bằng không, trước tiên xem hàng tồn kho của ta một chút, ngươi suy nghĩ có đổi hay không. Thôi đi, Tiết Vân trên mặt tươi cười, vung tay giơ lên trong hư không. Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ nở rộ, một đống ngũ thải rực rỡ quỷ dị khoáng thạch đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Bảy màu sáng bóng không ngừng lóe ra, thậm chí vượt qua đỉnh đầu chói mắt ánh đèn hiệu quả. Không tự chủ được, tất cả mọi người ở đây đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Khắc La Phu một mực ở xa xa yên lặng quan sát cũng mãnh liệt đứng dậy, trừng to hai mắt rất nhiều, biểu tình ngạc nhiên đến cực hạn. Từ kim khoáng thạch, hơn nữa còn là nguyên khoáng có độ tinh khiết cực cao. Xem số lượng ít nhất có chừng một cây gì. Thế nào? Tiết Vân khoanh tay mà đứng, nhướng mày hỏi, đổi sao? Cả người sững sờ tại chỗ. Hồng y mỹ nữ không khỏi run lẩy bẩy, nửa ngày cũng không phát ra tiếng vang nào. Với xuất thân của bà, có thể đảm nhiệm công tác nước ngoài trong chính phủ Friedrich đã là điều quý giá. Từ kim khoáng thạch loại đồ chơi này, nàng ngược lại là nghe nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng là lần đầu tiên. Đổi, một cái gật đầu mạnh mẽ, căn bản cũng không hề nhìn về phía Khắc La Phu xa xa. Hồng y mỹ nữ môi run rẩy, nói năng lộn xộn, nhất định phải đổi a. Trong chốc lát, vừa rồi những người tỏ vẻ khinh bỉ kia hết thảy ngậm miệng lại. Hai má một mảnh ửng đỏ, phảng phất bị người hung hăng tát một bạt tai. Ha ha ha ha, khoảnh khắc xấu hổ, Khắc La Phu rốt cục không hề khoanh tay đứng nhìn, vội vàng tiến lên ngửa đầu cười to nói, được rồi, yến hội tiếp tục, đêm nay ta rất vui vẻ, chư vị nhất định phải chơi đến tận hứng, cần phải không say không về. Dàn nhạc giao hưởng bên cạnh như vừa tỉnh mộng, lập tức bắt đầu diễn tấu của mình. Về phần mỏ từ kim nguyên rách nát, thì bị một đám tôi tớ tiến lên thu dọn sạch sẽ. Tiết Vân bất động thanh sắc tiến lên một bước, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị vung tay xẹt qua bức tranh cổ quái kia, len lén thu vào trong không gian hệ thống. Những thứ khác, hắn căn bản cũng không quan tâm. Khắc La Phu sau đó coi như là không thực hiện cũng không sao cả. Bữa tiệc tiếp tục, đông đảo tân khách tự biết không thú vị, vội vàng tản ra như chim thú, thậm chí cố ý không dám tới gần Tiết Vân. Cận đường tiên sinh, thật sự xin lỗi, nâng ly rượu lên, Khắc La Phu mỉm cười tiến lên, liên tục cáo tội, vừa rồi có chút việc vặt phải xử lý, quả thật có chút quá chậm trễ, tiên sinh ngàn vạn lần không nên để trong lòng là tốt rồi. Nha nha phi, con mẹ nó ngươi đó là chậm trễ sao? Căn bản chính là không đem lão tử để vào mắt a. Trong lòng điên cuồng phun tào, Tiết Vân ngoài mặt cũng là vẻ mặt ôn hòa, liên tục khoát tay nói, đây là nơi nào? Khắc La Phu tổng trưởng thân là trưởng quan hành chính của Frederick, ngày kiếm vạn cơ là chuyện đương nhiên là công vụ quan trọng hơn. Hai người một sướng một hòa, rõ ràng trong lòng đều giống như gương sáng biết rõ, nhưng giả ngu giả dại đứng lên nhưng cũng hoàn toàn không mang theo hàm hồ. Cận đường tiên sinh, nơi này nhiều người mắt tạp, đưa tay ra một chiêu, Khắc La Phu đột nhiên đề nghị, cùng ta qua nhã tọa uống hai chén, được không? Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi vui vẻ trong lòng, không uổng phí chính mình bỏ ra số tiền lớn, cứ thế trình diễn một hồi trò hay vung tiền như rác. Con hồ ly giảo hoạt này, cuối cùng vẫn mắc bẫy a. Cũng tốt, yên lặng gật đầu, xoay người nháy mắt với Chu Nhược Văn. Tiết Vân ra vẻ trầm ngâm hạ lệnh, ta và Khắc La Phu tổng trưởng có việc muốn thương lượng. Người cũng không nên theo tới đây, không bằng đi bồi An Cách Liệt tiên sinh uống vài chén. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể mất lễ nghĩa của Hắc Long hội chúng ta. Sửng sốt, Chu Nhược Văn lập tức phản ứng lại. Suốt 40 phút, đây là thời hiệu lớn nhất để U Phù kỵ binh khống chế người khác, mắt thấy cũng sắp đến cực hạn. Vì phối hợp tác chiến với Tiết Vân, chuyện Chu Nhược Văn muốn làm trước mắt chính là điều khiển Andrew nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, tất cả kế hoạch đều có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vâng, tuân mệnh, tất cung tất kính cúi người một cái. Chu Nhược Văn nheo hai mắt lại, âm thầm điều động tinh thần lực khống chế An Cách Liệt trong góc đi tới. Lập tức đưa mắt nhìn Tiết Vân cùng Khắc La Phu song song đi xa. Chương 2057, rượu ngon trước mắt, hương thơm xông vào mũi, bên cạnh vườn hoa trước biệt thự cách đó không xa. Tiết Vân cùng Khắc La Phu ngồi song song, nhìn ra xa trong yến hội tận tình hưởng lạc nam nữ. Trong lúc nhất thời đều không có chủ động mở miệng. Lâu Đinh, đến đây, thử rượu ngon độc đáo của ngài toa công quốc, chúng ta xem, đầu tiên là phá vỡ sự bình yên. Khắc La Phu mỉm cười, bưng bình thủy tinh trên mặt bàn lên, thay Tiết Vân rót gần nửa ly rượu rum, bất động thanh sắc nhìn chất lỏng màu nâu trong ly. Tiết Vân nhẹ nhàng lắc lư chén rượu, đặt ở trước mũi người người, lúc này tán thưởng nói, không sai, đúng là rượu ngon, ngửa đầu nếm thử một miếng, một cỗ hương vị cay độc dị thường lập tức nổ tung. Trong nháy mắt làm cho Tiết Vân cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. Chính là vị này, thật sự là có chút quá mức phóng khoáng chút, người nơi khác chỉ sợ chịu không nổi a. Như Grab đã nói, loại rượu rum này là đặc sản đặc biệt của công quốc Aisa, là món ăn mà lúa mì sau khi lên men, lại tiến hành thêm mấy chục công nghệ tinh chế truyền thống mới có thể tu được. Mùi rượu tuy rất nồng, nhưng so với rượu bình thường thì mạnh hơn nhiều. Ha ha ha ha, không có biện pháp, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Khắc La Phu lắc đầu, cảm thán nói, một phương khí hậu nuôi dưỡng người một phương, diện tích lãnh thổ của Aisa công quốc, chúng ta tuy rằng bao la, nhưng đại bộ phận thổ địa đều ở trong phạm vi cực bắc chi cảnh. Một năm bốn mùa thông thường chỉ có mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ càng không chịu nổi. Dừng một chút, Khắc La Phu bất đắc dĩ nói, cho nên, chúng ta địa phương rượu ngon, nhất định phải đủ liệt mới được. Chỉ có như ấy, dân chúng nơi này mới có thể chống đỡ được giá lạnh, để cho mình cùng người nhà sống sót. Nghe vậy, Lâu Đinh, Tiết Vân sửng sốt trong chốc lát, lập tức buông chén rượu trong tay xuống, thẳng thắn nói, Khắc La Phu tổng trưởng, có lời gì không ngại nói thẳng, cần gì theo ta vòng vo đâu. Ánh mắt thâm thúy, Khắc La Phu mỉm cười, trầm ngâm nói, sảng khoái, ta đây có chuyện nói thẳng. Cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Khắc La Phu chuyển đề tài, hỏi, nghe Andrew nói, lần này cận đường tiên sinh đường xa mà đến, là muốn tìm kiếm cơ hội, mở ra con đường thông thương của Hắc Long hội ở hải ngoại. Hắc Long hội, ngày càng trôi qua, tuy nói thế lớn, nhưng chung quy chỉ là một bang hội của tổ chức ngầm mà thôi. Luôn luôn, việc thông thương giữa Nhật Bất Lạc Đế Quốc và Aisa công quốc đều do nội các ra mặt quyết định, giao thương qua lại giữa hai nền văn minh nhân loại lớn. Trong đó lợi nhuận to lớn, có thể nói là một con số trên trời khủng bố. Vậy, Tiết Vân mới trước đó bịa ra động cơ nhìn như hợp lý như vậy, muốn lừa dối qua cửa. Đúng vậy, yên lặng gật đầu, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, mở miệng đáp, đây, đúng là nhiệm vụ hội trưởng giao cho ta. Tôi, có thể giúp ngài, ánh mắt trở nên vô cùng tham lam. Khắc La Phu thẳng thắn nói, chỉ cần ngài nguyện ý xuất tiền trợ giúp tài chính chi tiêu của Frederick, chúng tôi, tư cách mậu dịch của tất cả thành trấn vùng biên giới, tôi đều có thể thay ngài lấy. Nghẹn hồi lâu, cuối cùng Khắc La Phu vẫn thống khoái nói ra yêu cầu của mình. Nói cho cùng, bất quá chính là hai chữ, thiếu tiền. Theo cách nói của bên kia, những năm gần đây Ensa công quốc nghèo chiến bại, mấy lần hướng đại hạ đế quốc xuất chinh, sớm đã hao hết địa phương thuế phú tài chính. Kể cả vậy, áp lực lao dịch và thuế má vẫn đang không ngừng gia tăng. vì có thể lấp đầy cái lỗ thủng khổng lồ này, Khắc La Phu có thể nói là nghĩ hết mọi biện pháp có thể nghĩ. Thậm chí không tiếc mất mặt, không gián đoạn tổ chức loại tiệc tối từ thiện buồn cười này. Thế nhưng, Thủy Chung vẫn không giải quyết được vấn đề thâm hụt tài chính của chính quyền địa phương. Nghe qua, coi như không tệ, ra vẻ trầm tư một lát, Tiết Vân bắt chéo chân, trở tay từ không gian hệ thống lần nữa lấy ra một nắm quặng từ kim nhỏ. Thuận thế nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn trước mắt, ngay sau đó, hai mắt Khắc La Phu lập tức toát ra tinh quang, một chút từ kim như vậy, giá trị cũng đã vượt qua mấy trăm vạn liên bang tệ. Ngài vừa nói, khí hậu một phương nuôi người một phương, lời này ta rất đồng ý, khóe miệng nhếch lên ý cười, Tiết Vân nhún nhún vai, bình tĩnh nói, chúng ta Nhật Bất Lạc Đế Quốc bốn phía biển vây, đồng dạng là tài nguyên có hạn, nhưng nếu luận về lượng dự trữ từ kim khoáng thạch, tuyệt đối được cho là đệ nhất thế giới. Magnetic Gold là gì? Đây chính là đồng tiền duy nhất mà mọi người cùng công nhận trong phạm vi toàn cầu cho tới bây giờ. Ý tứ của Tiết Vân rất rõ ràng. Gia rất nghèo, nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Nói như vậy, ngài đồng ý thỉnh cầu của ta. Mạnh mẽ đứng dậy, Khắc La Phu vẻ mặt kích động, nói chọc chọc nói, ngài yên tâm, ta cái này để cho người chuẩn bị chính thức văn thư hợp đồng. Nhất định sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Cũng không trách hắn có chút gấp gáp, thật sự là mấy ngày nay, vì chuyện tiền bạc một mực không ngừng phát sầu, đó là ăn không ngon ngủ không ngon, ngay cả tóc vốn tươi tốt cũng lỏng lẻo không ít. Khắc La Phu tổng trưởng, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo đối phương ngồi xuống trước. Tiết Vân bĩu môi, nhướng mày nói, tuy rằng ngài đưa ra điều kiện rất phong phú, nhưng vẫn không đủ hấp dẫn a. Đặt mông ngồi phịch tại chỗ, Grob hô hấp dồn dập, nơi nào còn có vừa rồi trầm ổn giỏi giang bộ dáng. Bởi vì cái gọi là quan tâm thì loạn, mắt thấy Tiết Vân tài lực hùng hậu, hắn thật sự là không muốn bỏ qua cái này xoay chuyển cục diện cơ hội tốt. Cận Đường tiên sinh, tôi thật sự đã cố hết sức, âm thầm cắn chặt răng, cho dù là cảm thấy vô cùng khuất nhục, Khắc La Phu vẫn muốn cực lực thuyết phục Tiết Vân. Frederick là một tòa vệ tinh thành trấn nho nhỏ, năng lực của ta rất có hạn. Hứa hẹn trợ giúp ngài mở ra con đường thông thương biên giới. Đã là ta có thể làm ra cố gắng lớn nhất. Ngẩng đầu lên, Khắc La Phu trầm giọng nói. Ngài bên này còn có cái gì muốn? Cứ việc nói ra đi. Nữ nhân, thổ địa hoặc là có thể dùng để nô dịch nhân khẩu. Mắt sáng như đuốc, Khắc La Phu cắn răng nói. Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức thỏa mãn ngài. Bên tai, nhạc giao hưởng êm dịu cơ hồ không dứt bên tai. Trong lúc ánh đèn nhấp nháy, các tân khách trong yến hội thỉnh thoảng cũng sẽ phát ra tiếng cười vui vẻ. Sơn cùng thủy tận, cũng là tuyệt lộ, tất cả thịnh cảnh trước mắt, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn tô son phấn thái bình mà thôi. Chỉ có Grob mới hiểu rõ nhất, Frederick đã lung lay sắp đổ, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì dân chúng trong thành cũng sẽ khởi nghĩa. Tất cả quyền lực mà hắn có, cuối cùng cũng sẽ biến thành lý do đưa mình lên đoạn đầu đài. Kỳ thật rất đơn giản. Hai tay buông ra, đã nắm giữ quyền chủ động đàm phán lần này. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, mở miệng nói, ta chân chính muốn, không chỉ là ai ra công quốc biên cảnh khu vực thông thương quyền, mà là càng tiến thêm một bước, thân thể nghiêng về phía trước. Tiết Vân gằn từng chữ nói, ta muốn thay thế, để Hắc Long Hội trở thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc người phát ngôn, toàn bộ tiếp nhận toàn bộ, Ensa công quốc, mậu dịch, chương 2058. Đột nhiên ngẩn ra, Khắc La Phu không khỏi sững sờ tại chỗ, trăm triệu lần không nghĩ tới, khẩu vị của nam nhân trước mắt này lại lớn như thế. Cái này, Lâu Đinh, ngắn ngủi ngạc nhiên một chút, Khắc La Phu lắc đầu cười khổ nói, không thể không nói, ngài thật sự là quá coi trọng ta, đưa tay xoa xoa trán, Khắc La Phu trầm ngâm nói, lấy quyền lực trong tay ta, căn bản là không thể giúp ngài làm được điểm này. Đó là chuyện chỉ có quốc vương bệ hạ cùng với trọng thần bên cạnh hắn mới có tư cách đàm luận. Một nụ cười lạnh lùng, Tiết Vân đối với việc này đương nhiên trong lòng biết rõ ràng. Thế nhưng, bởi vì cái gọi là diễn trò làm bẫy, hắn muốn chính là hiệu quả này. Tôi hiểu, nâng ly rượu lên, lần nữa thưởng thức một ngụm rượu mạnh vô cùng cay độc. Tiết Vân thần tình tự nhiên, có chút hăng hái nói, lấy quyền lực trước mắt của ngài, quả thật có chút ép buộc. Nhưng ngài lại có thể giới thiệu cho ta một người có thể làm chủ. Dù sao, trong triều có người dễ làm việc mà, nhún vai. Tiết Vân nhếch miệng cười, tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, ngài tư chất cùng nhân mạch cũng không phải hư, chỉ cần có thể giúp ta giới thiệu một chút có thể làm chủ người. Ta cam đoan, vẫn như cũ sẽ giúp đỡ Frederick tài chính chi tiêu. Nghe vậy, Khắc La Phu sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên, tựa hồ có chút do dự. Chuẩn bị thật lâu, Tiết Vân chờ chính là lúc này. Lâu đinh, mấy chục vạn đại quân đang ngủ đông ở vùng biên giới. Sergey nhất định ẩn núp ở khu vực này. Thân là quan hành chính Khắc La Phu, nghĩa vụ căn bản chính là vì đại quân gom góp quân phí. Làm sao có thể không biết đối phương bây giờ ở nơi nào? Một khi Khắc La Phu lợi dục huân tâm, vì lợi ích cực nhỏ cùng cầu thả trước mắt, cũng rất có thể trúng bẫy của mình. Như vậy đi, thấy đối phương lông mày chậm chạp chưa mở miệng, tựa hồ có chút nghi ngờ. Tiết Vân lập tức rèn sắt khi còn nóng, lần nữa từ trong không gian hệ thống lấy ra một ít từ kim khoáng thạch, cùng những thứ vừa rồi đẩy tới trước mặt Khắc La Phu. Những này từ kim khoáng thạch coi như là cầu ngài làm việc tiền đặt cọc. Ngài trước cất kỹ, ít nhất có thể tạm thời giảm bớt một chút. Frederick, khẩn cấp, rất nhiều từ kim thoáng hiện, trong nháy mắt suýt nữa làm mù mắt chó của Khắc La Phu. Hung hăng siết chặt hai quyền, giống như làm trái với quyết định của tổ tông. Khắc La Phu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lại nói tiếp, hôm nay thật sự có một đại nhân vật có thể nói chuyện. Vừa vặn ở biên giới công quốc, con mẹ nó, rốt cục mắc câu rồi. Cố đè nén kích động trong lòng, Tiết Vân ra vẻ ngạc nhiên, nhướng mày hỏi, có loại chuyện này sao? Lại không biết là quý quốc vị nào một vị đại nhân vật. Hắn lại như thế nào sẽ xuất hiện ở biên cảnh phụ cận? Cái này, không tiện nói nhiều, lý trí còn sót lại, khiến Khắc La Phu cũng không có đem hết thảy đều nói thẳng ra. Lại thấy hắn cắn chặt răng, ánh mắt âm trầm nói, ta có thể đi giúp ngài tiến cử một chút, về phần vị đại nhân kia có nguyện ý tiếp kiến ngài hay không? Vậy phải xem vận khí, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại nhân vật theo như lời Khắc La Phu, 100% chính là công tước Sergey lãnh binh ở bên ngoài. Nhân vật mục tiêu cơ hồ đã có thể xác định, kế tiếp phải làm chính là tùy thời mà hành động. Thành giao, vẫn duy trì sự bình tĩnh cơ bản nhất. Tiết Vân mỉm cười, hỏi, mạo muội hỏi một câu, đại khái lúc nào có thể cho ta câu trả lời thuyết phục? Nói không chừng, cười chua xót, Khắc La Phu vạn bất đắc dĩ nói, cho dù là ta, muốn cầu kiến vị đại nhân kia, cũng là một chuyện thập phần khó khăn, ta chỉ có thể nói, cố hết sức, trầm mặc một lúc lâu. Tiết Vân ngưng mắt nhìn nam nhân trung niên trước mắt, trong lòng rõ ràng, tên này kỳ thật cũng không có nói dối. Nghĩ đến, Sergey chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ vương vị của mình. Trừ phi là thân tín bên người, nếu không, quan hành chính thành trấn vệ tinh như Khắc La Phu, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là rau hẹ gom góp quân phí mà thôi. Cũng tốt, yên lặng đứng dậy, Tiết Vân thuận thế quét qua mặt bàn, quặng đá từ kim vừa rồi còn lấp lánh, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian cũng không còn sớm, nếu ngài không cho ta hứa hẹn, ta cũng không cần phải tiếp tục quấy rầy. Mắt thấy quặng vàng từ tính rực rỡ đột nhiên biến mất. Biểu tình của Khắc La Phu, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được trở nên vô cùng thất vọng. Tiết Vân cũng không phải kẻ ngốc, căn bản không dễ dàng bị Khắc La Phu lừa dối như vậy. Cũng không phải nói luyến tiếc một chút tiền vốn như vậy. Chỉ có điều sự tình còn chưa hoàn thành, trước hết phải để đối phương đói bụng. Chỉ có như thế, Khắc La Phu mới có thể dụng tâm thay mình làm việc. Nếu không, rất có thể sẽ bồi thường cho phu nhân và mất binh. Như vậy, Khắc La Phu tổng trưởng, vô cùng thân sĩ thi lễ, Tiết Vân không vội không nóng vội cáo biệt, đa tạ ngài khoản đãi, cáo từ, chờ một chút, mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên, Grob trên trán phủ kín mồ hôi, trầm ngâm một lát sau, cắn răng nói, 3 ngày, cho ta 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời chính xác. Như thế nào? Quay lại nhìn Grob, ánh mắt Tiết Vân sắc bén, nhàn nhạt cười, vung tay ném ra một viên quặng vàng nhỏ, một lời đã định, đối phương tiếp được khoáng thạch, lập tức không chút do dự nhét vào trong túi. Trong khoảng thời gian này, tôi và người của tôi sẽ ở tạm trong phủ của ngài Andrew. Nếu có tin tức tốt, liền mau chóng liên lạc với tôi đi, cũng không quay đầu lại, đi về phía 3 thuộc hạ đang chờ trong yến hội. Tiết Vân trầm ngâm nói, nhất định phải nhớ, ta chỉ ở lại, Frederick, 3 ngày mà thôi, lỗi thời không đợi nha. Đưa mắt nhìn đám người, Tiết Vân chậm rãi rời đi. Cuồng hoan trong đình viện vẫn tiếp tục. Khắc La Phu sửng sốt thật lâu, cuối cùng vẫn ngồi phịch xuống, cả người đã sớm mồ hôi đầm đìa. Ba ngày, nói rất nhẹ nhàng, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng có vẻ chật vật. Khắc La Phu thì thào tự nói, thật vất vả mới gặp được một đại tài chủ. Có thể một lần vất vả vĩnh viễn giải quyết khủng hoảng tài chính của Frederick. Thế nhưng, ta làm sao biết được nơi ở của công tước Sergey? Một trận tâm phiền ý loạn, Khắc La Phu dứt khoát thuận thế cầm lên một bình rượu mạnh. Ngửa đầu liền điên cuồng uống một ngụm. Đúng lúc đó, một người hầu đột nhiên đi tới phía sau, cung kính nói nhỏ bên tai hắn vài câu. Cái gì? Vội vàng đặt chai rượu xuống. Khắc La Phu sắc mặt ửng đỏ, quay đầu lại rất nhiều, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa rồi nói, ai ở ngoài thành tới? Nói phải, công tước Sergey, tôi tớ địa vị ti tiện cúi thấp đầu, căn bản không dám tùy tiện ngẩng đầu. Khúm núm nói, nghe nói đi theo còn có hơn 10 người gác đêm. Gác gác trên thành lâu không quyết định được chủ ý, cho nên mới suốt đêm gọi điện thoại tới, hỏi ngài có cho qua để vào thành hay không. Mở to hai mắt, Khắc La Phu trong nháy mắt thần tình mộng bước. Sau một lúc lâu, lúc này mãnh liệt đứng dậy, lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Chương 2059, nửa đêm, nằm trong một căn hộ cao tầng ở phía đông nam thị trấn. Frederick Andrew xui xẻo bị ép ngồi xổm trong góc tường, cả người run sợ, đang không ngừng run lẩy bẩy. Lâu Đinh, cho nên, nơi này chính là nhà của ngươi. Lông mày nhướng lên, Lữ Nhạc đánh giá bài trí trong phòng một chút, lạnh lùng nói, nhìn không ra, tiểu tử ngươi ngược lại rất thích sạch sẽ. Phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng cũng rất sạch sẽ a. Tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách, cộng thêm nhà vệ sinh nhà bếp cùng với phòng chứa đồ. Đúng như lời Lữ Nhạc nói, toàn bộ nhà trọ cũng không xa hoa, nhưng lại được xử lý gọn gàng ngăn nắp, một chút cũng không có vẻ bẩn loạn. Van cầu các ngươi, buông tha cho ta đi, sớm đã khôi phục lý trí. Trong đôi mắt Andrew tràn đầy sợ hãi, ngay tại chỗ liền thở dài cầu khẩn nói, tôi chẳng qua chỉ là một tham mưu nho nhỏ mà thôi. Nên ăn nói, tôi đã ăn nói tất cả, lưu lại tôi, căn bản cũng không giúp được các người a. Không, ngươi sai rồi. Thuận thế ngồi trên sofa mềm mại, Tiết Vân mặt mang ý cười, lắc đầu thở dài, ở chỗ này, tiếp nhận sự giám sát và khống chế của chúng ta. Đây chính là việc ngươi có thể giúp chúng ta. Cho nên nói, vì lý do an toàn, giơ tay nhấc lên một đạo hàn khí thấu xương, đón ánh mắt tuyệt vọng của An Cách Liệt. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, trầm giọng nói, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Rào một tiếng, xương trắng dày đặc thoáng qua. Ngay sau đó, Lâu Đinh. Vẻ mặt của Andrew bị dừng lại tại chỗ, băng tinh sắc bén nhanh chóng ngưng kết bên ngoài cơ thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt, liền làm cho nó hóa thành một pho tượng băng cứng ngắc. Cũng không thể tùy ý nhúc nhích, thật là, giữ lại hàng này làm gì? Cúi đầu nhìn khối băng trong góc, Lạc Văn Diệu hai tay chống nạnh, hung tợn nói, muốn ta nói, dứt khoát một đao dậm hắn, đỡ phải lưu lại còn phải lo lắng đề phòng, xong hết mọi chuyện chẳng lẽ không tốt sao? Cho đến nay, Andrew vẫn còn giá trị lợi dụng nhất định, tuy rằng Chu Nhược Văn tối đa chỉ có thể khống chế hắn 40 phút. Nhưng có trời mới biết phía sau còn cần cháu trai này ra mặt hay không. Cho nên vẫn là tạm thời đem giam giữ, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bớt nói nhảm đi, không có nhiều lời giải thích. Tiết Vân trừng mắt nhìn Lạc Văn Diệu, hạ lệnh, nhanh lên, đem tên này chuyển đến phòng chứa đồ đi. Hả, gương mặt khóc tang tại chỗ. Lạc Văn Diệu nhịn không được oán giận nói, tại sao lại là tôi làm loại công việc thể lực này? Ha ha, ai bảo ngươi to con nhất chứ? Lữ Nhạc bên cạnh vội vàng hả hê khi người gặp hòa. Hung tận chừng Lữ Nhạc một cái, nhưng sau khi cảm nhận được uy áp của Tiết Vân, Lạc Văn Diệu lập tức giống như quả bóng xì hơi, làm sao còn dám có nửa câu oán hận. Lúc này một tay khiêng lên bị đông lạnh đến cứng ngắc Andrew, xoay người liền hướng phòng chứa đồ đi đến, rắc một tiếng. Cánh cửa căn hộ bị đẩy ra, Hiên Viên Quỳnh cùng Chu Nhược Văn hai người một trước một sau, mang theo mấy bao lớn đồ ăn đi vào. Ăn khuya rồi, một cái túi đầy thịt nướng và bia ném lên mặt bàn. Chu Nhược Văn rũ mí mắt, châm chọc nói, cái này tòa vệ tinh thành trấn kinh tế thật sự là quá tiêu điều. Chúng ta đi dòng dã 5 con phố mới tìm được một cái lạnh lẽo nướng quán. Thậm chí ngay cả một cái da dáng siêu thị đều rất hiếm thấy. Quá khứ ở Đại Hạ Đế Quốc bất kỳ một tòa cứ điểm đô thị nào rất thông thường phương tiện. Đến nơi này lại đều trở thành một loại hiếm thấy xa xỉ. Kinh tế suy thoái, dẫn đến quan hệ cung cầu sụp đổ. Đây chính là hiện trạng không chịu nổi trước mắt của Ai Xa Công Quốc, tất cả mọi người chỉ nghĩ làm sao vá lỗ thủng, nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới muốn đi thay đổi cái gì. Chấp nhận ăn đi, đồng dạng buông đồ vật trong tay xuống, Hiên Viên Quỳnh vẻ mặt lạnh lùng, lắc đầu nói, cả đêm đều cùng những cái kia dầu mỡ quý tộc lão nam nhân giao tiếp. Ngoại trừ uống hết không ít rượu bên ngoài, cái gì cũng không ăn, ta đã sớm có chút đói bụng, trong tổ bốn người trà trộn vào yến hội, ngoại trừ Chu Nhược Văn cần khống chế Andrew ra. Những người khác đều bị Tiết Vân truyền đạt nhiệm vụ liên quan thu hoạch tình báo. Nhưng kết quả là, chỉ có một mình Hiên Viên Quỳnh là kiên định chấp hành mệnh lệnh của Tiết Vân. Kết quả, tự nhiên là vô duyên vô cớ bị không ít quan to háo sắc hiền quý ăn đậu hủ. Hết lần này tới lần khác sửng sốt một chút tình báo hữu dụng cũng không vớt được. Các ngươi ăn đi, khoát tay áo. Chu Nhược Văn lộ rõ vẻ mệt mỏi, cười khổ nói, đêm nay vì khống chế tên Andrew kia, tinh thần lực của ta hao tổn thật sự có chút nhiều. Đi nghỉ ngơi trước, chọn một phòng ngủ, Chu Nhược Văn không quên quay đầu lại báo cáo nói. Đúng rồi, sếp, tiệm thuốc bên kia ta đã chào hỏi, để những người khác tùy thời chờ đợi ngươi bước tiếp theo mệnh lệnh. Ừ, vất vả rồi, yên lặng gật đầu, Tiết Vân vui mừng cười. Trong đám gai nhọn này, cũng chỉ có tiểu tử Chu Nhược Văn là tương đối trầm ổn đáng tin cậy. Về phần những người khác, không gây thêm phiền toái cho mình cũng coi như là vạn hạnh. Một đầu ngã xuống giường trong phòng ngủ, Chu Nhược Văn chống lưng thật to, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Về phần Lạc Văn Diệu cùng Lữ Nhạc hai cái hố hàng, đồng dạng là một chút thèm ăn cũng không có. Hai người này ở yến hội ăn uống lung tung, hôm nay đã sớm là cơm no rượu say. Trong chốc lát, hai người cũng đi theo cùng nhau nằm ở Chu Nhược Văn bên người. Ba tiểu tử chen chúc ở trên một cái giường. Trong phòng ngủ lập tức truyền ra như có như không tiếng ngáy. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi nhìn về phía Hiên Viên Quỳnh. Trong phút chốc, trong phòng khách cực lớn, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ một mình. Ếch, cười ngượng ngùng, mắt thấy nữ võ sĩ lúc trước đánh nhau với mình vẫn lạnh lùng như băng. Tiết Vân vội vàng đem thịt nướng trước mắt đẩy qua, giơ tay lên hư dương một chút, ý bảo, mau ăn đi, nếu lạnh có thể ảnh hưởng đến vị a. Lạnh lùng nhìn Tiết Vân một cái. Hiên Viên Quỳnh mặt không chút thay đổi, đưa tay đoạt lấy thịt nướng, mở lon bia bắt đầu ăn ngấu nghiến. Làm cho người ta bất ngờ chính là, nhà đầu này ăn cái gì đến quả thực giống như là biến thành người khác. Hùng ốc bộ dáng giống như mãnh hổ xuống núi, căn bản liền không có một chút nữ hài tử nên có rụt rè. Chậm một chút, không ai cướp với ngươi, không khỏi bật cười, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, vội vàng khuyên nhủ, ta đi, cẩn thận nghẹn. Động tác dũng mãnh cắn một miếng chân gà nướng, Hiên Viên Quỳnh thần sắc như thường, lạnh lùng nói, thói quen, lúc nhỏ ở trong hoàng cung, ăn cái gì một khi động tác quá chậm, sẽ bị người cướp đi bát đũa. Không khỏi sửng sốt, nụ cười của Tiết Vân chợt đọng lại, đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng đại chiến, từ trong ý thức trung khu của đối phương nhìn thấy những thứ kia, có liên quan đến trải nghiệm đau đớn lúc nhỏ của Hiên Viên Quỳnh. Tuy rằng quý là hoàng tộc, nhưng nhà đầu này từ nhỏ đã bị giam cầm trong thâm cung nội uyển. Cuối cùng vận mệnh càng thăng trầm, vì bảo vệ đồng bạn, cam nguyện trở thành công cụ chiến đấu của hoàng tộc. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là một người đáng thương mà thôi. Nhiều miệng hỏi một câu, cũng mở lon bia, Tiết Vân trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn hỏi, Hiên Viên Kiếm Linh vẫn lạc, thân là quái thai trấn quốc phụ thuộc ngươi, sức chiến đấu chẳng lẽ đã khôi phục sao? Chương 2060. Nghe vậy, Hiên Viên Quỳnh dừng động tác, trong nháy mắt cảm giác đùi gà trong tay mình cũng không còn thơm nữa. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Lâu Đinh, thấy sắc mặt đối phương âm trầm xuống, Tiết Vân vội vàng giải thích, đây không phải là thân là đội trưởng, ta phải hiểu rõ tình huống cơ bản của mỗi người các ngươi nha. Vạn nhất muốn gặp phải tao ngộ chiến, ta cũng tốt phân phối cương vị không phải, lời này nói có thật có giả. Trên thực tế, lại là lòng hiếu kỳ của Tiết Vân chiếm cứ địa vị chủ đạo. Lấy hiểu biết của hắn đối với Hiên Viên Quỳnh, thân là vật dẫn của hoàng tộc Đại Hạ, kiếm linh ngự tướng, lực lượng của đối phương gần như hoàn toàn đến từ quái thai trấn quốc. Hiên Viên Kiếm Linh, mất đi kiếm linh che chở, chiến lực của Hiên Viên Quỳnh hẳn là đã mất hết mới đúng. Nhưng vấn đề là, nếu Hoàng Thành Hổ cũng dám phái hắn đến chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế, đủ để nói rõ Hiên Viên Quỳnh tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Như trước vẫn có được thực lực khủng bố, cái này thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, ngươi không cần quanh co lòng vòng, ngẩng đầu uống một ngụm bia, Hiên Viên Quỳnh rũ mí mắt, không e dè nói, ngươi là muốn biết, ta còn có thể giống như trước kia, cùng ngươi chính diện đối kháng mà không rơi vào hạ phong. Đúng không? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân không khỏi chua xót cười. Hiển nhiên Hiên Viên Quỳnh cũng không biết, từ sau trận chiến đó, Tiết Vân liền ở trong Hoàng Lăng Đại Hạ ngộ ra, luân hồi đại đạo, thuộc về mình, Lâu Đinh, cho dù là chiến lực của nàng không có yếu bớt chút nào. Hiện giờ Tiết Vân muốn nghiền ép nàng cũng không phải là một việc khó. Lực lượng ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong, theo chiến lực của Tiết Vân điên cuồng tăng vọt, một màn lúc trước, đã là lão hoàng lịch rốt cuộc không trở về được. Đúng vậy, lực lượng của ta xác thực đến từ tổ linh, bỏ lon bia rỗng tuếch xuống. Hiên Viên Quỳnh khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, thế nhưng, cái gọi là kiếm linh ngự tướng, cũng tuyệt không chỉ là phụ thuộc của quái thai trấn quốc đơn thuần như vậy. Nguyên lai, năm đó còn nhỏ tuổi nàng, tại đại hạ hoàng lăng bên trong tiếp nhận trở thành kiếm linh ngự tướng thí luyện. Mỗi một tế bào trong thân thể hắn, sớm đã bị kiếm khí của quái thai trấn quốc luyện hóa. Nàng tức là kiếm, kiếm cũng là nàng, phối hợp với huyết mạch đặc biệt của Hiên Viên bộ tộc. Cho dù quái thai trấn quốc đại hạ đã ngã xuống, Hiên Viên Quỳnh vẫn có thể tự do thi triển ra kiếm ý thuộc về Hiên Viên kiếm linh, chỉ có điều, đã không có tổ linh khí tức gia trì, kiếm ý của ta không hề giống trước kia sắc bén như vậy. Ở trên uy lực xác thực vô hình chung bị suy yếu chút ít. Nhíu mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không ổn, hỏi, cho nên, bị suy yếu bao nhiêu? Tự mình ăn thịt nướng, Hiên Viên Quỳnh hoàn toàn bất vi sở động, mở miệng đáp, đại khái khoảng một thành. Tôi sẽ đi, làm lão tử giật mình, nguyên lai mới vẻn vẹn một thành mà thôi, hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Sự thật chính là, người có năng lực đánh bại Hiên Viên Quỳnh, không có khả năng bởi vì chênh lệch lực lượng tầng này mà chiếm hết ưu thế. Về phần những gia hỏa thực lực không đủ kia, lại càng không bởi vì chiếm ưu thế một thành này, là có thể ngăn cơn sóng dữ. Nói cách khác, Hiên Viên Quỳnh trước mắt vẫn có sức chiến đấu khủng bố, tuyệt đối được cho là chủ lực tấn công trong đội ngũ. Hoàn hảo hoàn hảo, thở dài một hơi, lắc đầu như chút được gánh nặng, Tiết Vân cảm thán nói, điểm chênh lệch này, hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi. Sao vậy? Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, Hiên Viên Quỳnh ngữ khí cổ quái, chất vấn, nhanh như vậy liền bắt đầu cân nhắc, để cho ta đi làm pháo hôi chuyện. Ngay tại chỗ bị đỗi suýt nữa hộc máu, khóe miệng Tiết Vân co rút, biểu tình không nói gì nói, làm sao có thể, ta là người như vậy sao? Cười lạnh lùng. Hiên Viên Quỳnh buông thịt nướng, hài lòng lau miệng, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là hạng người gì, lúc trước ngươi đánh ta, nhưng một chút cũng không lưu tay, lại bị làm cho không còn gì để nói. Tiết Vân rũ mí mắt, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ ngày xưa này, chỉ có thể cười khổ không thể tránh được, vật đổi sao rời, lúc trước không chết không thôi túc địch, bây giờ lại trở thành chính mình dưới trướng một thành mãnh tướng. Ngoại trừ cảm khái thế sự vô thường, Tiết Vân cũng không biết nên suy nghĩ như thế nào. Bất quá, ta có lẽ nên cảm tạ ngươi. Chuyển đề tài, Hiên Viên Quỳnh yên lặng bưng lon bia lên, giơ tay lên trước mặt Tiết Vân. Lúc trước nếu không phải ngươi đánh thức ta, chỉ sợ ta bây giờ vẫn là vì người khác mà sống. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời Hiên Viên Quỳnh chính là một hồi bi kịch. Thời thơ ấu nội chiến giữa các hoàng tộc mà bị cấm đoán. Thời niên thiếu lại bởi vì muốn bảo vệ bạn tốt mà bị ném vào Hoàng Lăng Đại Hà. Thật vất vả mới có được lực lượng, rồi lại bắt đầu vì Hiên Viên hoàng tộc trước đó mà bán đứng chiến lực. Nhân sinh hơn 30 năm, nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng vì mình mà sống qua. Đế quốc đại hạ bây giờ có chút không giống, cười nhạt một tiếng, Hiên Viên Quỳnh thì thào lẩm bẩm. Hoàng tộc không hề kiêu ngạo ương ngạnh, chư hầu các nơi cũng không lục đục với nhau như trước. Dân chúng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, trầm mặc không nói. Tiết Vân ngưng mắt nhìn nữ võ sĩ trước mắt, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Cho nên, khi ta nghe nói ngươi muốn dẫn đội đi, Ai Xa công quốc, chấp hành ám sát nhiệm vụ, lập tức hướng bệ hạ thỉnh mệnh, tự nguyện theo ngươi cùng đi nơi này một lần. Khóe miệng hiện lên nụ cười hiếm thấy, Hiên Viên Quỳnh mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, trong đời lần đầu tiên, ta làm ra lựa chọn của mình, ta muốn vì cái này lấy lại tân sinh quốc gia làm chút gì đó. Tối thiểu, không thể trơ mắt nhìn người ngoài phá hư phần này không dễ dàng đến an bình. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói thêm một câu. Giờ khắc này, tất cả ân oán phảng phất trong nháy mắt xóa bỏ, lưu lại chỉ có quyết tâm thề sống chết bảo vệ gia viên. Đinh đinh đinh, đột nhiên, một tiếng ồn ào bất ngờ không kịp đề phòng vang lên trong phòng khách. Tiết Vân và Hiên Viên Quỳnh đồng thời sửng sốt, thuận thế nhìn về phía thanh âm, chỉ thấy trong góc phòng khách, một bộ điện thoại thông minh đang khẽ run rẩy, tiếng kêu chói tai từ đó càng không ngừng phát ra. Làm sao vậy? Người đầu tiên bước ra khỏi phòng ngủ, Lạc Văn Diệu cao lớn hai tay mở ra, giống như một con voi đột nhiên bị đánh thức, nhìn chung quanh hét lớn, tình huống thế nào, có phải có tình hình địch hay không? Ngay sau đó, Lữ Nhạc cùng Chu Nhược Văn cũng ngủ mơ màng chậm rãi đi ra. Liếc mắt liền nhìn về phía máy bộ đàm trong góc, Chu Nhược Văn ngáp một cái thật to, hữu khí vô lực nói, không có việc gì, bất quá là máy bộ đàm vang lên mà thôi, có người gọi điện thoại tới. Yên lặng đứng dậy, Tiết Vân nheo hai mắt lại, quay đầu hướng mọi người làm thủ thế im lặng, lập tức chậm rãi đi tới trước máy bộ đàm, ấn nút kết nối trò chuyện. Này, Andrew, đầu kia của điện thoại, trong thanh âm của Khắc La Phu tràn ngập lo lắng cùng hưng phấn. Mau để cho Cận Đường tiên sinh nghe điện thoại, ta có tin tức tốt muốn nói cho hắn biết. Ta chính là, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân điều chỉnh tâm trạng một chút, trầm giọng nói, Andrew uống nhiều quá. Đã sớm ngủ rồi, Tổng trưởng Khắc La Phu, đến tột cùng là tin tức tốt gì, đáng giá ngài đã trễ như vậy còn tới liên lạc với tôi. Cận Đường tiên sinh, trầm ngâm một lát, crop trong giọng nói tràn ngập ý cười, lớn tiếng nói, ta đáp ứng ngài chuyện, làm được, chương 2061, mục tiêu xuất hiện, cúp điện thoại liên lạc. Tiết Vân ngồi ở trên sofa, ánh mắt thâm thúy quét về phía bốn vị thuộc hạ trước mắt. Sergey công tước đi tới. Frederick, trước mắt tạm trú ở tòa thị chính, Khắc La Phu giúp chúng ta hẹn trước cùng hắn gặp mặt cơ hội. Ba ngày sau buổi tối 7 giờ, Lâu Đinh, nghe vậy, kể cả Hiên Viên Quỳnh, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhiệm vụ lần này của bọn họ, chính là muốn đánh chết vị lực chủ khai chiến thực quyền phái công tước đại nhân. Chỉ cần Sergey vừa chết, đại quân, Ai Sa công quốc, sẽ quần long vô thủ, nhằm vào kế hoạch xâm lấn của đại hạ. Tự nhiên cũng sẽ chết từ trong trứng nước. Khá lắm, cũng không cần chờ cái gì ba ngày sau. Mạnh mẽ đứng dậy, Lạc Văn Diệu nheo hai mắt lại, ngữ khí hung ác nói, chúng ta hiện tại liền triệu tập tất cả mọi người, một đường giết đến tòa thị chính đi, trực tiếp xử lý tên kia không phải xong rồi sao? Ngu xuẩn, làm gì có dễ dàng như vậy? Yên lặng trợn trắng mắt, Lữ Nhạc bĩu môi, lắc đầu nói, tên này chính là Ai Sa công quốc, quan lớn, mấy chục vạn đại quân thống soái, bên người làm sao có thể không có cường lực hộ vệ. Dừng một chút, Lữ Nhạc khẽ thở dài, theo ta thấy, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể quá lỗ mãng, hít một hơi thật sâu. Hiên Viên Quỳnh trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, các ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy có chút cổ quái sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhíu mày, chúng ta vừa mới lấy được tín nhiệm của Khắc La Phu không lâu. Nhân vật mục tiêu đã đột nhiên xuất hiện trước mắt, Lâu Đinh, Hiên Viên Quỳnh nâng cằm lên, lạnh lùng nói, hết thảy không khỏi quá thuận lợi, cái này rất không phù hợp lẽ thường, ý của ngươi là, do dự một lúc lâu, Chu Nhược Văn thử dò hỏi, cái này, rất có thể là một cái bẫy chuyên môn nhằm vào chúng ta. Thợ săn ẩn núp trong bóng tối chờ thời cơ mà động, chính mình làm sao cũng không phải mãnh thú con mồi, quá nhiều trùng hợp tập trung cùng một chỗ. Cũng rất có thể là cố ý mưu tính cạm bẫy. Không thể nào, cụp mí mắt, Lạc Văn Diệu hai tay mở ra, biểu tình kinh ngạc nói, ta cảm thấy được, chúng ta biểu hiện rất tốt a, căn bản là không có lộ ra dấu vết, bọn họ lại làm sao sẽ biết thân phận của chúng ta. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định được chủ ý. Đành phải đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân thân là đội trưởng. Hiên Viên Quỳnh nói đúng. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân ngẩng đầu lên, không thể tránh được cười khổ nói, ít nhất từ bề ngoài mà xem, hết thảy quả thật tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng không loại trừ là đối phương cố ý thăm dò cục diện chúng ta thiết lập. Cho nên nói, trước mắt còn không phải lúc tùy tiện ra tay. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân lúc này làm ra bố trí tương quan, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này, tiến hành công tác thăm dò tỉ mỉ đối với tòa thị chính. Ba ngày sau, ta sẽ đích thân đi gặp mặt đối phương, ánh mắt như đuốc, trong con người hiện lên một tia sát khí trầm trọng, Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, tục ngữ nói, nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, Một khi xác nhận thân phận, chúng ta lại cùng nhau động thủ cũng không muộn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không khí ngưng trọng rất nhiều, lúc này không hẹn mà cùng gật đầu. Cùng một lúc, tòa thị chính nằm ở phía đông của Frederick, trong hành lang tối đen không một bóng người, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân độc đáo của giày cao gót. Dáng người uyển chuyển phong tình vạn loại, mặc quân phục theo phong cách, đầu đội mũ nồi khéo léo, đoá lị ôm một chồng tài liệu, chậm rãi đi về phía văn phòng đóng chặt cửa. Đại nhân đại ân đại đức của ngài, thuộc hạ chỉ có thể lấy cái chết báo đáp. Cánh cửa nặng nề đột nhiên mở ra, Khắc La Phu cung kính cúi đầu tạ ơn bên trong, vô cùng kích động nói, đã như vậy, sẽ không quấy rầy đại nhân ngài nghỉ ngơi nữa. 3 ngày sau, thuộc hạ sẽ làm thỏa đáng toàn bộ quá trình hai bên gặp mặt. Kính xin đại nhân nhất định yên tâm. Bộ dáng khúm núm, cực kỳ giống nô tài khúm núm, làm sao còn có dáng vẻ cùng tôn nghiêm mà quan hành chính thành trấn vệ tinh nên có. Một bước ra khỏi cửa văn phòng, khi Khắc La Phu quay đầu lại, vừa vặn đụng phải đoá lị đến làm việc. Hai người hơi ngẩn ra, vẫn là Khắc La Phu chủ động nhường đường. Sau khi gật đầu liền hưng phấn nghênh ngang rời đi, nhíu mày, mắt nhìn thân ảnh nam nhân dần dần đi xa. Biểu tình hơi có vẻ chán ghét từ trên khuôn mặt xinh đẹp của đoá lị chợt lóe lên. Dory thân mến, đứng bên ngoài làm gì? Trong văn phòng, thanh âm lười biếng của Sergey nhẹ nhàng vang lên. Bên ngoài lạnh quá, còn không mau vào nhà. Thở dài một hơi, đoá lị rũ mí mắt, nhẹ nhàng bước vào văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Quả nhiên, so với rét lạnh thấu xương ngoài phòng, trong phòng có lò sưởi và thiết bị sưởi, nhiệt độ lại giống như đầu xuân, ấm áp đến không khỏi làm cho người ta buồn ngủ. Công tước đại nhân, một bộ dáng giải quyết việc chung, dáng người cao gầy Dory nói năng thận trọng, mở miệng chất vấn, cho nên 3 ngày sau, ngài là chuẩn bị cùng ai gặp mặt? Ha ha ha ha, bị ngươi nghe thấy sao? Ngồi trên ghế sofa mềm mại, Sergey mặc áo ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhướng mày nói, tiểu tử Khắc La Phu này, nói là quen biết người có tiền đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Đối phương tựa hồ nguyện ý cung cấp tài trợ tác chiến cho bộ đội chúng ta. Dừng một chút, Sergey nheo mắt lại, trầm giọng nói, điều kiện là, để cho bọn họ đạt được quyền quyết định qua lại mậu dịch giữa hai nước. Ta phản đối, đoá lị bật thốt lên, cô kinh ngạc nhìn nữ sĩ quan xinh đẹp. Sergey khẽ thở dài, hỏi ngược lại, người phản đối, đúng vậy, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một tay cầm trong tay văn kiện quăng tới trên bàn trà. Dory mở miệng nói, nguyên bản, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không đồng ý ngài ném xuống đại bộ đội, một mình đi tới tòa này hẻo lánh bần cùng vệ tinh thành trấn. Còn nữa, đột nhiên xuất hiện một phú thương Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Ngài chẳng lẽ không cảm giác được, điều này kỳ thật thập phần không hợp lý sao? Nói đi, ngồi đối diện Sergey, cặp đùi đẹp thon dài hơi nhếch lên, trong lúc lơ đãng lộ ra một tia cảnh xuân không che giấu được. Tôi vẫn phải nhắc nhở ngài, bây giờ là thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Nữ quan quân biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói, cùng một đám lai lịch không rõ ngoại tộc tự mình bàn bạc, không chỉ rất nguy hiểm, còn rất có thể đưa tới quốc vương bệ hạ rất nhiều bất mãn. Tay cầm trọng binh, lại chậm chạp không tiến quân về phía đế quốc đại hạ. Như Dory đã nói, Sergey đã đâm lao phải theo lao, phàm là có hành vi quá khích gì, cơ hồ lập tức sẽ dẫn tới nghi kỵ của người có tâm. Bảo trì khiêm tốn, mau chóng xuất binh, đoá lị thẳng thắn nói, đây mới là chuyện duy nhất ngài nên làm trước mắt. Chương 2062, lạnh lùng nhìn nữ quan quân xinh đẹp trước mắt, trầm mặc một lúc lâu, Sergey nhếch miệng cười, lắc đầu nói, Dory thân mến, ngươi có phải hay không đã quên, ta sở dĩ tới nơi này mục đích, rốt cuộc là vì cái gì? Lâu đinh, sửng sốt, Dory trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vì thay các tướng sĩ tìm một lý do xuất chiến. Đúng vậy, hai tay giang ra, lười biếng di chuyển thân thể một chút, Sergey vẻ mặt lạnh lùng, không có hảo ý cười nói, ngươi cho rằng, ta cùng tên Khắc La Phu kia ngu xuẩn như nhau sao? Làm sao có thể đi tin tưởng cái gì Nhật Bất Lạc Đế Quốc phú thương quỷ thoại? Trong ánh mắt lóe ra thần sắc cơ trí, Sergey tiếp tục nói, nếu tôi đoán không sai, đám người này hẳn là tử sĩ do đế quốc đại hạ phái tới, đặc biệt tới tìm tôi gây phiền phức. Đón ánh mắt kinh ngạc của nữ sĩ quan, Sergey ngửa đầu cười nói, phải biết rằng, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Một tiếng hô, một đạo âm phong khó hiểu chợt nổi lên, thế cho nên, lò lửa hừng hực thiêu đốt bên cạnh lay động trái phải. ngọn lửa vốn cực nóng cũng đột nhiên biến thành dị sắc trắng bệch. Bọn họ muốn tới giết ta, cứ để bọn họ tới là được rồi. Toàn thân tản ra sương mù màu trắng quỷ dị, Sergey lặng lẽ trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội diệt trừ ta, ngược lại, đối với ta mà nói chẳng phải là không phải sao? Lộc chết về tay ai? Còn chưa biết, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi tới trước mặt Đoá Lỵ. Lâu Đinh, Sergey thuận thế vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm mỹ nữ quan quân lên, người sau căn bản cũng không dám có chút động tác phản kháng. Chỉ có thể mặt không chút thay đổi nhẫn nhục chịu đựng. Dù sao, ta cũng không phải bùn nặn, không dễ dàng chết trong tay bọn họ như vậy. Chậm rãi đến gần trước mặt, Sergey cười dâm đãng một phen, trầm ngâm nói, ngươi nói xem, ta thân ái Dolly. Thôi đi, Sergey không nói lời nào, mạnh mẽ đẩy mỹ nữ quan quân ngã xuống sofa. Trong lò lửa, ngọn lửa màu trắng vẫn nhẹ nhàng nhảy múa như trước, tản mát ra nhiệt độ không chỉ không cực nóng, ngược lại còn tràn ngập hàn ý quỷ dị nào đó. Chỉ chốc lát sau, trong phòng làm việc dưới bóng đêm, lập tức truyền ra tiếng rên rỉ của đàn ông và tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Thời gian 3 ngày, cơ hồ là thoáng một cái mà qua, tựa hồ là có điểm báo trước. 4 mùa đều là thời tiết giá lạnh. Frederick, hôm nay lại nghênh đón một buổi sáng sớm ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn lạnh thấu xương như cũ, nhưng thành trấn vệ tinh dưới ánh mặt trời lại rõ ràng trở nên có chút sinh cơ. Không ít người đều bởi vậy lựa chọn ra ngoài tản bộ. Trước quầy thuốc ở đại sảnh, cho tới nay đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Năm nay, dân chúng địa phương ăn cơm đều thành vấn đề. Phàm là có tật xấu đau đầu nhức óc gì, trên cơ bản đều là lựa chọn yên lặng gánh vác. Thật sự gánh không nổi bệnh nặng, mặc dù là đi trị liệu cũng là kinh khủng giá trên trời. Người bình thường căn bản gánh không nổi. Bởi vậy, việc làm ăn của hiệu thuốc vẫn không nóng không lạnh, căn bản không có ai đến thăm. Hơn nữa ai xa công quốc đối với thương nghiệp không coi trọng cùng với thái quá thuế má. Nếu không là có đại hạ đế quốc tài chính âm thầm ủng hộ, lão tôn đầu phòng trừng đã sớm ngừng kinh doanh. Bất quá, cái này cũng theo tâm ý của Tiết Vân. Không ai tới quấy rầy bọn họ, ngoại trừ Lạc Văn Diệu bị để lại trong căn hộ kia phụ trách trông coi bị đóng băng Andrew. Tiểu đội tự sát những người khác, tất cả mọi người. 3 ngày qua cơ hồ vẫn luôn tụ tập ở tiệm thuốc hậu viện trong phòng ngủ. Do Tiết Vân dẫn đầu bày ra, mọi người hợp mưu hợp sức, lúc này mới thương lượng ra ít nhất 10 mấy kế hoạch tác chiến dù sao cũng có thể thực hiện được. Kết quả cuối cùng, Tiết Vân lại lựa chọn đề nghị của Chu Nhược Văn, vậy cứ quyết định như vậy. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân trầm giọng nói, đêm nay, mọi người cứ dựa theo kế hoạch này đi chấp hành, mỗi người phụ trách khu vực của mình, nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không nên tự rối loạn trận tuyến, một khi xác định được thân phận nhân vật mục tiêu, cần phải không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, một chiêu chế địch tiêu diệt Sergey tên này. Vâng, mọi người đồng loạt tuân lệnh, giải tán, đều tự đi chuẩn bị đi. Nhèo mắt lại, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không cần thiết, hôm nay đừng ra ngoài nữa, ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, cửa hàng thuốc hậu viện gian phòng rất nhiều. Nơi này không chỉ là đại hạ đế quốc thiết lập ở đế quốc tình báo trung truyền trạm, càng là dùng để tiếp đãi qua lại gián điệp khách sạn. Dù sao gian phòng cũng đủ nhiều, mọi người cũng không khách khí. Sau khi tản đi chỉ cần không rời khỏi tiệm thuốc, làm gì Tiết Vân cũng mặc kệ. Sau tất cả, đêm nay, rất có thể sẽ trình diễn một hồi sinh tử đại chiến kinh tâm động phách. Vì đánh chết mục tiêu nhân vật, trong tiểu đội có bao nhiêu người có thể còn sống trở về nước? Căn bản là một ẩn số. Để cho bọn họ thả lỏng một chút, đi làm chút hoạt động mình thích, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Tiết Vân, mọi người đã sớm nhau nhau tản đi, chỉ có Hắc Chân Châu còn lưu tại chỗ, biểu tình ngưng trọng, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Cười khổ một phen, Tiết Vân nghiêng đầu, thản nhiên nói, Tháp Na, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tại sao? Ánh mắt thâm trầm đến cực điểm, giống như một vầng trăng sáng phản chiếu trên mặt nước. Hắc Chân Châu do dự nửa ngày, cắn răng nói, tại sao, nhiều kế hoạch như vậy bên trong, người hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn nguy hiểm như vậy một cái. Người rõ ràng cũng biết, cứ như vậy mà nói, cơ hồ 80% áp lực, đều sẽ nghiêng đến chính ngươi trên người. Trên thực tế chính là, nếu như xác nhận thân phận của Sergey, đội ngũ này nhất định phải động thủ trong tòa thị chính. Có thể tưởng tượng được, vậy đồng nghĩa với việc chọc tổ ong vò vẽ. Mặc dù thành công đắc thủ, muốn an toàn rút khỏi chiến trường, cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Huống chi, tất cả mọi người rõ ràng, Sergey bên người không có khả năng không có cường lực hộ vệ. Thực lực cá nhân có thể so sánh với Trương Mục Phong, một trong năm đại cao thủ của đế quốc Đại Hạ, kẻ hãm trận, cửu tử nhất sinh, dựa theo logic bình thường, thân là đội trưởng Tiết Vân trước khi xác định kế hoạch, đầu tiên hẳn là bảo đảm chính là vấn đề an toàn của mình. Nhưng mà, hắn lại không có làm như vậy, lý do rất đơn giản, Tiết Vân cười nhạt, thẳng thắn nói, nếu có thể, ta không hy vọng các huynh đệ thủ hạ chết tha hương. Đột nhiên ngẩn ra, Trân Châu Đen lập tức nghẹt ở cổ họng, thật lâu cũng nói không nên lời nửa chữ. Luận trách nhiệm, ta đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Nếu luận thực lực, ta cũng mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Từ trên giường yên lặng đứng dậy, Tiết Vân biểu tình bình tĩnh, tiếp tục nói, chỉ có lấy ta làm trung tâm tác chiến kế hoạch, mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy chúng ta ưu thế. Đánh chết mục tiêu nhân vật sau đó, ta hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn về nhà. Đi thẳng qua Tana, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, nhẹ giọng nói, trong đó bao gồm cả ngươi. Thôi đi, hai vai Hắc Trân Châu không ngừng run rẩy. Kinh nghiệm rèn luyện nhiều năm qua làm cho nàng thập phần rõ ràng. Dựa theo kế hoạch này chấp hành, quả thật có thể bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành ở mức độ lớn nhất. Hơn nữa mọi người rút lui, cũng thuận tiện cho mau lẹ, nhưng điều kiện tiên quyết là, chỉ có Tiết Vân mạo hiểm lớn nhất, thậm chí sẽ lẻ loi một mình đối mặt với sự trả thù điên cuồng của toàn cảnh Aisa công quốc. Cái này, rõ ràng là đang đánh cược tính mạng, lấy tính mạng của mình đi đánh cược một cái không biết kết quả. Khốn kiếp, luôn miệng nói cái gì phải giúp hắn, thẳng đến khi xác nhận Tiết Vân đi ra cửa phòng, lúc này Trân Châu mới vô lực ngồi phịch xuống, giờ nắm đấm hung hăng nện xuống sàn nhà cứng rắn. Ta, cuối cùng là không thể khởi được một chút tác dụng, quả thực là buồn cười. Chương 2063, mặt trời lặn về phía tây, màn đêm buông xuống, buổi tối ở Frederick, lạnh lẽo và cô đơn, người đi đường và xe cộ trên đường rõ ràng ít đi rất nhiều. Một chiếc xe thương mại màu đen lao qua, lao đinh, động cơ lơ lửng từ chấn động ra khí lưu đặc thù. Trong nháy mắt đem bụi bặm cùng lá rụng ven đường nhấc lên giữa không trung, phảng phất như tiên nữ tán hoa phiêu giật tuyệt trần. Trong xe, ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ, biểu tình Tiết Vân dị thường bình tĩnh, trong hai tròng mắt lóe ra quang hoa khó hiểu. Kim Sĩ Kiệt lái xe hơi có vẻ co quắp, Hiên Viên Quỳnh cùng Chu Nhược Văn ở ghế sau thần thái cũng ngưng trọng. Chỉ có Angelique bị kẹp ở giữa run lẩy bẩy, cả người giống như một con chuột rơi vào ổ mèo, thậm chí căn bản không dám há to miệng thở dốc. Mọi người, chú ý, ấn máy truyền tin bên tai. Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, khoảng cách tòa thị chính phòng trừng còn có chừng 10 phút lộ trình. Hiện tại bắt đầu, toàn bộ thành viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các tiểu đội dựa theo kế hoạch ban đầu chấp hành mệnh lệnh. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, tin tức trên, nhận được, lập tức trả lời. Kênh thông tin hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lúc lâu, một thanh âm lạnh lùng quen thuộc mới yên lặng mở miệng nói. Tổ B nhận được, người nói chuyện, chính là Hắc Trân Châu Tháp Na. Ngay sau đó, Viên Anh Vũ lớn tuổi mở miệng nói. Tổ C cũng nhận được. Tổ D, nhận được. Tạ An Bang trầm giọng nói, cụp mí mắt. Lâu Đinh, Tiết Vân một trận im lặng, lúc này hướng về phía máy truyền tin quát to. Đều cho ta giữ vững tinh thần, thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần không thể rớt dây xích. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Liên lạc bị gián đoạn, mọi người trong xe không khỏi cười khổ một trận. Kim Sĩ Kiệt hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, xem ra, tất cả mọi người có chút khẩn trương a. Yên lặng trợn trắng mắt, Hiên Viên Quỳnh lạnh lùng nói giống như ngươi không khẩn trương chút nào. Nói chúng tim đen, Kim Sĩ Kiệt chua xót cười, chân ga dưới chân bất giác đạp xuống đáy. Tác chiến ở nước ngoài, xâm nhập hậu phương địch, đừng nói là bọn họ những người trẻ tuổi chưa từng trải đời này. Cho dù là Tiết Vân cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Vì lần hành động này có thể thuận lợi tiến hành, Tiết Vân ở trước trận chiến làm ra một loạt bố trí. Đội ngũ 12 người, vừa vặn bị hắn chia làm 4 tổ. Tổ A, do Tiết Vân tự mình dẫn dắt, 3 người Kim Sĩ Kiệt, Hiên Viên Quỳnh cùng với Chu Nhược Văn đang ở trong đó. Chủ yếu phụ trách xác định thân phận nhân vật mục tiêu, cùng với trọng trách tiến hành đánh chết trước mặt. Tổ B, lấy Hắc Trân Châu Tháp Na cầm đầu, Lữ Nhạc, Lạc Văn Diệu còn có Phương Hạo Sơ làm phụ. Nhiệm vụ của bọn họ còn lại là phụ trách tiếp ứng bên ngoài, cùng với phòng ngừa nhân vật mục tiêu thoát ly vòng vây thứ nhất. từ đó tiến hành bắn tỉa lần thứ hai. Nhóm C cuối cùng chính là Viên Anh Vũ lớn tuổi nhất dẫn đội, do hắn xuất lĩnh Tây Môn Vô Hận, Tạ An Bang còn có Hách Liên Bảo Bảo vừa mới tỉnh lại, ở cửa ra thành cách tòa thị chính gần nhất thiết lập mai phục. Thứ nhất, có thể nhanh chóng tiếp ứng những người khác rút lui. Thứ hai, đây cũng là phòng tuyến cuối cùng của bọn họ. Nếu xét gây đủ may mắn, tránh được sự phong tỏa của phòng tuyến thứ nhất và thứ hai, nơi này sẽ trở thành nơi táng thân cuối cùng của hắn. Nhìn qua an bài thiên y vô phùng, trên thực tế lại đem áp lực cơ hồ toàn bộ chuyển rời đến Tiết Vân bốn người bên này. Sau tất cả, độc thân phạm nguy hiểm chính là bọn họ. Xác nhận mục tiêu có thật hay không cũng là bọn họ. Sau khi sự việc bại lộ, có khả năng căn bản không kịp phá vòng vây rút lui. Kết quả bị đông đảo quân địch bao vây, vẫn là bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiết Vân đã để lại vị trí nguy hiểm nhất cho mình. Không chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà còn hy vọng những người khác có thể an toàn về nhà. Sếp, chúng ta tới rồi, Yên Lặng đạp thắng xe. Kim Sĩ Kiệt sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được biểu tình đề phòng nhìn về phía kiến trúc tráng lệ ngoài cửa sổ xe. Biểu tình của anh thế nào? Thả lỏng một chút cho tôi. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân vừa mở cửa xe, vừa nhắc nhở, nhớ kỹ, trước khi hoàn toàn xác nhận thân phận công tước Sergey, chúng ta đều là thương nhân đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Nếu là tới bàn chuyện làm ăn, tự nhiên phải có cái bàn chuyện làm ăn dáng vẻ. Chú ý thu liễm chính mình sát khí, cứng ngắc nặn ra một nụ cười. Kim Sĩ Kiệt hít sâu một hơi, lập tức điều chỉnh tốt tâm tư vô cùng hỗn loạn. Chu Nhược Văn, làm việc. Tiết Vân quay đầu lại hạ lệnh, Yên Lặng gật đầu. Chu Nhược Văn nhắm hai mắt lại, một gợn sóng nửa trong suốt nhẹ nhàng nở rộ, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Andrew. Đột nhiên ngẩn ra, tất cả biểu tình hoảng sợ trong nháy mắt biến mất vô tung. Ý thức bản thân của Andrew lần nữa bị tinh thần lực của Ufuzu kỵ binh chi phối, trên khuôn mặt ngoại trừ nụ cười nịnh nọt ra, nơi nào còn có nửa điểm khác thường. Các đơn vị chú ý, lại ấn máy truyền tin bên tai. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, bắt đầu hành động. Mang theo Andrew đã bị khống chế, bốn người trước sau từ trong xe bước ra, ngẩng đầu nhìn lại, kiến trúc trước mắt rõ ràng có dấu vết lịch sử lâu đời. Tổng thể do đá cẩm thạch màu vàng nhạt xây thành, làm cho người ta có một loại cảm giác kiên cố mà vững chắc. Hành lang hình vòm cao lớn, được 6 cây cột đá cẩm thạch chống đỡ, có vẻ khí thế bàng bạc rất nhiều, trong trong ngoài đều để lộ ra khí chất cao quý của quyền lực vô thượng. Cận Đường tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Khắc La Phu đối diện mà tới vẻ mặt mỉm cười, giang hai tay tiến lên cho Tiết Vân một cái ôm thật to, đồng dạng mỉm cười đáp lại một chút. Tiết Vân cố ý trêu chọc nói, Khắc La Phu tổng trưởng, xem khí sắc của ngươi cũng không tệ, mấy ngày nay hẳn là rốt cục ngủ được một giấc ngon à. Vì vấn đề thâm hụt ngân sách của Friedrich Krop thường xuyên không thèm ăn, đây đã sớm là chuyện Tiết Vân dự đoán được. Hiện giờ không chỉ có đại tài chủ tài trợ, mà còn trực tiếp thúc đẩy đối phương gặp mặt cấp trên trực tiếp. Tâm tình Khắc La Phu, tự nhiên là nghĩ không tốt cũng rất khó. Ha ha, Cận Đường tiên sinh, đừng giễu cợt tôi nữa, khoát tay áo. Khắc La Phu lúc này ghé sát đến trước mặt, nhỏ giọng nói, ngươi là không biết, vì thu phục vị đại nhân này cùng ngài gặp mặt, ta nhưng là phế đi không ít công phu. Nhìn trái nhìn phải, Khắc La Phu nhịn không được nhắc nhở, bất kể thế nào, lát nữa gặp hắn, ngươi nhất định phải chú ý đúng mực, nếu đắc tội với vị đại nhân vật này, chuyện thông thương sau này chỉ sợ nửa điểm quan hệ với ngươi cũng không dính vào. Đa tạ lão ca nhắc nhở, gật gật đầu, Tiết Vân chuyển đề tài, thần bí hề hề hỏi, mấu chốt là, ngươi còn chưa nói cho ta biết, vị đại nhân vật này đến tột cùng là ai a, lại có quyền lực lớn như vậy ở Ai Sa công quốc các ngươi. Chương 2064, thật ra, buổi tối 3 ngày trước, trong điện thoại Khắc La Phu chỉ nói là liên lạc được với một đại nhân vật lợi hại nào đó của ngài. Tòa công quốc có thể quyết định chuyện thông thương toàn quốc, từ đầu đến cuối, cũng không có chỉ rõ rốt cuộc là ai. Lâu đinh, cái này, có chút khó xử do dự một lúc lâu. Khắc La Phu ngượng ngùng cười, lắc đầu nói, vị đại nhân kia thân phận rất mẫn cảm, thậm chí còn liên quan đến Ai Sa công quốc một ít cơ mật. Cho nên ta thật sự không tiện trực tiếp tiết lộ, nhường ra thân hình, làm cái mời tư thế. Khắc La Phu mỉm cười nói, Cận Đường tiên sinh, ngài tự mình đi hỏi hắn thì tốt hơn. Nếu nguyện ý tiết lộ thân phận, vị đại nhân kia tự nhiên sẽ tự mình báo. trong lòng hơi ngẩn ra. Tiết Vân ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ, kỳ thực dĩ nhiên cảm giác được, lần này chỉ sợ là thật gặp gỡ chính chủ. Sau tất cả, ở vùng biên cảnh có được vô thượng quyền lực nhân vật, ngoại trừ xét gây công tước ở ngoài, lại còn có thể là ai? Thôi, cô nhún vai, lờ đãng nháy mắt với ba người phía sau. Tiết Vân gật đầu cười nói, vậy làm phiền Khắc La Phu tổng trưởng ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, cách tòa thị chính hơn 500 mét, trên một tòa cao ốc, bốn người ngạo nghễ đứng đón gió, xa xa nhìn về phía đám người Tiết Vân, rầm rầm, thân hình nửa trong suốt giống như vật chất keo chậm rãi quật khởi. Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương Cực Đại Lăng Không lơ lửng. Bốn xúc tu thon dài từ dưới thân lan tràn ra, lâu đinh, vừa vặn phân biệt bao phủ ở trên đỉnh đầu bốn người. Châu bò a, trước mắt, con mắt to lớn của Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương đang không ngừng chuyển động, đã nối liền với thần kinh thị giác của bốn người. Phương Hạo Sơ liên tục líu lưỡi, nhịn không được cao giọng thán phục nói, kỹ năng này, quả thực chính là thủ đoạn tuyệt hảo dùng để theo dõi từ xa. Thật sự là quá nghịch thiên, thông qua khả năng mô phỏng của vua thông thái của Serum, mọi người giờ phút này cho dù không sử dụng bất kỳ công cụ phụ trợ nào, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Tiết Vân và Khắc La Phu. Hiệu quả kia, cùng kính viễn vọng có độ phóng đại cao hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không bằng. Ồn ào muốn chết, nhíu mày, theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động trước tòa thị chính. Hắc Chân Châu trầm giọng nói, không cần phải ồn ào như vậy. Quái thai vũ trang của ta vốn có thể mô phỏng ra rất nhiều kỹ năng quái thai. Giả định là nó đã từng nuốt chửng thân thể của những tên đó. Nghe vậy, ba người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Này mẹ nó, không khỏi cũng quá biến thái một chút. Ăn cái gì liền có được cái đó đặc tính. Trước mắt Hắc Chân Châu tuy rằng không phải thần võ thể, nhưng có được gần như với thần võ thể chiến lực. Mau nhìn, đồng dạng mượn lực lượng của Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương, đem hết thảy xa xa thu hết vào đáy mắt. Lạc Văn Diệu trầm giọng nhắc nhở, bọn họ đi vào, tình huống bên trong quá phức tạp, chúng ta căn bản thấy không rõ. Tẹt, trong nháy mắt, ánh mắt to lớn trước mắt mọi người trong nháy mắt tiêu tán. Chân Châu đen nheo hai mắt lại, mái tóc dài đỏ rực nhảy múa theo gió lạnh, phân tán ra, biểu tình lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Tháp Na trầm giọng nói, mỗi người tìm vị trí có lợi, nghiêm mật theo dõi nhất cử nhất động của tòa thị chính. Trầm ngâm một lát, Hắc Chân Châu âm thầm cắn răng, tiếp tục nói, chỉ có như ấy mới có thể hiểu rõ động thái của đám người Tiết Vân, để phối hợp tác chiến với bọn họ nhanh hơn. Mắt thấy Tiết Vân một mình mạo hiểm, hôm nay Tana so với ai khác đều muốn tiến vào tòa thị chính, cũng tốt trợ giúp một tay, nhưng hết lần này tới lần khác, Tiết Vân lại an bài ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Vô luận nàng thỉnh cầu như thế nào, cũng không cho nàng trực tiếp tham dự vào nhiệm vụ ám sát nhân vật mục tiêu. Bởi vì cái gọi là quan tâm thì loạn, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiết Vân làm sao có thể không biết tình cảm của Tháp Na đối với mình. Vì an nguy của Tiết Vân, nhà đầu này rất có thể sẽ liều mạng, cho dù là buông tha ám sát nhân vật mục tiêu, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn để Tiết Vân sống sót. Sau tất cả, trong lòng Hắc Chân Châu, an nguy của Đại Hạ Đế Quốc căn bản là không thể đánh đồng với vấn đề sinh tử của Tiết Vân. Vì ngươi, đánh mất toàn bộ thế giới thì như thế nào? Đây là chấp niệm trong lòng Tháp Na, cũng là khảm cả đời nàng cũng rất khó bước qua. Cái gì? Tách ra chiến đấu? Không khỏi sững sờ tại chỗ. Lữ Nhạc lập tức mở miệng nói, nhưng là, thủ lĩnh đã từng nói qua, chúng ta phải đợi cùng một chỗ. Hơn nữa dựa theo kế hoạch ban đầu, nơi này mới là tốt nhất giám thị điểm, cũng càng thích hợp ngắm bắn tùy thời có thể xuất hiện mục tiêu nhân vật a. Lúc này, lúc kia, thắt chặt chiến y màu đen bó sát người, ánh mắt Hắc Chân Châu thâm thúy, trầm giọng nói, chiến cơ đang thay đổi, chúng ta đương nhiên cũng phải thay đổi theo. Hơn nữa, đừng quên, thấy ba người còn có chút do dự, ánh mắt Hắc Chân Châu lạnh như băng, hung hăng quét qua, dựa theo kế hoạch trước chiến tranh, ta mới là tổ trưởng tổ B. Các người phải phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Ngay sau đó, khí tức trường sinh vật cường đại đến cực điểm đột nhiên xuất hiện. Giữa không trung Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương dương nanh múa vuốt, trong suốt thân thể điên cuồng bành trướng, tựa hồ tùy thời có thể đánh về phía ba người bình thường. Cho nên, các ngươi là muốn công khai kháng mệnh trên chiến trường sao? Trong con ngươi lóe ra quang hoa màu bạc, Hắc Chân Châu khí thế phi phàm, dứt khoát trước mặt mọi người mở ra, sinh vật hạn chế tỏa, trạng thái, thân là đệ tử quan môn của Thiết Nương Tử, nàng đã sớm đột phá cực hạn thân thể người, thuận lợi tiến giai đến trình độ chiến lực cấp 2, Bạch Ngân Bạo Thực, trước mắt ba người tuy rằng cũng không yếu, nhưng tại Tana thực lực tuyệt đối áp bách trước, phòng trừng liền 3 phút cũng kiên trì không đến, đừng giới thiệu, hiểu rồi, hai tay giơ lên, nhẹ nhàng ngăn lại. Phương Hạo Sơ là người đầu tiên nhận sợ, trực tiếp nhận mệnh nói, ngươi là tổ trưởng, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi định đoạt, dù sao đến lúc đó xảy ra vấn đề cũng là ngươi tới phụ trách. Lời này vừa nói ra, còn lại Lữ Nhạc cùng Lạc Văn Diệu liếc mắt nhìn nhau. Dứt khoát cũng đi theo một khởi điểm gật đầu, không dám lại có bất kỳ câu oán hận nào. Vậy là đúng rồi, thu liễm khí tức khủng bố. Chân Châu Đen quay đầu nhìn về phía tòa thị chính phương hướng. Ánh mắt thâm thúy mở miệng nói, đi địa phương khác cho ta nhìn chằm chằm, nhớ kỹ thời khắc bảo trì liên lạc, nơi này có ta nhìn là được. Ra lệnh một tiếng, ba cái gai phía sau cuối cùng cũng thu hồi mũi nhọn. Vô cùng nghe lời tản đi nơi khác, Tiết Vân, vì sao ngươi luôn cố chấp như vậy? Vô số lưu thể trong suốt từ trên trời giáng xuống, chậm rãi quấn quanh thân Bách Hài, Chân Châu Đen nắm chặt hai tay, yên lặng vận chuyển khí tức sinh lực trường trong cơ thể. Trong nháy mắt, lại mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, luôn suy nghĩ cho người khác, tại sao không suy nghĩ cho chính mình? Ông, ba động năng lượng mạnh mẽ đột nhiên tản ra, giống như đạn pháo vận sức chờ phát động, Chân Châu Đen khom người xuống, đã sẵn sàng xung phong bất cứ lúc nào, khoảng cách 500 thước, vừa vặn có thể ngăn cách đại bộ phận sinh vật lực trường khí tức ba động. Nhưng đối với Tana mà nói, cũng bất quá là một cái xung phong có thể trong nháy mắt tiếp cận. Mục tiêu nhân vật gì, đối với ta căn bản không trọng yếu. Ngọc trai đen mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt tòa thị chính uy nghiêm đứng vững xa xa. Bảo vệ chu toàn của ngươi, đây mới là mục tiêu duy nhất ta tới nơi này. Chương 2065, đi trong hành lang tối đen, bên tai, ngoại trừ tiếng bước chân của mọi người, cũng không còn dư thừa dị vang. Trên một đường, Lâu Đinh, Tiết Vân vẫn duy trì trầm mặc, từ lúc bắt đầu tiến vào tòa thị chính. Đã dụng tâm ghi nhớ đường đi, làm như vậy, đương nhiên là vì sau khi chuyện thành công có thể mang theo những người khác mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng ở trong mắt Khắc La Phu, lại biến thành đối phương rất là thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật cùng tranh sơn dầu trong phòng. Làm sao vậy, Cận Đường tiên sinh, lông mày nhướng lên, Khắc La Phu ở phía trước dẫn đường đột nhiên hỏi, đối với nơi này họa cũng cảm thấy hứng thú, mạnh mẽ phản ứng lại, Tiết Vân lập tức khoát tay áo. Ra vẻ xấu hổ nói, a, chính là cảm thấy tác phẩm nghệ thuật nơi này rất khác biệt. Hơn nữa nhìn phong cách trang hoàng, tựa hồ cũng rất cổ xưa, hẳn là có chút năm đi. Hiện tại, trong mắt Khắc La Phu, Tiết Vân đã sớm là một đại tài chủ nhiệt tình yêu thương nghệ thuật. Đã thấy tên này có chút cười, tại chỗ khoác lác nói, đó là tự nhiên, tuy nói Frederick là một tòa vệ tinh thành trấn, nhưng là một tòa danh xứng với thực cổ thành, tòa thị chính này. Nghe nói kiến thiết ở hơn 400 năm trước, vừa vặn cùng chúng ta, Ai Xa công quốc, lập quốc thời đại không kém bao nhiêu. Nói không chừng, từ trước khi Ai Xa công quốc thành lập, tòa vệ tinh thành trấn này cũng đã tồn tại thật lâu. Dừng một chút, Khắc La Phu vẻ mặt đều là tự hào. Tiếp tục nói, tương truyền, năm đó chúng ta, Ai Xa công quốc, đời thứ nhất quốc vương bệ hạ, chính là ở chỗ này lập nghiệp. Sau đó mới có thể sáng lập hôm nay huy hoàng vĩ đại văn minh. Quay đầu nhìn Tiết Vân một cái, Khắc La Phu lắc đầu, thở dài nói, cho nên nói, nơi này hết thảy đều là hàng không bán, ngài cũng không nên đánh chủ ý vào những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa này nữa. Thật sao, thật sự rất đáng tiếc. Lâu Đinh, miễn cưỡng cười vui một phen, trong lòng Tiết Vân không khỏi một trận buồn nôn, chỉ hận còn chưa tới lúc trở mặt, nếu không thế nào cũng phải vỗ chết tên này. Cái gì cho má văn minh cổ xưa? Trên thực tế, hắn đối với những thứ này đồng nát sắt vụn, căn bản một chút hứng thú cũng không có. Tiết Vân chân chính muốn, chỉ có cái đầu trên cổ xét gây. Mọi người rẽ qua vài lối đi nhỏ, cuối cùng đi tới cửa một gian phòng. Cận Đường tiên sinh, chờ một lát, sửa sang lại ống tay áo một chút. Khắc La Phu tiến lên đưa tay gõ cửa, thấp giọng xin chỉ thị nói. Đại nhân, ta đem khách nhân mang đến, ngài xem, cho bọn họ vào đi. Trong nhà, một nữ nhân thanh âm chợt truyền ra, lạnh lùng nói, nhưng là, tối đa chỉ có thể đi vào hai người, những người khác mang đi phòng nghỉ chờ. Người biết đấy, công tước đại nhân thích thanh tịnh. Nghe vậy, Tiết Vân hơi ngẩn ra, ba người phía sau cũng không nhịn được nhíu mày. Công tước đại nhân, cái xưng hô này, cơ hồ làm bọn hắn tại chỗ mừng rỡ như điên. Hao phí nhiều tinh lực như vậy, rốt cục tìm đúng người sao? Quay đầu lại nháy mắt với ba người, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, âm thầm nhắc nhở mọi người ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ thời điểm mấu chốt này, còn không phải lúc muốn động sát tâm. Vâng, vội vàng cúi đầu lui về phía sau một bước. Khắc La Phu xoay người nhìn về phía Tiết Vân, cười khổ nói, cận đường tiên sinh, ngài cũng nghe được, bằng không, không sao, tôi hiểu, thản nhiên cười. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, chỉ Hiên Viên Quỳnh Thần tình mơ hồ, trầm giọng hạ lệnh, người cùng ta đi vào, những người khác đi theo Khắc La Phu tổng trưởng đến phòng nghỉ. Dừng một chút, Tiết Vân bất vong một câu hai nghĩa nói, nhớ kỹ, nhất định phải hiểu quy củ, tuyệt đối không thể đánh mất lễ nghĩa Nhật Bất Lạc đế quốc chúng ta. Kết quả là, mặc dù Chu Nhược Văn và Kim Sĩ Kiệt không tình nguyện thế nào, cũng chỉ tạm thời đi theo Khắc La Phu rời đi. Phía sau còn đi theo An Cách Liệt bị khống chế, bộ dáng kia quả thực làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Công tước đại nhân hít một hơi thật sâu, Tiết Vân cũng đang áp chế sát khí trong cơ thể, ra vẻ bình tĩnh hỏi, chúng ta có thể vào chưa? Vào đi, ca, đưa tay đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt, rõ ràng là một gian phòng khách cực lớn, ánh đèn ấm áp từ trên trần nhà chiếu rọi xuống, trong lúc nhất thời làm cho người ta có chút không mở hai mắt ra được. Trang hoàng cổ kính, lại là tràn ngập đặc sắc dân tộc độc hữu của Ai Xa Công Quốc. Ngay phía trước, một tấm màn thật lớn bị mạnh mẽ dựng lên, vừa vặn che kín người phía sau. Bên phải màn che, cô gái tóc vàng mặc quân phục chế thức, ánh mắt lạnh lùng, dáng người uyển chuyển đứng thẳng tắp, mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không có một tia ý cười dư thừa. Cho nên nói, người chính là phú thương đến từ Hắc Long Hội. Phía sau tấm màn khổng lồ, thanh âm có vẻ lười biếng từ từ vang lên, trong khàn khàn lại mang theo một phần uy nghiêm không thể nghi ngờ. Quân phục, liếc mắt nhìn nữ quan quân Đô Ly đứng hầu ở một bên, Tiết Vân càng thêm tin tưởng vài phần, nam nhân cố làm ra vẻ huyền bí sau màn che, xác suất rất lớn có thể chính là công tước Sergey, chẳng qua chuyện này không chấp nhận được nửa điểm võ đoán. Một khi động thủ, sẽ không còn đường lui, phải xác định 100% thân phận đối phương mới được. Đúng vậy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiết Vân ra vẻ thoải mái, khom lưng thi lễ, thản nhiên nói, Khắc La Phu tổng trưởng hẳn là đã nói với ngài, chúng ta, Hắc Long Hội, nguyện ý giúp đỡ quý quốc tại khu vực biên cảnh tất cả chi tiêu. Trong đó thậm chí bao gồm quân phí ở bên trong. Ngẩng đầu nhìn màn che mông lung, Tiết Vân tiếp tục nói, điều kiện là, ngài cần trợ giúp, Hắc Long Hội, chúng tôi lấy được tất cả quyền đại lý thông thương với quý quốc. Không biết ngài ý như thế nào, cũng không có ngay từ đầu liền tìm hiểu thân phận đối phương. Muốn ổn định, nhất định phải tuần tự tiến hành, đối phương không phải ngu ngốc ngu xuẩn, tùy tiện bại lộ ý đồ của mình, sẽ chỉ làm cho địch nhân cảm thấy cảnh giác. Tiết Vân cố nén xúc động trong lòng, càng không ngừng nhắc nhở chính mình, nhất định phải từ từ, không lộ sơn không lộ thủy, để hết thảy nhìn qua đều là hợp tình hợp lý mà thuận theo tự nhiên. Cái này, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Trong giọng nói sang sảng, mang theo một tia hồ nghi thật sâu, người đàn ông sau màn che di chuyển thân thể một chút. Hình dáng mông lung không hiểu sao lay động trái phải, bây giờ là thời khắc phi thường, điều chúng ta cần chính là sự hỗ trợ của một lượng lớn vốn. Về phần quyền thông thương giữa hai nước, cho ai thực sự đều giống nhau, cười giảo hoạt, sau màn che nam nhân tiếp tục nói, Nhật Bất Lạc đế quốc nội các cũng được, hoàng thất cũng được, mặc dù là các ngươi, Hắc Long Hội. Dạng này ngầm tổ chức, chỉ cần có người xuất tiền mua đường, tùy kiếp người đi giày vò như thế nào đều có thể. Từ trong nội tâm, ta căn bản cũng không quan tâm cái gọi là thông thương quyền bị ai nắm giữ. Nhưng vấn đề là, trầm ngâm một lát, giọng nói của người đàn ông phía sau màn che đột nhiên trở nên lạnh lùng dị thường. Trầm giọng hỏi, ngươi, làm sao chứng minh mình là người của Hắc Long Hội? Từ đầu đến cuối, ta đều không có được bất cứ tin tức nào đủ để chứng minh thân phận của ngươi từ Crop. Điều này rất kỳ quái, chẳng lẽ không phải sao? Vụt, tiếng kiếm ngâm khó hiểu đột nhiên vang lên không đúng lúc trong phòng khách. Trong lòng Tiết Vân ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Quỳnh sau lưng nắm chặt hai quyền, biểu tình ngưng trọng, một vòng phong mang như có như không, đang từ trong thân thể mơ hồ tản mát ra, Chương 2066. Rất rõ ràng, đối phương chất vấn cùng hoài nghi, làm cho Hiên Viên Quỳnh vốn đã khẩn trương đại loạn, một mực sinh hoạt tại Hổ Đô Hoàng Thành, càng là đã sớm thói quen chính diện tác chiến cùng chém giết. Lâu Đinh, sau khi nghe được lời đối phương nói, Hiên Viên Quỳnh từ trước đến nay ngay thẳng tại chỗ không áp chế được sát khí trong lòng. Kiếm ý sắc bén lại không tự chủ được từ trong cơ thể tràn ra ngoài. Ha ha ha ha, thú vị, không giận mà cười, trong màn che nam nhân ngữ khí quỷ dị, âm dương quái khí nói, thật sắc bén mũi nhọn, thoạt nhìn, các hạ phía sau vị mỹ nữ này, tựa hồ đối với ta rất có địch ý a. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân nheo hai mắt lại, không nói hai lời, vung tay chính là một bạt tay thật mạnh, hung hăng tát vào trên mặt Hiên Viên Quỳnh, ba một tiếng, lực lượng nặng nề thoáng qua, Hiên Viên Quỳnh cả người ầm ầm ngã xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc, gương mặt đã đỏ bừng, về phần những khí tức phong mang như có như không kia, cũng theo bạt tay của Tiết Vân, biến mất đến vô ảnh vô tung. Vô Liêm Sỉ, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, Lâm Xuân lạnh lùng nói, ai cho ngươi can đảm, dám ở chỗ này càn rỡ. Trong chốc lát, trong phòng khách cực lớn trở nên một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng quát của Tiết Vân vẫn quanh quẩn bên ngoài. Cho dù là Dory một mực bàng quan, cũng không dám phát ra chút tiếng vang nào, cảm giác được gò má một trận nóng rát. Lâu Đinh, một cái tát bất thình lình như cảnh tỉnh, trong nháy mắt khiến Hiên Viên Quỳnh khôi phục thanh tỉnh, thật sự là vô cùng xin lỗi, xoay người hướng màn che trước mặt cúi đầu. Tiết Vân ngữ khí bình tĩnh, trầm giọng nói, là ta trị hạ không nghiêm, để ngài chê cười. Hít sâu một hơi, Tiết Vân tiếp tục nói, xin ngài yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt nàng, cam đoan về sau sẽ không phát sinh chuyện thất lễ như vậy nữa. Bầu không khí khẩn trương, cuối cùng cũng có chút giảm bớt, một hồi nguy cơ lớn lao, cứ như vậy bị Tiết Vân dùng phương thức cực đoan dễ dàng hóa giải. Còn mau xin lỗi đại nhân, Tiết Vân quát to, hai vai hơi ngẩn ra. Hiên Viên Quỳnh ngồi phịch trên mặt đất, âm thầm cắn răng, giơ tay liền lau đi vết máu nhàn nhạt bên khóe miệng. Vô cùng xin lỗi, vừa rồi, là ta thất lễ. Yên lặng đứng dậy, Hiên Viên Quỳnh đi theo sau Tiết Vân, không thể tránh được cúi đầu xuống. Dù sao đi nữa, trước khi xác nhận 100% thân phận của đối phương, tất cả thành viên tiểu đội tự sát đều không thể dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Vì lấy đại cục làm trọng, cho dù là gặp phải vô cùng nhục nhã, Hiên Viên Quỳnh cũng phải nhịn xuống, thả lòng, trong thanh âm tràn ngập ý trêu chọc, người đàn ông sau màn che cười lạnh nói, đàn ông đối xử với phụ nữ, hẳn là phải giữ vững phong độ thân sĩ, nhất là mỹ nữ, cho dù các nàng thật sự làm sai, cũng không đáng hạ tay nặng như vậy, người thật đúng là không có tình thú, căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, bề ngoài phảng phất không hề có kết cấu, nhưng trong lòng Tiết Vân rõ ràng. Trong mỗi một câu nói của đối phương đều tràn ngập tính thăm dò điên cuồng, giống như móc câu, tùy tiện mình muốn dẫn mình vào một cái lại một cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Kỳ tâm khả chu, hung hiểm dị thường, không có biện pháp, các nơi đều có quy củ. Cười lạnh, Tiết Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trầm giọng nói, ở chỗ Nhật Bất Lạc Đế quốc của chúng ta, nữ nhân vốn là một loại vật phụ thuộc, chỉ cần có quyền lực cùng tài phú, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Căn bản là không có gì phải hiếm lạ, cố ý liếc mắt nhìn Hiên Viên Quỳnh phía sau. Tiết Vân tiếp tục nói, huống chi, nàng chẳng qua là một nô bộc thân phận ti tiện, sống hay chết, hoàn toàn trong một ý niệm của ta, cho dù là giết nàng, cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Trọng nam khinh nữ, đẳng cấp xâm nghiêm, đây cơ hồ là ngày không lạc đế quốc xã hội truyền thống cạn bã. 500 năm qua căn bản liền không thay đổi qua, Tiết Vân cố ý như thế. Chính là vì tiến thêm một bước xóa bỏ nghi ngờ của đối phương, nhưng lại khổ cho Hiên Viên Quỳnh, vẫn cúi đầu cố nén khuất nhục, không dám phát ra một tiếng vang dư thừa. Được rồi, dừng ở đây. Sau màn che, bóng dáng mông lung từ chỗ ngồi rộng rãi bò dậy, ngữ khí quái đản ngạc nhiên nói, ai, bị các ngươi làm ầm ĩ như vậy, ta đều đã quên, vừa rồi chúng ta trò chuyện tới đâu rồi. Ngài muốn bọn họ xuất trình tài liệu liên quan. Một bên Dory thần sắc lạnh lùng, mở miệng nhắc nhở nói, chứng minh mình thật là đến từ Nhật Bất Lạc Đế quốc Hắc Long hội ngầm băng hội thành viên. Đúng, không sai, vỗ đùi, người đàn ông phía sau màn che cười lạnh nói, cái kia, Cận Đường tiên sinh, phải không, văn kiện chứng minh thân phận của mình, anh không phải là căn bản là không lấy ra được chứ. Quanh đi quẩn lại, vẫn trở lại đề tài nhạy cảm vừa rồi. Lúc này đây, Hiên Viên Quỳnh cắn chặt môi, căn bản không dám tùy ý phóng thích ra dù là nửa điểm khí tức. Thế cho nên chảy ra máu tươi loang lổ cũng không có đi để ý. Giấy tờ tùy thân, đương nhiên là có, nheo mắt lại, Tiết Vân chăm chú nhìn thân ảnh sau màn che, trầm giọng nói, nhưng làm ăn, cũng không phải làm như vậy. Trong lời nói, rõ ràng mang theo một tia bất mãn, thân ảnh sau màn che hơi sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, a, lời này thì nói thế nào? Nếu là giao dịch, chúng ta nên có qua có lại, nếu không, hai bên mua bán cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Hai tay giang ra, Tiết Vân Lâm nguy không sợ, chậm rãi mà nói, ngài hoài nghi thân phận của ta, cái này hợp tình hợp lý, dù sao, cẩn thận lái được thuyền vạn năm nha. Thế nhưng đồng dạng, ngoại trừ Khắc La Phu tổng trưởng lúc trước hàm hồ nói một ít chi tiết ra, cho tới bây giờ, ta vẫn không biết ngài đến tột cùng là vị đại nhân vật nào. Thậm chí ngay cả bộ mặt thật cũng không thấy. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân thả con tép, bắt con tôm, tiếp tục nói, đối với chuyện ngài có thực sự có quyền giúp ta lấy được quyền thông thương hay không, ta cũng tỏ vẻ hoài nghi rất lớn. Tôi là một doanh nhân và thời gian rất quý giá đối với tôi. Dừng một chút, trước mặt mọi người chắp hai tay, Tiết Vân cười lạnh nói, bản chất giao dịch là trao đổi lợi ích, logic tầng dưới chót hẳn là thẳng thắn. Đại nhân, nếu như ngài không thể tự báo ra môn, ta cần gì phải chứng minh tính chân thực của thân phận mình với ngài? Đối chọi gay gắt, từng chữ châu ngọc, mục đích của Tiết Vân phi thường mạnh, chính là vì bức đối phương hiện thân, thuận tiện cho mình xác nhận thân phận. Tất cả bố cục cùng mai phục, đều là vì giờ khắc này xuất hiện. Ha ha, thật đúng là tràn ngập mùi tiền thối a. Sau màn che, nam nhân yên lặng đứng lên, dùng đùi đắc ý cười nói, bất quá, ta rất tán thưởng dũng khí của ngươi. Bước về phía trước, tiếng bước chân chậm rãi rung động lòng người. Rào một tiếng, tấm màn thật lớn bị vén lên, một người mặc quân trang cường tráng dáng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiết Vân. Tóc vàng mắt xanh, thần thái lười biếng, người đàn ông trước mắt, cùng nhân vật mục tiêu nhìn thấy trong ảnh lúc trước ở Khuyển Thành, cơ hồ là giống nhau. Dory, nói cho hắn biết, ta là ai? Người đàn ông trầm ngâm nói. Vâng, dáng người cao gầy Dory mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, ở trước mắt các ngươi, là Ai Sa công quốc tam quân đại thống soái, quốc vương Khâm Ban nhất đẳng tước vị lĩnh ngự tiền thủ tướng đại thần Sergey công tước. Nghe vậy, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, khóe miệng Tiết Vân dần dần hơi nhếch lên, về phần Hiên Viên Quỳnh phía sau, cũng không khúm núm cúi đầu không nói, đồng dạng ưỡn eo lên, thế nào, quyền lực của ta đủ lớn đi, Sergey cười lạnh nói, đủ rồi, chống tay mà đứng, Tiết Vân nhún nhún vai, sát khí trong giọng nói chung quy không hề che giấu chút nào. Biết không, vừa rồi ngươi có câu nói rất đúng, lông mày nhướng lên, Sergey khó hiểu hỏi, nói gì, cô gái đằng sau tôi, hai tay lặng lẽ mở ra, Tiết Vân nheo hai mắt lại, gàn từng chữ nói, phong mang của nàng, thật sự rất nhanh, vụt, kiếm khí tận trời, chưa từng có từ trước đến nay, đã sớm nghẹt một bụng hờn dỗi, Hiên Viên Quỳnh ầm ầm mà động, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tung người nhảy mạnh qua Tiết Vân, không thiên vị mà xung sát về phía nhân vật mục tiêu trước mắt. Chương 2067, kiếm xuất như rồng, thoáng qua rồi biến mất, kiếm khí sắc bén thoát thai từ Hiên Viên kiếm linh, chưa từng có từ trước đến nay, giống như một tia chớp màu vàng cực nhanh, mạnh mẽ cắt qua bầu trời yên tĩnh, ầm ầm, lâu đinh, sàn phòng khách đột nhiên nổ tung, mọi thứ trên đường lập tức trở nên mục nát, mở to hai mắt, Đoá Lị ở một bên hoàn toàn mơ hồ, có ý muốn ra tay ngăn cản cũng đã không làm nên chuyện gì. Thành công rồi, trong lòng một trận mừng rỡ, Tiết Vân đứng sừng sững tại chỗ, tinh thần lực trong ý thức bản thân đã sớm tản ra bốn phương tám hướng. Kiếm ý của Hiên Viên Quỳnh bá đạo biết bao, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực phá hoại càng là cổ kim hiếm thấy. Đây chính là một trong những nguyên nhân Tiết Vân nhất định phải mang nàng cùng vào nhà. Sau khi xác nhận mục tiêu nhanh chóng ra tay, cố gắng tiêu diệt Sergey trong thời gian ngắn nhất, để đánh đối phương trở tay không kịp, ngoại trừ Hiên Viên Quỳnh ra, không ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ gian khổ này. Bá, điện quang hỏa thạch, kiếm quang màu vàng xuyên qua thân thể nam nhân trước mắt. Máu tươi đỏ tươi bắn ra, giống như pháo hoa lăng không nở rộ. A, các ngươi, chỗ yếu hại của cổ họng nhất thời hiện ra một vòng vết máu. Sergey tóc vàng mắt xanh thân thể run rẩy, hai tay che lại cổ của mình, giống như một con gà trống bị người bắt được, run rẩy rất nhiều, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ. Cái gì mà công tước chó má? Lao Đinh đã đi tới phía sau Sergey. Hiên Viên Quỳnh yên lặng đứng dậy, chẳng biết từ lúc nào, trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén kim quang lấp lánh. Chịu chết, bá một tiếng, nữ võ sĩ biểu tình lạnh lùng quay đầu vung ra một kiếm. Sắc bén nhoáng một cái ầm ầm mà qua, một cái đầu thật tốt lập tức lăn xuống mặt đất, sát phạt quyết đoán, liền mạch lưu loát, toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ có vài giây mà thôi. Trước mắt Sergey công tước cư nhiên cứ như vậy đầu thân một chỗ, biến thành một cỗ lạnh như băng không đầu thi thể. Hỗn đàn, các ngươi thật to gan. Đoá Lị từ trước đến nay bình tĩnh nổi giận tại chỗ. Trong lúc hai tay giang ra, một đầu xà nữ quái thai xinh đẹp lập tức từ trong hư không bước ra. Mái tóc dài màu tím lăng không bay lên, trên vảy màu xanh sẫm là chất lỏng dính sền sệt. Đoá Lị phản ứng lại ánh mắt phẫn nộ, điều khiển quái thai vũ trang xông tới. Thật xin lỗi, đột nhiên, một thân ảnh quỷ dị thoáng hiện tới, vừa vặn ngăn ở trước mặt Đoá Lị phẫn nộ. Kim sắc quang mang phóng lên cao, trong nháy mắt đem phòng khách chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đặt mình trong, lục đạo chi lực, bàng bạc, ánh mắt Tiết Vân lạnh như băng, không tiếp tục che giấu thực lực cùng khí tức của mình nữa. Thuận thế giơ tay lên, cách không liền chỉ vào mi tâm của nữ quan quân tóc vàng. Thời gian quý báu, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tiếp tục hao tổn. Phanh, một ngón tay tế xuất. Đồng dạng thân là thâm niên người gác đêm Dory bay ngược lên, bị một cỗ nặng nề cự lực tại chỗ tung bay, gần như cùng một lúc, quái thai vũ trang phía sau nàng nổ tung tại chỗ, hóa thành vài điểm sáng màu xanh không rõ, cuối cùng hóa thành một luồng khói nhẹ lượn lờ, biến mất trong hư không, nặng nề rơi xuống sàn nhà, không khỏi cắn chặt răng, Dory nguyên bản còn muốn đứng dậy lần nữa phát động thế công, lại phát hiện trong cơ thể lực trường khí tức lại bị một cỗ quỷ dị lực lượng phong ấn. Căn bản không cách nào thuận lợi ngưng tụ. Chúng ta thành công rồi. Vui vẻ cười, Hiên Viên Quỳnh tư thế oai hùng hiên ngang hưng phấn không thôi. Trường kiếm trong tay bộc phát ra từng trận tiếng ngâm nga vui sướng. Trầm mặc không nói, Tiết Vân nhìn thoáng qua thi thể Sergey trên mặt đất, yên lặng cảm ứng một lát, cho đến khi xác nhận đối phương quả thật đã chết, lúc này mới yên lặng gật đầu. Tuy rằng hết thảy đều có vẻ quá mức thuận lợi, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Tiết Vân không thể không tin, rút lui, hai người trao đổi một cái nhìn, lập tức không dừng lại quá nhiều, chạy như điên về phía cửa phòng khách, mảnh gỗ bay tán loạn, gạch đá bắn ra, Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh một trước một sau, yểm hộ lẫn nhau rất nhiều, phảng phất hai viên phi hỏa lưu tinh màu sắc khác nhau. Càng không ngừng xuyên qua tại Frederick, tòa thị chính bên trong hành lang, toàn bộ nghe lệnh, dựa theo trí nhớ lúc trước, tìm kiếm lối ra chính xác. Tiết Vân vừa cướp đường chạy như điên, vừa ấn máy truyền tin bên tai, mục tiêu nhân vật đã bị thành công đánh chết, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại lập tức chấp hành rút lui kế hoạch. Nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt và Chu Nhược Văn vẫn đang yên lặng chờ đợi trong phòng nghỉ của tòa thị chính chợt ngần. Ra, lập tức vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đồng dạng cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy liền bị hoàn thành. Quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. Ô... Đột nhiên, tiếng còi báo động dồn dập và chói tai vang lên khắp tòa thị chính. Chuyện gì xảy ra? Khắc La Phu đang thưởng thức trà nhíu mày, vội vàng buông chén trà trong tay xuống. Biểu tình ngưng trọng nói, cảnh báo an ninh của tòa thị chính lại bị phát động. Đến tột cùng là ai dám dương oai ở chỗ này? Mạnh mắt lộ ra hung quang, Kim Sĩ Kiệt nhướng mày, lập tức nháy mắt với Chu Nhược Văn. Nếu đã đến nước này, cũng đã không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa. Lúc này liền ngầm hiểu, Chu Nhược Văn bất đắc dĩ, cười khổ một phen, gợn sóng trong suốt liền từ mi tâm tán loạn ra. Ngay sau đó, nguyên bản một mực bồi cười Andrew đột nhiên đứng dậy, ngay cả biểu tình cũng theo đó trở nên dị thường dại ra. Andrew, ra ngoài xem, bất mãn bày ra mặt thối, Khắc La Phu vẫn không biết mình đã sớm rơi vào hiểm cảnh. Vênh váo tự đắc hô to, đi hỏi người bên ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau một thời gian, bình thường Andrew khúm núm nhưng vẫn bất vi sở động, điều này làm cho Khắc La Phu vốn cũng có chút kinh ngạc nhất thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hỗn đàn, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Đập mạnh vào mặt bàn, Khắc La Phu nghiến răng nghiến lợi, trước mặt mọi người giận dữ mắng, cho ngươi ra ngoài xem tình huống một chút, chẳng lẽ ngươi điếc rồi sao? Ầm ầm một tiếng, Andrew bị âm thầm điều khiển đột nhiên bảo tàu, giống như dã thú nhấc lên bàn án trước mắt, nước trà nóng hổi lập tức bắn tung tóe, vừa vặn rơi hết lên người Khắc La Phu. Đáng chết, ngươi tên này, điên rồi sao? Không để ý đến lời khiển trách của Khắc La Phu, Andrew hai mắt đỏ bừng phát ra một tiếng gầm nhẹ, vươn hai tay liền bóp cổ Khắc La Phu, lực đạo vô cùng to lớn, nhất thời khiến Khắc La Phu bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn rối loạn trận tuyến, động thủ, mắt thấy thời cơ đã chín muồi, Kim Sĩ Kiệt lúc này mạnh mẽ đứng dậy, quái thai mị ma trong hư không một bước bước ra, vung tay liền tế ra một tấm lóng lánh màu tím quang mang poker bài. Bá một tiếng, lá bài xì phé xoay tròn nhanh chóng lướt qua, vừa vặn xẹt qua cổ sau của Andrew, ngay cả cổ họng của Khắc La Phu cũng bị cắt đứt một cách vô tình. Ngươi, các ngươi, Andrew bị Chu Nhược Văn khống chế mất mạng tại chỗ, thế cho nên ngã vào trên người Khắc La Phu, trầm trọng giống như một tảng đá lớn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể rời đi, máu tươi từ trong cổ họng điên cuồng tràn ra. Khắc La Phu trừng to hai mắt, không thể tin được, cả người đều lặng lẽ run rẩy. Lão già kia, cho ngươi chết cho rõ ràng. Kim Sĩ Kiệt cùng Chu Nhược Văn song song mà đứng, như cười như không nhìn về phía Khắc La Phu đang không ngừng co rúm. Người trước nhếch miệng cười, biểu tình kiêu ngạo nói, lão tử là đến từ Đại Hạ Đế Quốc người gác đêm, cũng không phải cái gì Nhật Bất Lạc Đế Quốc ngầm hắc bang. Cho đến giờ khắc này, Khắc La Phu mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai hết thảy đều là một hồi tỉ mỉ bày ra âm mưu. Từ đầu tới cuối căn bản cũng không có phú thương gì, có chẳng qua là gián điệp của nước đối địch mà thôi. Đưa tay chộp về phía hai người trước mắt, Khắc La Phu lòng tràn đầy hối hận, không cam lòng ở trong hư không lung tung lộn xộn. Dù vậy, nhưng vẫn là không có gì chứng dùng, theo trong cơ thể máu tươi sói mòn hầu như không còn. Cuối cùng là nuốt xuống một hơi cuối cùng, chương 2068, tiếng cảnh báo du dương, đột nhiên trong bóng đêm, Friedrich không ngừng quanh quẩn, dân chúng vốn đã sớm tiến vào mộng đẹp đều bị động tĩnh bất thình lình làm bừng tỉnh. Không ít người từ ngoài cửa sổ nhìn lại, lại chỉ thấy mấy chục ngọn đèn pha đang không ngừng bơi trong bầu trời đêm. Lâu đinh, còn tưởng rằng là dã ngoại quái thai thú đàn đang công thành, sợ tới mức lập tức trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám ra cửa nửa bước. Hả? Trong tiệm thuốc, lão Tôn Đầu vẫn một mình ngồi ngay ngắn trong sân chợt ngẩn ra, vội vàng đứng dậy nhìn về phía tòa thị chính phương hướng. Rốt cục, vẫn là động thủ sao? Nheo mắt lại, mí mắt già nua không khỏi rũ xuống. Lão Tôn Đầu thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, xem ra, tiểu tử họ Tiết kia thật đúng là đánh cược đúng rồi. Vị đại nhân vật đích thân tới, Frederick, này, đúng là công tước Sergey không thể nghi ngờ a. Ngay sau đó, một đám tiểu nhị tiệm thuốc nhao nhao từ trong phòng ngủ tự phát đi ra. Bọn họ mặc dù là một đám người câm điếc, nhưng có thể cảm nhận được sóng âm ồn ào náo động không hiểu chấn động. Trong lòng biết, đây là động tĩnh khi cảnh báo thành phòng vang lên mới có thể có. Như thế nào, nhíu mày, lão Tôn Đầu đánh cái ngôn ngữ ký hiệu, hỏi, các ngươi những người này, cũng ngủ không được sao? Một nhiệm vụ quyết định an nguy của mấy trăm triệu dân chúng Đại Hạ đang được tiến hành hừng hực khí thế, thân là thám tử Đại Hạ Đế Quốc an bài ở địch quốc, bọn họ làm sao có thể trong lòng không hề gợn sóng. Đậm, một tiểu nhị trong đó đột nhiên tiến lên một bước, khoa tay múa chân vui sướng với lão Tôn Đầu. Lâu đinh, ha ha, thú vị, cúi đầu cười nhạt, lão Tôn Đầu làm thủ thế, biểu tình kinh ngạc nói, ý của ngươi là, các ngươi những người này cũng muốn vì Đại Hạ lê dân bách tính ra một phần lực. Trong giây lát, một đám tiểu nhị vừa điếc vừa câm nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định dứt khoát. Các ngươi có biết làm như vậy hậu quả là gì không? Hít một hơi thật sâu, lão Tôn Đầu liên tục ra dấu tay, trầm giọng nhắc nhở, thân phận của chúng ta sẽ hoàn toàn bại lộ, tiệm thuốc này cũng sẽ không còn tồn tại, hơn nữa phần lớn mọi người nói không chừng đều sẽ chết ở chỗ này, mất đi nơi cư trú, thậm chí sẽ mất mạng. Dừng một chút, lão Tôn Đầu vẻ mặt trầm trọng, truy hỏi, chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không sợ sao? Trong phút chốc, đối mặt với chất vấn của lão Tôn Đầu, một đám tiểu nhị lúc này yên lặng lại. Đông, vẫn là tiểu nhị cầm đầu kia, đã thấy hắn đột nhiên giơ tay phải lên, hung hăng vỗ ngực một cái. Điều này, trong ngôn ngữ ký hiệu có nghĩa là sợ hãi. Hơi sửng sốt, lão Tôn cúi đầu, thần sắc hơi thất vọng lướt qua lông mày. Nhưng kế tiếp, đối phương liên tục không ngừng khoa tay múa chân, lại làm lão Tôn đầu cảm thấy vô cùng động dung tại chỗ. Nhưng chúng ta là Đại Hạ đế quốc đặc công, nguyên bản nên chết ở địch quốc cảnh nội, vì Đại Hạ phúc lợi, chúng ta chết mà không tiếc. Ánh mắt kiên định cùng tín niệm, trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ, một đám tiểu nhị nhao nhao gật đầu, mặc dù không có tiếng quát đinh tai nhức óc, cũng giống như thiên quân vạn mã vang vọng phía chân trời. Ẩn núp ở nơi đất khách quê người nhiều năm, những tiểu nhị này vì để tiện làm việc hơn, cam tâm tình nguyện tự mình hại mình, việc đã gây ra, cũng bất quá là cố gắng đạt tới đế quốc Đại Hạ có thể bình an vô sự mà thôi. Nhiều năm ngủ đông, sớm đã khiến bọn họ cảm thấy chán ghét, xa nhà, ẩn danh, một mực đóng quân ở tòa vệ tinh thành trấn xa lạ này, càng làm cho bọn họ thập phần tưởng niệm cố hương. Hiện nay, cơ hội báo quốc đang ở trước mắt, bọn họ tự nhiên không cam lòng cứ như vậy trốn ở phía sau. Thà rằng mạo hiểm ra mặt liều mạng, cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn như một kẻ nhu nhược. Ha ha ha ha, cũng được, ngẩng đầu cười thảm thiết, lão Tôn đầu nhắm chặt hai mắt, lắc đầu thở dài nói, loại này vĩnh viễn không có ngày nổi tiếng ẩn núp sinh hoạt. Lão Phu cũng đã sớm quá đủ rồi, chẳng bằng thống khoái một chút, vì Đại Hạ đế quốc, cũng vì đám này bọn nhỏ, giết hắn thiên hôn địa ám. Thôi đi, thân hình vốn lão hủ không chịu nổi dần dần ưỡn lên. Lão Tôn nhếch miệng cười, tay phải chỉ về phía tòa thị chính, tay trái khoa tay múa chân cắt cổ. Trong chốc lát, sát khí nồng đậm từ trên người đám tiểu nhị này thẩm thấu ra. Mặc dù ẩn núp ở địch quốc cảnh nội nhiều năm, nhưng bọn họ vẫn là lệ thuộc Đại Hạ đế quốc quốc lập người gác đêm. Giờ khắc này, bọn họ không hề lựa chọn ẩn nhẫn, mà là cùng nhau phóng thích khí tức của bản thân. Gần như cùng một lúc, xung quanh tòa thị chính, Frederick đã sớm bị quân phòng thủ thành phố bao vây. Thật ra, một khi Tiết Vân lựa chọn động thủ, vô luận thành công hay không, động tĩnh cực lớn cùng tiếng ồn ào náo động, lập tức sẽ khiến cho cơ chế phòng ngự trong tòa thị chính phản ứng kịch liệt. Trong thời gian ngắn, tất cả quân phòng thủ trong tòa vệ tinh thành trấn này đều sẽ hội tụ về nơi này. Bốn bề thọ địch, bát phương vây khốn, loại tuyệt cảnh đủ để khiến người ta hít thở không thông này. Căn bản là một loại kết quả tất nhiên không thể trốn tránh. Suốt mấy vạn quân phòng thủ, dĩ nhiên đem tòa thị chính vây chặt như nêm cối. Nhân tiện, tất cả các tuyến đường giao thông xung quanh cũng được thiết lập nghiêm mật cùng một lúc. Làm như vậy, tự nhiên là phòng ngừa bất kỳ nhân viên khả nghi nào tới gần hoặc là rời khỏi khu vực này. Là một trong năm nền văn minh nhân loại lớn vẫn sừng sững ở thời đại mạt thế phế thổ. Ai xa công, quốc cũng không phải cái gọi là hổ giấy. Hắn bên trong thể chế phòng ngự biện pháp không nói có bao nhiêu nghiêm cẩn, nhưng tuyệt đối coi như là tường đồng vách sắt. Người bên trong nghe đây, ngồi xổm dưới chân chiến xa, một gã quan quân mắt lộ hung quang, hướng về một mảnh tối đen tòa thị chính cao giọng quát. Các ngươi đã bị bao vây, lập tức thu hồi các ngươi vũ trang quái thai, giơ hai tay lên đi ra đầu hàng. Ta cam đoan, chỉ cần các ngươi không ra tay phản kháng, ít nhất cho tới bây giờ, chúng ta còn sẽ không nguy hại các ngươi tánh mạng an toàn. Dừng một chút, quan quân trầm giọng tiếp tục nói, nhưng nếu là gian ngoan mất linh, chờ đợi các ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là bị coi là phần tử khủng bố, đánh chết tại chỗ. Tuyên ngôn khuyến hàng giống như kịch bản, trên cơ bản không có bất kỳ hàm lượng vàng nào đáng nói. Có thể tưởng tượng được, một khi thật sự rơi vào trong tay những thành phòng quân này, chờ đợi Tiết Vân đám người sẽ là so với tử vong còn đáng sợ gấp trăm lần thống khổ tra tấn. Yên tĩnh không tiếng động, một mảnh tiêu điều, bên trong tòa thị chính vẫn một mảnh đen kịt, bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nguồn điện trong tòa nhà này đã bị cắt đứt hoàn toàn. Rõ ràng rồi, đây tất cả đều là kiệt tác của bốn người Tiết Vân. Mục đích chính là đánh lừa dư luận thêm một bước, thay bọn họ rút lui khỏi nơi này tạo điều kiện có lợi. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cửa chính của tòa thị chính đột nhiên vỡ nát, đại lượng đá vụn cùng gạch ngói giống như mảnh đạn, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Trong nháy mắt, quang mang màu vàng từ trong bóng tối bắn ra, bên tai một đám thành phòng quân, tiếng tụng kinh du dương nhất thời liên tiếp vang lên. Chương 2069, hào quang màu vàng chiếu rọi bốn phương, hiện trường lệ thuộc Frederick thủ quân nhao nhao sửng sốt, thân thể cùng ý thức ràng buộc trong nháy mắt phảng phất bị chặt đứt, không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. Đông một tiếng, Lâu Đinh đã mở ra trạng thái lục đạo ma quân, Tiết Vân một bước đạp không mà ra, trường thương câu liêm đen kịt trong tay nở rộ ra hàn mang khiến người ta nhìn mà sợ. Cút ngay, đôi mắt chồng lên nhau, Tiết Vân lạnh lùng quét qua một vòng đông đảo quân địch. Trầm giọng quát lớn, người chặn đường, chết, ầm ầm, vô thường tử chủ, phía sau nhảy dựng lên, sáu cánh tay trắng kiện chợt triển khai, trở tay đánh về phía sáu đạo đồ đằng trong hư không. Tiếng trầm ngâm đinh tai nhức óc tản ra tại chỗ, sóng âm quỷ dị trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng khó hiểu. Ngang nhiên đánh tới bốn phương tám hướng, phốp, một vòng người gác đêm gần nhất lập tức trúng chiêu. Không chỉ có quái thai vũ trang ầm ầm tán loạn, mà ngay cả bản thể của bản thân cũng không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Đều ngửa đầu phun ra một ngụm huyết vụ đỏ sậm, đi thôi, quay đầu lại nhìn ba gã thuộc hạ trốn ở phía sau mình. Tiết Vân quyết định thật nhanh. Một cái xung phong liền hướng thiên quân vạn mã giết tới. Rõ ràng là muốn vì Kim Sĩ Kiệt, Chu Nhược Văn còn có Hiên Viên Quỳnh tranh thủ cơ hội rút lui. Vụt một tiếng, thương mang đen kịt mà thâm thúy lướt qua, kèm theo hỏa diễm long tức cực nóng vô cùng, phảng phất như một vầng trăng lưỡi liềm màu đen, ầm ầm quét qua quân trận người gác đêm dày đặc trước mắt. Trong giây lát, Lâu Đinh, người gác đêm đứng hàng đầu giật mình, một vệt khác thường huyết quang nhất thời chợt nổi lên. Đếm không hết quỷ xui xẻo tại chỗ một phân làm hai. Thân thể máu thịt bị mạnh mẽ chặn ngang chém thành hai đoạn. Thế cho nên căn bản còn chưa kịp phản ứng, cũng đã ngã vào trong vũng máu. Thật mạnh, đứng sừng sững trước cửa tòa thị chính, Kim Sĩ Kiệt không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bị một màn trước mắt này hoàn toàn chấn nhiếp. Quá khứ, hắn chỉ là nghe người ta nói qua Tiết Vân cường hãn. Trong lòng mặc dù cũng có chút kiêng kỵ, nhưng cho tới bây giờ còn chưa tận mắt chứng kiến qua. Khó tránh khỏi sẽ cảm giác có chút nói ngoa, thậm chí là có khả năng nghe nhầm đồn bậy. Nhưng hôm nay, mắt thấy Tiết Vân dùng lực một người chính diện đối kháng đại quân của Ai Sa công quốc, tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong. Kim Sĩ Kiệt kinh ngạc rất nhiều, lúc này mới chính thức hiểu được ý nghĩ của thân đại ca mình lúc trước. Người như vậy, chỉ có thể lựa chọn hợp tác hoặc là dứt khoát thần phục. Tuyệt không thể cùng hắn là địch. Đừng nhìn nữa, nhíu mày, triệu hồi ra. U Phù Du kỵ binh, toàn thân ngân quang lấp lánh, Chu Nhược Văn âm thầm cắn răng, nhắc nhở nói, những này thành phòng quân số lượng quá nhiều, ngoại trừ đội trưởng không ai có thể ngăn trở bọn họ. Chúng ta mau rút lui đi, phải đi, các ngươi đi, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, Hiên Viên Quỳnh cầm trong tay kim sắc trường kiếm, cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không muốn để cho người đâm xương sống, nói ta là cái tham sống sợ chết bỏ lại chiến hữu nhu nhược. Lời này nói ra, cơ hồ lập tức làm cho hai đại nam nhân xấu hổ không chịu nổi. Con mẹ nó, ngươi nói ai là kẻ nhu nhược đây? Tính cách vẫn xúc động như trước. Kim Sĩ Kiệt mạnh mẽ giơ tay lên, quái thai vũ trang phía sau bạo khởi tại chỗ, tế ra đầy trời bay múa bài xì phé. Đây là thủ lĩnh hạ mệnh lệnh, chúng ta thực lực có hạn, ở lại chỗ này chỉ biết liên lụy hắn. Quay đầu lại nhìn hai người một cái, Hiên Viên Quỳnh yên lặng lắc đầu. Lập tức cong eo lên, tại chỗ bày ra một bộ vận sức chờ phát động tư thế. Người thực lực có hạn, là các ngươi, kiếm ít sắc bén đột nhiên quật khởi, đặt mình trong kiếm quang màu vàng. Hiên Viên Quỳnh nhếch miệng lạnh lùng cười, khẽ thở dài, ta, cũng không giống, vụt, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang kim sắc. Hiên Viên Quỳnh tung người phóng lên, giống như sấm sét rơi xuống trên 9 tầng trời, không thiên vị giết vào trận địa địch rậm rạp. Trong chốc lát, cánh tay cụt đầy trời bay tán loạn khắp nơi, phàm là người đụng tới nàng đều sẽ bị đại tháo tám khối. Kiếm khí bộc lộ tài năng bẻ gãy nghiền nát, vậy mà ở trong trận doanh quân địch vẽ ra một dấu vết hình chữ Z, thật lớn, quái, quái vật, tất cả đều là quái vật. Chố mắt líu lưỡi nhìn Hiên Viên Quỳnh đại sát tứ phương. Kim Sĩ Kiệt mơ hồ rất nhiều, nhịn không được chửi ầm lên nói, những tên này, còn tính là nhân loại sao? Loại này sức chiến đấu quả thực chính là nghịch thiên. Đi, đừng cản trở bọn họ. Đưa tay khoác lên vai Kim Sĩ Kiệt, Chu Nhược Văn vẻ mặt ngưng trọng, nhắc nhở nói, thuật nghiệp có chuyên công. Hai người bọn họ năng lực trời sinh chính là vì chính diện tác chiến, mà chúng ta, nhưng cũng không phải phương diện này nhân tài. Nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt chua xót cười, hai vai thuận thế gục xuống. Không thể không thừa nhận lời đối phương nói thật sự là sự thật. Quái thai vũ trang của hắn, năng lực của hắn nhiều hơn là biến hóa cùng ảo thuật. Am hiểu ẩn núp cùng lừa gạt, mà Chu Nhược Văn càng thành thạo chính là ảnh hưởng và điều khiển tinh thần. hai người cũng không phải là nhân tài chiến đấu. Dưới tình huống bình thường có lẽ cảm giác còn không phải quá rõ ràng. Nhưng đến loại tuyệt cảnh trước mắt này, quả thật chỉ có phần rút lui. Ngươi nói đúng, tâm niệm vừa động, lá bài xì phé đầy trời hóa thành một trận cuồng phong. Chậm rãi nâng thân thể lên, Kim Sĩ Kiệt lắc đầu thở dài nói, chúng ta quả thật không giúp được gì, rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu. Ngay sau đó, thừa dịp Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh ngăn cản rất nhiều quân đoàn gác đêm vây quanh bọn họ, Kim Sĩ Kiệt cùng Chu Nhược Văn đều tự điều khiển quái thai vũ trang, hướng hai bên trái phải bất đồng phương hướng thuận thế nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, liền ẩn vào trong bầu trời đêm đen kịt. Đáng chết, trong quân địch, đại lượng người gác đêm loạn thành một đoàn, bất ngờ không kịp đề phòng bị Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh hai người đánh trở tay không kịp. Mắt thấy mặt khác hai người dĩ nhiên bỏ trốn mất dạng. Cầm đầu quan quân lớn tiếng quát to, không nên loạn, bọn họ đây là đang yểm hộ đồng đội rút lui, tuyệt không thể để cho những người còn lại cũng cùng nhau chạy trốn. Viễn Trình hệ khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc đang làm gì, còn không cho ta tập hỏa công kích. Sau một thời gian ngắn kinh ngạc, một lượng lớn quân địch tập hợp lại, bắt đầu tiến hành phản công dày đặc một cách có phương pháp. Vô luận Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh lợi hại như thế nào, chung quy chỉ bất quá là hai người mà thôi. Người gác đêm hệ cường hóa xung phong phía trước, dùng thân thể của mình phối hợp với quái thai vũ trang làm khiên thịt. Trong giây lát, thế công của Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh bị cản trở. Phối hợp với thế công từ xa của nguyên tố bốn phương tám hướng giống như hạt mưa, hai người không thể không co rút chiến tuyến về phía sau. Chậm rãi bị đè ép cùng một chỗ. Ta đi, ai cho ngươi lưu lại? Dựa lưng vào nhau, Tiết Vân nhướng mày, quay đầu mắng, nơi này ta một người ứng phó là được. Ngươi cái hoàng tộc xú bà nương, ở lại chỗ này sẽ chỉ cho ta thêm phiền toái. Bớt ở chỗ này thể hiện đi. Toàn thân kiếm khí tung hoành, Hiên Viên Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, nhiều người như vậy đánh ngươi một cái, bên ngoài khẳng định còn có càng nhiều viện quân chạy tới. Ta nếu là thật đi, ngươi tối đa chỉ có thể lại kiên trì 3 phút. Chương 2070, chỉ có thể kiên trì 3 phút. Không hề nghi ngờ, lời này đối với một nam nhân mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn là từ một cái nhìn qua yếu đuối manh muội tử trong miệng nói ra. Lâu Đinh, nói nhảm, thân hình cao lớn vô thường tử chủ giống giận không ngừng. Sáu cái cánh tay trắng kiện mãnh liệt triển khai, giơ lên màu vàng sáu đạo đồ đằng, đem đầy trời giống như hạt mưa tầm xa thế công đều ngăn lại. Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng quát lớn, mau cút đi, đừng quên ta là đội trưởng, chấp hành mệnh lệnh, kẻ hãm trận. Có chết không có sống, chính diện đón nhận vô số người gác đêm tấn công mãnh liệt. Tiết Vân ngay từ đầu đã cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, là một tòa tiểu hình vệ tinh thành trấn, Friedrich quân phòng thủ nhân số có thể đạt tới 1 vạn người cũng đã là cực hạn mới đúng. Nhưng đến bây giờ, quân địch bài sơn đảo hải cơ hồ là có nguồn gốc không dứt tràn vào nơi này. Quy mô của nó sớm đã vượt qua một nửa số lượng thành trấn vệ tinh. Hơn nữa chiến lực của những người gác đêm này cũng không suy nhược. Cho dù vừa mới bắt đầu bị mình giết trở tay không kịp, bọn họ vẫn có thể bình tĩnh ứng đối, đã bắt đầu tổ chức phản công hữu hiệu. Nếu như không phải Tiết Vân thực lực cường đại, từ lúc vừa rồi bọn họ cũng đã bị bài sơn đảo hải thế công cho bao phủ. Nơi này, có một số việc không thích hợp, dựa vào lục đạo chi lực, tạm thời ngăn cản được oanh tạc nguyên tố dày đặc. Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta ra lệnh cho ngươi, hiện tại liền rời khỏi nơi này, đi cùng các huynh đệ khác hội hợp, nhiệm vụ của chúng ta rất có thể còn chưa kết thúc. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Quỳnh nhất thời cảm thấy khó hiểu, Sergey công tước đã bỏ mình, càng là bị chính mình một kiếm chém đi đầu. Lâu Đinh, hiện giờ, chân chính nên suy nghĩ chẳng lẽ không phải là rút lui khỏi Tu La chiến trường sao? Nhưng vì cái gì, Tiết Vân lại muốn nói nhiệm vụ căn bản là chưa kết thúc? Kiếm quang chợt lóe, bước lui mấy trăm quái thai vũ trang hệ cường hóa, Hiên Viên Quỳnh vẻ mặt ngưng trọng, lạnh lùng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, hết thảy đều quá mức thuận lợi sao? Thương xuất như rồng, chiêu chiêu mất mạng, Tiết Vân một thương tế xuất, khí lưu mạnh mẽ thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt phá hủy trung tâm ý thức của hơn 10 người gác đêm. Lúc trước Trung Ly Mị đã từng nói qua, xét gây thực lực cá nhân cũng không suy nhược. Thậm chí nhiều năm trước tại Khuyển Thành trong trận chiến, còn từng cùng Trương Mục Phong đánh ngang tay. Trương Mục Phong là người như thế nào? Trụ cột của Cẩu Thành biên cảnh phía Bắc, một trong năm đại cao thủ của đế quốc Đại Hạ, càng là tồn tại cường đại mà Tiết Vân đều muốn nhìn lên. Người có thể đánh ngang tay với loại tồn tại này, làm sao có thể dễ dàng bị đánh lén ám sát như vậy? Ý của ngươi là, mở to hai mắt, Hiên Viên Quỳnh cũng không ngu xuẩn, lập tức cũng nghĩ thông suốt một số chỗ không hợp lý trong đó. Tên vừa rồi bị ta giết chết kia, bất quá là một tên giả mạo. Có loại khả năng này, một cước đạp mạnh ra, trong con người Tiết Vân lóng lánh ánh sao sáng chói, khí tức, luân hồi đại đạo, mạnh mẽ khuếch tán ra, lần nữa đem mấy trăm người tới gần chấn thành bột mịn huyết vụ thật nhỏ. Hai người dưới chân đã sớm là đỏ tươi một mảnh, đếm không hết thi thể thất linh bát lạc, càng nhiều cũng là khó coi chân cụt cụt tay, không phát hiện, những người gác đêm này số lượng cùng thực lực, căn bản cũng không phải là bình thường vệ tinh thành chấn thủ quân nên có trình độ sao. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Quỳnh cũng tỉnh ngộ, không tự chủ được mà cảm thấy da đầu tê dại, không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù đều là bộ đội dưới trướng, Ai Xa công quốc, nhưng quân đoàn bao vây tiễu trừ bọn họ lúc này rõ ràng không phải là đám lính tôm tướng cua của Frederick, mà là Ai Xa công quốc, càng thêm tinh nhuệ quốc phòng quân. Vương Bát Đản nheo mắt lại, một cỗ cảm giác khuất nhục nặng nề lập tức xông lên trong lòng. Hiên Viên Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát lớn, đám cẩu vật hạ lưu các ngươi, dám đem lão nương làm khỉ đùa giỡn. Ong, kiếm khí mạnh mẽ phóng lên cao, quang mang màu vàng thuận thế xông thẳng lên trời. Trong giây lát, một bóng hư ảnh chợt hiện ra, rõ ràng là một thanh cự kiếm thông thiên triệt địa. Ta đi, cho dù là Tiết Vân, cũng không khỏi vì một màn trước mắt này mà khiếp sợ. Phảng phất lại lần nữa thể nghiệm được cảm giác sợ hãi năm đó ở trước Hoàng Lăng Đại Hạ. Bị Hiên Viên kiếm linh chi phối, Hiên Viên kiếm trận ra khỏi vỏ, ầm ầm, bóng kiếm giống như một ngọn núi, trong nháy mắt hung hăng đè xuống mặt đất rung động, bụi mù ồn ào náo động, khói đặc cuồn cuộn đầy trời xen lẫn bụi bặm, bị cương phong mạnh mẽ nhấc lên tại chỗ, theo kim sắc quang hoa lan tràn đến đông đảo quân địch dưới chân. Ngàn vạn sắc bén kiếm quang đột ngột mọc lên, kiếm mĩ khủng bố đến cực điểm liên tiếp nổ tung, trong nháy mắt đã giết một đám quân địch không chừa một mảnh giáp, dọn dẹp ra một khu vực chân không lớn. Tê, ồn ào náo động qua đi, trước cửa chính tòa thị chính chỉ còn lại có một mảnh đất trống tĩnh mịch, về phần quân đoàn người gác đêm số lượng đông đảo cũng đã sớm biến mất hầu như không còn. Sau khi sát thương diện tích lớn, chỉ còn lại mặt đất cực nóng còn đang ẩn ẩn bốc hơi nóng. Thậm chí, ngay cả một bộ thi cốt không trọn vẹn cũng không thể lưu lại. Hảo gia hỏa, cụp mí mắt, Tiết Vân như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Cảm thán nói, không nghĩ tới, người vậy mà còn giữ lại tay này. Vừa rồi trong nháy mắt kia, ta còn tưởng rằng là Hiên Viên kiếm linh, lão gia hỏa kia sống lại đâu. Kim quang kiếm trận, giết địch trong vô hình. Đây là một loại sát trận cường lực chỉ có quái thai đại hạ trấn quốc Hiên Viên kiếm linh mới có. Đương một tiếng, Hiên Viên Quỳnh cả người đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Trường kiếm màu vàng trong tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần dần mất đi tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Làm sao vậy? Vội vàng xoay người đỡ lấy. Tiết Vân thu hồi tâm tính trêu chọc, hỏi, ngươi, không có vấn đề gì lớn chứ? Chỉ sợ, có vấn đề, cười chua xót, trên khuôn mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Hiên Viên Quỳnh trước mắt dĩ nhiên là sức cùng lực kiệt. Hữu khí vô lực nói, kiếm trận này kế thừa tổ linh lực lượng cơ sở, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng là cũng sẽ trong nháy mắt rút đi ta toàn thân tinh khí thần. 24 giờ kế tiếp, tôi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cụp mí mắt. Hiên Viên Quỳnh vô lực nói, chỉ sợ, không giúp được mọi người. Thôi đi, nữ võ sĩ trước mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầu không cam lòng cúi thấp xuống. Vậy mà cứ như vậy hôn mê tại chỗ, hưu một tiếng. Một đạo tiếng xe gió sắc bén đột nhiên từ đỉnh đầu xẹt qua. Đôi cánh nửa trong suốt chống đỡ thân thể thuận thế thả người xuống. Chân châu đen khống chế, Sử Lai Mỗ Hiền giả chi vương, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất rách nát. Thấy một màn như vậy, lập tức cảm thấy một trận ngạc nhiên. Cô ấy không sao, chẳng qua là thể lực tiêu hao rất nhiều, ngất xỉu mà thôi. Tiết Vân ôm Hiên Viên Quỳnh lên, căn bản không chú ý tới biến hóa vi diệu trên sắc mặt hắc chân châu vừa mới đến. Những người khác đâu, hoàn toàn không hiểu phong tình. Tiết Vân nhíu mày, mở miệng hỏi, ta không phải đã nói, các người mỗi tổ người cũng không nên dễ dàng tách ra sao? bĩu môi, mắt thấy Tiết Vân bình an vô sự. Hắc Chân Châu cũng lười so đo thái độ vấn đề của đối phương. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích vài câu, bên tai bên trong máy truyền tin, lại đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng cảnh cáo. Không tốt, không tốt, đại sự không ổn, âm sắc vốn thô kệch, lại cố ý nghẹn ra một bộ âm thanh kẹp. Người đột nhiên nói chuyện trên kênh thông tin, rõ ràng chính là nhân yêu bất nam bất nữ. Tây Môn Vô Hận, chuyện gì xảy ra? Nhấn máy liên lạc đi. Tiết Vân lập tức truy hỏi, tổ C các ngươi bên kia, lại xảy ra tình huống gì? Là quân địch, lúc này đây, người nói chuyện lại là Viên Anh Vũ lớn tuổi. Bên ngoài cổng thành phía nam, phát hiện một lượng lớn quân địch, nhìn quy mô ít nhất mấy vạn người trở lên. Hơn nữa trang bị của bọn họ hoàn mỹ, rõ ràng là sư đoàn tinh nhuệ. Dừng một chút, Viên Anh Vũ cười khổ nói, Tiết đội trưởng, chúng ta, hình như bị người ta tính kế. Chương 2071, quân đội chính quy bất ngờ xuất hiện từ bốn phương tám hướng của Friedrich, cũng giống như những người gác đêm vừa rồi. Mục tiêu của bọn họ cũng là tòa thị chính của thị trấn vệ tinh. Đây đâu phải là vệ tinh thành trấn thành phòng quân a. Lâu Đinh, trong kênh thông tin, Tây Môn Vô Hận ồn ào nói, xem ra, căn bản chính là Ai Sa Công Quốc, bộ đội quốc phòng, hơn nữa còn mang theo đại lượng từ lực pháo quỹ đạo cùng chiến xa. Bất ngờ không kịp đề phòng, một thanh âm non nớt xen vào nói, đám người này thật đáng sợ, bộ dáng hung thần ác sát, chẳng lẽ là chờ ăn cơm sao? Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận im lặng, trong lòng Hách Liên bảo bảo, ngoại trừ ăn cơm ra, dĩ nhiên không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Nghe cho kỹ đây, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt, Tiết Vân trầm tư một lát, mở miệng hạ lệnh, tất cả mọi người, nếu không cần thiết, ngàn vạn lần không nên bại lộ vị trí của mình, ta sẽ thay các ngươi hấp dẫn hỏa lực, thừa dịp cơ hội này lập tức rời đi. Frederick, quyền chỉ huy đoàn đội chuyển giao cho Tana cùng Viên Anh Vũ. Dừng một chút, Tiết Vân sầu thảm cười, tiếp tục nói, ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, Sergei công tước còn sống, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem tên giảo hoạt này tìm ra, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ ám sát. Một lúc, kênh thông tin rơi vào trầm mặc thật lâu, sự thật bày ra trước mắt, từ trên trời giáng xuống đại lượng quốc phòng quân, phía sau màn người chỉ huy, ngoại trừ là Sergei công tước ở ngoài, lại còn có thể là ai? Nam nhân vừa rồi Hiên Viên Quỳnh một kiếm đánh chết, căn bản là một thế thân từ đầu đến đuôi, mục đích chính là vì dẫn đám người Tiết Vân ra tay. Từ đó thuận tiện cho bọn họ bắt ba ba trong hũ. Lâu Đinh, như vậy sao được? Một bên Hắc Chân Châu mãnh liệt tiến lên, tại chỗ phản đối nói, ngươi đây là đang hồ nháo. Nheo mắt lại, đỡ lấy ngất đi Hiên Viên Quỳnh, Tana biểu lộ lo lắng vô cùng. Cắn răng nói, đây chính là Ai Sa công quốc tinh nhuệ nhất quốc phòng quân. Ngươi tới hấp dẫn hỏa lực, để cho chúng ta đi trước. Cái này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Đương nhiên có sự khác biệt. Thần sắc Tiết Vân bình tĩnh, lẩm bẩm nói, có ta ở phía trước, các ngươi mới có thể sống sót. Nói chúng tim đen, Hắc Chân Châu sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không nói gì để chống đỡ, thản nhiên nhìn thẳng vào cô gái trước mắt, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, tiếp tục nói, chỉ có các ngươi sống sót mới có thể ngăn cản công tước Sergei phát động chiến tranh, dân chúng đại hạ mới có thể thoát khỏi chiến hỏa tàn phá. Ngươi biết đấy. Trầm ngâm một lát, Tana lắc đầu, lạnh lùng cười nói, ta căn bản cũng không quan tâm những thứ này, nhưng tôi quan tâm. Cắt ngang lời nhau, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, biểu tình kiên định rất nhiều, tràn ngập thái độ quyết tuyệt, thấy chết không sờn. Ánh mắt hai người lần nữa giao hội cùng một chỗ, Chân Châu đen vài lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là đem lời bên miệng cho nuốt trở về. Lấy hiểu biết của nàng đối với Tiết Vân, kỳ thật đã sớm biết đối phương tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Cố chấp như hắn, căn bản chính là một kẻ vô cùng tùy hứng, cố chấp cuồng. Không xa lắm đâu. Tiếng bước chân đinh tai nhức óc dần dần hướng hai người tới gần. Tiếng chiến xa nổ vang, mơ hồ khoảng cách bên này càng ngày càng gần. Tiết Vân làm sao không biết kết quả làm như vậy, nói là cửu tử nhất sinh đều có vẻ quá mức bảo thủ. Loại tình huống trước mắt này, nếu là đặt ở mười mấy năm trước, phỏng chừng hắn lập tức sẽ lòng bàn chân bôi dầu, chạy trốn so với ai đều muốn nhanh hơn, thậm chí sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng hiện tại, cũng là xưa đâu bằng nay. Tiếp nhận vị trí của Bắc Cung Mục, trở thành người thủ hộ của Long Đô, thậm chí là Đại Hạ Đế Quốc. Tiết Vân biết rõ thứ trên vai mình, đó là trách nhiệm có thể so với ngàn vàng còn nặng hơn. Cái gọi là trưởng thành, chính là nhìn thẳng vào vị trí của mình, đi thực hiện nghĩa vụ không thể không đối mặt. Tháp Na, bảo hộ đại hạ, ta bụng làm dạ chịu. Thở dài một hơi, Tiết Vân mỉm cười, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi còn coi ta là bằng hữu, liền mang theo Hiên Viên Quỳnh nhanh chóng rời đi, đi cùng những người khác hội hợp. Vạn nhất nếu xui xẻo, ta không thể sống sót, mời ngươi mang theo đám gai này tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chống tay mà đứng, xoay người đi, Tiết Vân đón gió lạnh thấu xương, không có nửa điểm né tránh hoặc lui bước, dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải ngăn cản kế hoạch chiến tranh của Sergei, đem uy hiếp chiến tranh ngăn ở biên giới phía Bắc. Ông, cùng với ánh sáng vàng rực rỡ, Tiết Vân cả người nhảy dựng lên, đứng sừng sững trên bả vai, vô thường tử chủ, chậm rãi bay lên bầu trời đêm dày đặc như sao, luân hồi đại đạo, khí tức bàng bạc biết bao, giống như một ngọn đèn sáng lấp lánh, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nghẹn ngào mấy phen, chân châu đen nắm chặt hai tay, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Quỳnh đang hôn mê trong lòng, cuối cùng vẫn mang theo nàng, xoay người biến mất trong đêm tối vô biên vô hạn, trên không trung, cầm trong tay, lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân quan sát bốn phía thành thị, giống như bầy kiến, quân đoàn người gác đêm dày đặc từ các phương vị khác nhau lan tràn đến. Các loại quái thai vũ trang cùng chiến xa sắt thép hội tụ một chỗ. Tựa hồ sau một khắc sẽ đem cả tòa vệ tinh thành trấn san thành bình địa. Thật là, bị hố thảm rồi, cười tự giễu, trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh quen thuộc. Tiết Vân nhướng mày, bất đắc dĩ nói, nếu tên Triệu Thiên Nhất kia ở đây, lão tử cũng không đến mức chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nghĩ tới Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân lập tức cụp mí mắt, có trời mới biết, tên này hiện giờ trốn ở góc nào, vẫn đang làm những hoạt động mờ ám kia, còn mẹ nó, nghẹn khuất, tâm tình khó hiểu một trận phiền não. Tiết Vân giơ trường thương trong tay lên, vung mạnh về phía không trung tối đen, keng, tiếng thương ngâm nga kéo dài giống như cửu thiên lạc lôi vang vọng phía chân trời. Thế cho nên, trong nháy mắt làm cho đại quân trong thành sợ hãi không thôi. Đám nhóc con của công quốc Ensa, vô thường tử chủ, phía sau mạnh mẽ giơ lên sáu đạo đồ đằng, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng quát to, lão tử ở chỗ này chờ cũng có chút không kiên nhẫn. Các ngươi tốc độ hành quân còn có thể chậm hơn một chút sao? Tính thương tổn không lớn, tính vũ nhục rất mạnh, quân địch bốn phương tám hướng oán giận đến cực điểm, không ít quan quân thậm chí bị tức giận đến dậm chân. Hận không thể lập tức đem Tiết Vân bầm thây vạn đoạn. Kể cả vậy, đám người này cũng không có lập tức áp dụng hành động, mà là thập phần có trật tự bày ra trận thế, xem ra tựa hồ là muốn đem Tiết Vân triệt để vây khốn. Ầm ầm, trên bầu trời, trên trăm phi thuyền đen kịt chậm rãi từ trong tầng mây lộ ra manh mối, nhéo mắt lại. Tiết Vân lâm nguy không loạn, trong mắt tinh quang nở rộ, dĩ nhiên đem tất cả lực lượng trong cơ thể thúc dục lên tới cực hạn. Đông, phía trước nhất mấy chiếc phi thuyền xếp thành một hàng, chói mắt quang hoa mãnh liệt từ mũi thuyền chỗ bắn nhanh ra. Ngay sau đó, một hình ảnh ba chiều cực lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thành phố. Trong màn hình, nam nhân tóc vàng mắt xanh biểu tình lười biếng, tựa hồ đang nằm nghiêng trên giường trong quân trướng. Hắn mới là sứ giả chân chính đứng sau màn vẫn trốn ở âm thầm thao túng hết thảy. Ai xa công quốc hiện giờ đệ nhất quyền thần xét gây công tước bản tôn. Chương 2072, hạnh ngộ. Ác nhân đến từ đại hạ nha. Trong hình chiếu cực lớn, công tước Sergei rũ mí mắt, lười biếng vẫy tay trước ống kính. Lâu đinh, ta biết ngươi, đại hạ đế quốc Long Đô thần võ thể, chư hầu liên minh minh chủ, trước xuất lĩnh đại hạ các đại thành chủ, lực áp tam phương liên quân người, chính là ngươi. Một tay đỡ đầu, Sergei công tước yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, vì đối phó ta, đại hạ đế quốc lại phái ngươi tới. Xem ra thật sự là bỏ vốn gốc a. Sergei công tước, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Nguy không sợ, Tiết Vân ra vẻ thoải mái nhún vai, hỏi ngược lại, cho nên, tên vừa rồi bị chặt đầu kia, là ngươi đặc biệt an bài thế thân rồi. Đến nước này, tiếp tục che giấu, kỳ thật đã sớm mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Không có biện pháp a. Chỗ cao không thắng được hàn, không coi ai ra gì ngáp một cái. Sergei xoay người đứng lên, một tay nâng cằm lên, ủ rũ thở dài nói, vị trí này của ta, tuy nói là phong quang vô hạn, nhưng đồng thời cũng như ngồi trên đống lửa, không chỉ những người bên ngoài các ngươi muốn mạng của ta. ngay cả những lão già trong nước không quen nhìn ta, thỉnh thoảng cũng sẽ an bài vài người tới đây làm ám sát gì đó. Không cẩn thận một chút, làm sao có thể làm được? Hai tay giang ra, Sergey lạnh lùng cười, mở miệng nói, cho dù là mãnh thú lợi hại hơn nữa, cũng có lúc ngủ gật, giống như ngươi bây giờ, bị người ta giáp công bốn phía, đều là bởi vì ngươi quá mức tự đại, thói quen coi trời bằng vung, kế hoạch cẩn thận, từng bước, mặc dù Tiết Vân không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ít nhất trong lần giao phong này, hắn kỳ thật bại rất triệt để, thân là thợ săn, kết quả lại bị con mồi tính toán ngược lại, hết thảy đều ở trong dự liệu của Sergey, thậm chí ngay cả Khắc La Phu cùng Đoá Lị cũng trở thành quân cờ. Từ đầu với cuối đều bị che trong trống, công tước đại nhân, thủ đoạn tốt, Lâu Đinh, giơ ngón cái lên, Tiết Vân hất cằm, đột nhiên chuyển đề tài, nhưng mà, dựa vào đám nhân mã dưới tay ngươi, muốn vây khốn ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dừng một chút, Tiết Vân cười lạnh nói, nghe nói, lúc trước các hạ ở biên cảnh phía Bắc Đại Hạ, cùng Trương Mục Phong tiền bối từng giao thủ, hai người còn đánh ngang sức, ong, văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, bằng không, người vẫn là đau nhanh lên một chút, dứt khoát tự mình xuất mã là được. Khí tức cả người lượn lờ không ngừng, Tiết Vân chiến ý dạt dào, ngang nhiên khiêu khích nói, cần gì giống như rùa đen rụt đầu, trước mặt người nhiều thuộc hạ như vậy, chỉ biết trốn ở chỗ tối, để một ít thế thân mạc danh kỳ diệu giúp người chắn đau. Không cảm thấy rất dùng mình sao? Trong chốc lát, toàn bộ tòa thị chính chung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có mệnh lệnh của Sergey, cho dù là quân đoàn người gác đêm vội vã chạy tới trợ giúp. Giờ phút này cũng không dám phát ra tiếng động nào. Tâm địa tiểu tử ngươi, rất ác độc a, bất giác cụp mắt, Sergey mặt không chút thay đổi mở miệng nói, không chỉ dùng phép khích tướng kích thích ta, mà còn muốn ta hoàn toàn mất uy tín trước mắt bao người. Thống soái ba quân, cần dũng mãnh thiện chiến thì không cần nhiều lời. Đối mặt với khiêu chiến không chút che giấu của địch nhân, nếu như Sergey không thản nhiên tiếp nhận, tối thiểu sĩ khí của cả đại quân trong nháy mắt sẽ rơi xuống đáy vực. Đáng tiếc a, nụ cười quỷ dị nhếch miệng, Sergey lắc đầu, thở dài nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý cảm thụ của đám kiến hôi này sao? Lời này vừa nói ra, tất cả người gác đêm trên mặt đất không khỏi ngẩn ra. Mặc kệ ngươi tin hay không, trên đời này vĩnh viễn tồn tại hàng rào giai cấp không thể vượt qua. Hai tay duỗi ra, Sergey trong hình chiếu vẻ mặt tự nhiên, tiếp tục nói, ta trời sinh chính là quý tộc, hôm nay càng nắm giữ quyền lực tối cao của quốc gia này. Vô luận những binh sĩ này có cao hứng hay không, bọn họ đều phải phục tùng ta vô điều kiện, con kiến hôi nên có bộ dáng con kiến hôi, lười biếng dựa lưng vào giường. Công tước Sergey cười cao ngạo, lạnh lùng nói, mặc dù bọn họ không lo lắng cho mình, quyết tâm muốn phản ta, vậy vợ con già trẻ trong nhà phải làm sao bây giờ? Quy củ của đại hạ ta không hiểu, nhưng trong lãnh thổ của công quốc Ensa, kết quả công khai kháng mệnh chỉ có một, đó chính là liên tọa thân thuộc cửu tộc, giết không tha, lời nói lạnh lẽo đến cực điểm, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén nhìn không thấy, hung hăng đâm vào lồng ngực tất cả người gác đêm ở đây. Như Sergey đã nói, ai xa công quốc, quân quy hà khắc đến cực điểm, phàm là hơi không cẩn thận lời nói, gặp nạn người tuyệt không chỉ là chính mình mà thôi. Sinh ra làm người, ai lại không có thân bằng hảo hữu? Những ràng buộc vô cùng quý giá này, hôm nay lại trở thành gông xiềng trói buộc mọi người. Mặc dù trong lòng mọi người có điều bất mãn, cũng không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lựa chọn vâng mệnh là theo. Gia hỏa vô sỉ, nheo mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, trong nháy mắt liền hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Thoạt nhìn, muốn ép tên này tự mình hiện thân, phòng trừng căn bản là không được. Vô sỉ sao, bắt chéo chân, công tước Sergey trong hình ảnh ba chiều có vẻ vô cùng thoải mái. Bĩu môi, lắc đầu nói, nhưng đây là hiện thực, trên dưới tôn ti, đẳng cấp xâm nghiêm, đại thiên thế giới chỗ nào không phải như vậy, nếu không muốn bị nô dịch, phải có thực lực và thủ đoạn tương ứng, bằng không, ngươi bây giờ địa vị lại là như thế nào có được, còn không phải liều mạng ra sao? Cố ý đến gần ống kính, trong mắt hiện lên một tia sáng trắng bệch, người này, thủy chung vẫn phải dựa vào chính mình, Sergey gằn từng chữ, luôn đặt hy vọng vào người khác, bản thân đã là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Thôi đi, trong hình công tước đại nhân mãnh liệt phất tay, biểu tình thì là lộ ra trí tại tất đắc, nghe mệnh lệnh của ta, Sergey trầm giọng tuyên bố, bắt được đầu lâu của Tiết Vân, quan thăng tướng hàm, ban thưởng thân phận quý tộc công quốc, con cháu đời sau, thế tập tổn hại. Ngay sau đó, cả quân đoàn lập tức xôn xao không thôi. Quân hàm các loại khen thưởng tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thân phận quý tộc thế tập tổn hại này, đủ để khiến một tiểu nhân vật xuất thân từ chân đất trong nháy mắt quật khởi. Hơn nữa, hậu duệ của hắn sẽ vĩnh viễn kế thừa danh tiếng cao quý này. Có được thân phận, liền đại biểu có được quyền lực, mà có được quyền lực, tài phú, nữ nhân thậm chí là địa vị làm cho người ta ngưỡng vọng. Tất cả những thứ này đều dễ như trở bàn tay, cái này ở đẳng cấp xâm nghiêm Ai Xa công quốc, quả thực chính là chân chính trên ý nghĩa nghịch thiên cải mệnh. Ngốt rồi, cảm ứng được mấy vạn đạo sát khí sôi trào, cơ hồ không hẹn mà cùng tập trung chính mình, Tiết Vân nhất thời nhíu mày, cảm giác không ổn trong lòng tự nhiên sinh ra, giết một gian trăm, có thể đánh lui bọn đạo trích tham sống sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể dọa chạy cuồng đồ lợi dục huân tâm. Tận hưởng đi, giơ tay lên chào hỏi, xét gây như cười như không, đã đem lòng người đùa bỡn đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Ta cũng muốn nhìn xem, với thực lực của ngươi, đối mặt với nhiều bầy sói cực kỳ đói như vậy, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu? Bá một tiếng, hình ảnh trên bầu trời chợt biến mất, chỉ còn lại vô số tiếng hít thở trầm thấp liên tiếp. Đủ để cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Chương 2073, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Sergey đưa ra cái giá cực cao, cơ hồ làm cho quân đoàn người gác đêm ở đây trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Thật ra, Lao Đinh, mặc dù những người gác đêm tầng dưới chót này bất mãn với thượng vị giả của Ai Xa công quốc, nhưng căn bản không thay đổi được hiện trạng hiện tại. Không thắng thì tham gia, mỗi người đều cảm thấy không công bằng, nhưng mỗi người lại đều muốn trở thành tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Ít nhất không cần giống như cỏ rác bị người ta dễ dàng thu hoạch đồ tể. Giết! Tiếng la hét đinh tai nhức óc chợt quật khởi, ngay sau đó, vô số đạn pháo điện tương từ lực xé rách bầu trời. Từ bốn phương tám hướng nhảy lên, giống như sao băng mưa lửa, trực tiếp bay về phía Tiết Vân, ầm ầm, gần như cùng một lúc, đạn pháo dày đặc ma ma hung hăng bắn trúng mục tiêu. Một đám mây lửa khổng lồ bốc lên từ trên cao, như một ngôi sao nhỏ đang cháy rực, ngay lập tức chiếu sáng phần lớn mặt đất của thành phố. Khi, đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang rực rỡ từ trong đám mây lửa chiếu ra. Sáu đạo đồ đằng khổng lồ lăng không xoay tròn, giống như một vòng chuông từ từ bay lên, mang theo tiếng tụng kinh không dứt bên tai, vẻn vẹn liếc mắt một cái đã khiến người ta sinh lòng kính sợ. Tán, một chữ hời hợt, tại chỗ muốn nói ra, Lao Đinh, khí lưu mạnh mẽ mở rộng ra, phảng phất thời tiết rét đậm đột nhiên phủ xuống bão tuyết. Bẻ gãy nghiền nát, đem tất cả hỏa diễm chung quanh xua tan hầu như không còn. Nhìn lên bầu trời, quân đoàn người gác đêm trên mặt đất dừng động tác, mọi người không khỏi ngạc nhiên, tắm mình trong ánh sáng màu vàng. Tiết Vân cầm trường thương đen kịt trong tay, thiết giáp sinh vật quanh thân tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Hỏa lực dày đặc đủ để đánh tan lồng phòng hộ năng lượng đô thị của cứ điểm. Không thể thương tổn được chút nào. Tiết Vân hôm nay, ở trong mắt một đám người gác đêm, Ai Xa công quốc, tựa như thần linh sâu không lường được, không chấp nhận được nửa điểm khinh thị cùng khinh nhờn. Quỹ đạo từ lực pháo sao, bị thứ này bắn trúng, cũng không phải một lần hai lần, căn bản là không có gì mới mẻ cảm giác. Yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn xuống quân địch bài sơn đảo hải dưới thân, Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm giọng quát lớn, nếu không dứt khoát, tất cả các ngươi cùng lên đi. Vừa dứt lời, đại quân trước mắt lập tức mà động, hơn 10 vạn nhân mã người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, khống chế quái thai vũ trang nhao nhao nhảy lên không trung. Trọng thưởng dưới, tất có dũng phu, dù sao xét gây ra giá quá mức mê người. Phàm là người có chút thực lực đều muốn buông tay đánh cược một lần. Vận khí cũng đủ tốt, không chừng có thể thay đổi vận mệnh, trở thành quý tộc mới nổi của Ai Xa công quốc. Kết quả là, thị trấn vệ tinh trong bóng đêm hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Rất nhiều quân đoàn người gác đêm người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hung hãn không sợ chết triển khai một vòng lại một vòng xung phong nhằm vào Tiết Vân. Luân hồi đại đạo sáng bóng chợt lóe chợt hiện. Tiết Vân không sợ hãi, cầm trường thương trong tay liền cùng thiên quân vạn mã trước mắt rảo sát cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, vô thường tử chủ, dáng người cường tráng giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ. Mà quân địch từ bốn phía chen chúc tới, thì cực kỳ giống một bầy kiến không sợ hãi, mặc dù không ngừng có đại lượng nhân mã ngã xuống. Vẫn như cũ đem Tiết Vân thế đơn lực bạc bao vây rắn chắc. Trời ạ, bên ngoài tường vây phía Bắc Thành, toàn bộ tiểu đội tự sát đã sớm tập hợp cùng một chỗ. Tây Môn Vô Hận quay đầu nhìn lên trời cao, đưa tay che môi râu xồm xoàm, có chút kinh ngạc nói, nhiều người đánh hắn như vậy, đội trưởng cho dù mạnh hơn nữa, cũng sẽ có lực kiệt, thật đáng thương. Tiểu mập Hách Liên Bảo Bảo cầm trong tay một củ khoai lang nướng chín, vừa ăn, vừa mơ hồ nói, Vô Hận, Vô Hận, chúng ta đi giúp nó đi. Nghe vậy, đám đầu sỏ đến từ Đại Hạ Đế Quốc Ngũ Hồ Tứ Hải đều cúi đầu không nói. Đáng chết, nắm chặt hai tay, Kim Sĩ Kiệt cắn răng thấp giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Vẻ mặt mọi người vô cùng ngưng trọng, không ai không cảm thấy có chút rối rắm. Bọn họ ở quê nhà đều là thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, mắt thấy Tiết Vân liều chết chiến đấu với quân địch, mình lại lựa chọn bỏ trốn mất dạng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút nghẹn khuất. Mẹ nó, quá uất ức. Trên lưng cõng Hiên Viên Quỳnh vẫn hôn mê, Lạc Văn Diệu cao lớn tại chỗ xoay người lại, thẹn quá hóa giận hét lớn, mấy anh em, dứt khoát theo ta cùng nhau giết trở về, đơn giản cũng chính là cái chết trận xa trường kết cục. 18 năm sau, lão tử lại là một hảo hán. Thôi đi, tên này buông Hiên Viên Quỳnh xuống, thuận tay kéo Chu Nhược Văn bên người, cất bước muốn đi về phía chiến trường trong thành, người sau không khỏi thất tha thất thểu, đành phải bất lực nhìn về phía mọi người, đã sớm khóc không ra nước mắt, đứng lại cho ta, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, đứng sừng sững bên thành lâu, chân châu đen trợn mắt nhìn thẳng tráng hán trước mắt, mái tóc dài đỏ rực không ngừng lay động trong gió lạnh. Ngươi muốn đi chịu chết, ta không cản ngươi, nhưng buông Chu Nhược Văn ra cho ta. Xú bà nương, ngươi dựa vào cái gì khoa tay múa chân với ta? Lời còn chưa dứt, một cỗ mạnh mẽ lực trường khí tức, mãnh liệt từ hắc chân châu dưới chân xuyên thấu mà ra. Trong hai mắt, quang hoa màu bạc không ngừng lưu chuyển nở rộ, đột nhiên mở ra sinh vật hạn chế khóa trạng thái. Tana sức chiến đấu cực nhanh tăng vọt, trên khí tức mang đến cho mọi người áp bách cảm giác cũng đồng dạng là nước lên thì thuyền lên. Muốn đi tìm chết, đó là chuyện của ngươi. Làn da ngăm đen giống như mỹ ngọc khúc xạ ra quang ảnh khó hiểu. Tháp Na mắt sáng như đuốc, biểu tình lạnh lùng nói, nhưng là, nếu như ngươi muốn mang theo những người khác cùng đi mạo hiểm, ta hiện tại có thể trước tiên thành toàn cho ngươi, đỡ phải tai họa những người khác. Thế giới của người gác đêm, từ trước đến nay đều lấy cường giả làm tôn. Ngay lúc này, Lạc Văn Diệu mới rốt cục thấy được hắc chân châu cường hãn. Trong lòng mặc dù không phục, cũng biểu hiện có chút kiêng kỵ. Mắt thấy tất cả mọi người bị chấn nhiếp tại chỗ, lúc này mới chậm rãi thu liễm khí tức bản thân, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân lục chiến không ngừng trên không trung. Chân châu đen nhíu mày, trầm giọng nói, ăn ngay nói thật, sinh tử của các ngươi, ta một chút cũng không quan tâm. Lời này vừa nói ra, mọi người biểu tình khác nhau, không khí đột nhiên trở nên cổ quái, nhưng mà, ta đã đáp ứng hắn, xoay người không hề nhìn về phía chiến trường thảm thiết trên không. Tana cười khổ nói, muốn mang theo các ngươi cùng đi, đi hoàn thành chưa hoàn thành nhiệm vụ, tìm được cái kia chết tiệt công tước, tự tay chặt đầu của hắn, tóc ở ây múa, tư thế oai hùng hiên ngang, chân châu đen một thân nhung trang, một cước đạp ở bên cạnh thành lâu, nhìn về phía ngoài thành mênh mông cánh đồng tuyết rừng rậm. Đây là hắn dùng an nguy của mình, thật vất vả mới đổi được một cơ hội, quay đầu trừng mắt nhìn mọi người, trong mắt tràn ngập sát khí khó hiểu. Chân châu đen gằn từng chữ cảnh cáo, cho nên, nếu có người dám can đảm lại làm trái ý, hoặc là công khai kháng mệnh, không cần địch nhân xuất thủ, ta hiện tại liền giết hắn. Chương 2074, thực lực không thể địch nổi, hơn nữa thái độ mạnh mẽ đến cực điểm, Tháp Na phát động tàn nhẫn, hoàn toàn chấn động đám gai đầu không phục quản giáo trước mắt. Ta đồng ý với quan điểm của nàng, nơi đây không nên ở lâu. Lâu đinh, thời khắc mấu chốt, Viên Anh Vũ lớn tuổi vội vàng mở miệng nói, mọi người ngàn vạn lần đừng quên, trên người chúng ta là lưng đeo an nguy phúc lợi của mấy trăm triệu dân chúng Đại Hạ Đế Quốc. Quét mắt về phía mọi người, Viên Anh Vũ trầm giọng nói, sự tình trọng đại, không cho phép chúng ta ở chỗ này tùy ý làm bậy. Về phần Tiết Vân, lời đến đây, lão giả tóc mai hoa dâm ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy thương ảnh tung hoành đầy trời, sáu cánh tay, vô thường tử chủ. Khổng lồ đồng loạt xuất hiện, vô số chân cụt như măng mọc sau cơn mưa, càng không ngừng từ trên cao rơi xuống. Trầm ngâm một lát, Viên Anh Vũ tiếp tục nói, hắn cũng giống như chúng ta, từ khi quyết định nhận nhiệm vụ này, cũng đã chuẩn bị tốt hy sinh vì quốc gia. Sống hay chết, chỉ có thể xem số mệnh của chính hắn, cũng không phải là lý do liên lụy những người khác. So với đại nghĩa gia quốc, vinh nhục cá nhân có đáng là gì đâu. Nhắm mắt lại, Viên Anh Vũ ngửa đầu thở dài, cười khổ nói, đồng dạng, trong nhiệm vụ kế tiếp, nếu cần lão phu cũng đánh cược tính mạng, kính xin chư vị ngàn vạn lần không nên có quá nhiều băn khoăn. Bỏ một người, mà bảo vệ thiên hạ thái bình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Viên Anh Vũ thề son sắt nói, mua bán này, thấy thế nào cũng rất có lời. Hai vai rộng lớn không khỏi buông xuống. Lâu Đinh, Lạc Văn Diệu chua xót cười, chung quy là buông tha cho ý nghĩ vòng vèo trở về. Buông ra Chu Nhược Văn vẻ mặt mơ hồ, tự mình nâng Hiên Viên Quỳnh hôn mê bất tỉnh lên, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, cho đến lúc này, bọn họ mới đột nhiên ý thức được gánh nặng trên vai mình là cỡ nào. Hưu một tiếng, trong lúc bất chợt, một đạo mau lẹ bóng đen từ mọi người bên người cực nhanh xẹt qua. Không thiên vị, vừa vặn hung hăng nện vào không một vật trong thành lâu. Bụi bặm đá vụn, lăng không loạn vũ, cường độ va chạm mãnh liệt, lập tức để lại một hố thiên thạch cực lớn trên thành kiên cố. Cái quái gì? Tây Môn Vô Hận ra vẻ nhăn nhó, sợ tới mức thiếu chút nữa nhào vào trong ngực Lữ Nhạc. Thuận thế một tay đem chết nhân yêu đẩy ra thật xa. Lữ Nhạc ghét bỏ liếc mắt một cái, lắc mình một cái liền đi tới bên cạnh hố thiên thạch. Duỗi đầu nhìn, chỉ thấy trong làn khói nhẹ lượn lờ, một người gác đêm, Ai Xa Công Quốc, ngửa mặt ngã xuống đất, thiết giáp sinh vật trên người sụp đổ hầu như không còn. Lỗ thủng cực lớn ở bụng có vẻ dữ tợn vô cùng. Bởi vì nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả máu chảy ra cũng đã sớm đông lại hơn phân nửa. Chỉ còn lại một nửa mạng người, rõ ràng, tên này chính là một trong những quân địch vây công Tiết Vân. Từ thực lực cùng bộ dáng mà xem, tựa hồ còn là một quan quân địa vị rất cao. Ngay cả như vậy, vẫn là bị Tiết Vân một kích cho bắt được. Tuyệt đối vũ trang, trạng thái tại chỗ sụp đổ, coi như là không chết cũng sẽ biến thành một phế nhân. Cái này cũng quá mãnh liệt, mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái người gác đêm, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị phế bỏ. Khóe miệng Chu Nhược Văn hào hoa phong nhã co rút, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của người này, đáy lòng không khỏi một trận run rẩy. Mô phỏng, thôn phệ, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình to lớn nửa trong suốt mạnh mẽ quật khởi, ánh mắt của chân châu đen như băng thấu xương, cách không một ngón tay, Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương, phía sau ầm ầm mở miệng rộng, thả người đánh tới hố thiên thạch. Wow một tiếng, người gác đêm trong hố thiên thạch còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, đã bị quái thai Sử Lai Mỗ cường thế đánh úp lại nuốt vào. Nương theo dịch axit sền sệt bắn ra, thân thể cùng cốt nhục trong nháy mắt bị tiêu hóa 7-8 phần. Hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Đi thôi, ngang nhiên xuất thủ, không chút lưu tình cắn nuốt tàn thể địch nhân hầu như không còn. Hắc Chân Châu sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, tiếp tục ở lại, khó tránh khỏi sẽ tay bay vạ gió. Vì kế này, trước hết phải rời xa tòa vệ tinh này thành trấn lại nói. Mọi người liên tục gật đầu, lúc này không hề trì hoãn dừng lại, rối rít hiển thần thông thừa dịp loạn trước sau nhảy xuống thành lâu. Vệ tinh thành trấn trước mắt đã sớm loạn thành một đoàn. Quân phòng thủ thành của Frederick bị một mình Tiết Vân tàn sát không còn lại bao nhiêu. Ngoại trừ dân chúng địa phương khổ vô năng lực, căn bản không có cách nào rời đi. Trong thành trấn, làm sao còn có dư thừa nhân thủ chạy tới đóng giữ thành trì. Chỉ chốc lát sau, thành viên tiểu đội tự sát yểm hộ lẫn nhau, cuối cùng đều ẩn vào trong cánh đồng tuyết trắng xóa. Giây phút cuối cùng, Chân Châu Đen phụ trách đoạn hậu đột nhiên dừng chân dừng bước. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía chiến trường trên bầu trời thành trấn phương xa. Tiết Vân, gió lạnh nổi lên, ngọn tóc giống như ngọn lửa bay tán loạn trước trán. Trầm ngâm thật lâu, Tana thì thào lẩm bẩm, ngươi, nhất định phải sống sót. Thôi đi, dáng người yểu điệu không hề dừng lại. Xoay người cùng những người khác, nhanh chóng trốn vào sâu trong rừng rậm. Cùng một lúc, chiến đấu trên không trung đã đến giai đoạn gay cấn. Chiến lược của Tiết Vân vô song, dựa vào luân hồi đại đạo và long thần khí tức song trọng gia trì, đứng vững trước hàng ngàn hàng vạn đại quân luân phiên vây công. Cho dù là như vậy, hắn cuối cùng cũng chỉ là một người mà thôi. Cứ thế mãi, vô luận là thể lực hay là lực trường khí tức tiêu hao, dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Dần dần, Tiết Vân cảm thấy trường thương trong tay càng ngày càng nặng nề. Ngay cả vô thường tử chủ sau lưng luôn không ngừng giống giận cũng bắt đầu dần dần ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí là sáu đạo đồ đằng xoay tròn cơ hồ đều sắp đình trì. Tiết đại, tiếp tục như vậy không được a. Trong đầu, tiểu hoàn tử thanh âm lộ ra có chút lo lắng. Địch nhân thật sự là nhiều lắm, căn bản là giết không hết. Còn như vậy làm tiếp, chúng ta coi như là không bị làm chết, cũng sẽ bị mệt chết. Một phát súng bắn ra, lại bắt được hơn 10 cái mở ra. Tuyệt đối vũ trang, trạng thái sĩ quan tánh mạng. Tiết Vân há to miệng thở hổn hển, lục đạo luân hồi thương ở trong tay điên cuồng run rẩy không ngừng, trên lưỡi thương sắc bén, sắc thái vốn đen kịt đã sớm bị máu tươi nhuộm thấu, mơ hồ tản mát ra ánh sáng quỷ dị màu đỏ sậm. Nhìn qua, cực kỳ giống sắt nung bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Không có biện pháp, hai con người che kín tinh quang nhanh chóng di động. Tiết Vân âm thầm cười khổ nói, hiện tại, coi như là muốn thoát ly chiến đấu, cũng đã là một chuyện không thể nào. Mạnh mẽ bước ra, mấy trăm người gác đêm xông lên đương trường khóc huyết trường không. Ngay cả quái thai vũ trang của bọn họ, đều bay ngược rơi vào trong nhà dân trên mặt đất. Không thể không nói, quân đội chính quy của công quốc Ai Sa này không hổ là đội quân tinh nhuệ trong truyền thuyết, vô luận là thực lực cá nhân hay là năng lực hợp tác đoàn đội, tuyệt đối có thể được cho là nhất lưu chuẩn. Sư đoàn Hổ Lang lợi hại như vậy, nếu để mặc bọn họ bước vào trong quốc cảnh Đại Hà, có thể tưởng tượng được, vậy sẽ mang đến tai ương ngập đầu bực nào cho dân chúng thiên hà.